nhân tộc đã nhớ không rõ có thật nhiều năm không có xuất hiện anh hùng. Ai biết, cứ như vậy 10 phần đột nhiên xuất hiện một cái. Nguyên bản, Tôn Hảo có thể trở thành tam tinh chiến sĩ, đã tại nhân tộc cao tầng bên trong hình thành ảnh hưởng to lớn. Mà Tôn Hảo, một cái xuất thân tại Tỷ Châu biên giới tiểu phái kiếm sĩ có thể trở thành nhân tộc hữu doanh thứ nhất thống lĩnh, cũng đã là dưới hư nhân tộc lớn nhất đặc biệt trọng dụng. Dạng này chức vị, tại hạ hư hư giới bên trong chiến trường, đã có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Nhưng là không nghĩ tới là, vừa mới qua đi bao lâu, Tôn Hảo lại lần nữa mang cho bọn hắn hai đại không gì sánh kịp rung động. Một kiếm, ngăn trở 16 kim hoang, trực tiếp đánh giết chung 14. Một kiếm, chém xuống ước vạn hoang thú. Một kiếm, để nhân tộc hữu doanh hoàn toàn vững vàng tại hư giới chiến trường. Nhân tộc, lần này hoang triều về sau, liền sẽ có khả năng rất lớn quay về top 100 liệt kê. Một khi trở về top 100, như vậy nhân tộc tại hư giới địa vị, tại hư giới nói chuyện phân lượng, có thể chiếm lĩnh địa bàn, có thể phân phối tư nguyên số định mức, đều muốn có cự tiến bộ lớn. Tôn Hảo trở thành tam tinh chiến sĩ, để nhân tộc nhìn thấy quay về top 100 hy vọng. Tôn Hảo trở thành tam tinh anh hùng, đã để nhân tộc sải bước đi đến top 100 đường. Không có bất kỳ cái gì thời điểm, nhân tộc hội khoảng cách top 100 gần như thế. Đạt được tình báo về sau, nhân tộc thượng tầng cũng cực nhanh biết rõ ràng cái gì là tam tinh anh hùng. Cũng căn cứ Tôn Hảo tình huống, nhanh chóng làm ra cự đại chiến lược điều chỉnh. Tam tinh anh hùng, cần có nhất, chính là hai điểm, một là chiến công, trên lý luận, chỉ cần Tôn Hảo chiến công có thể tích lũy đến cựu tinh chiến sĩ trở lên, Tôn Hảo liền sẽ tự động tấn cấp làm chính thức anh hùng. Nhân tộc hữu doanh đại quy mô hoang triều đã qua, nhiều nhất mạnh nhất một nhóm hoang triều đã thành tựu Tôn Hảo huy danh hiển hách, Tôn Hảo lại đợi bên phải doanh liền rất bất lợi hắn phát triển. Nhân tộc trung doanh một lệnh thuyên truyền, tại Tôn Hảo thu hoạch được tam tinh anh hùng xưng hào về sau ngày thứ ba, liền đến hữu doanh. Lấy Tôn Hảo Tôn Trầm Hương xuất lĩnh bạc bằng chiến đội, trong vòng 3 ngày, điều động trung doanh. Nhân tộc trung doanh thực lực mạnh nhất, đứng trước hoang triều công kích cũng nhiều nhất, bạc bằng điều động trung doanh, có thể cực kỳ có lợi Tôn Hảo tích lũy chiến công, mau chóng thăng cấp. Tôn Hảo bên phải doanh tốt nhất khẩn yếu nhất bằng hữu đều tại bạc bằng chiến trong đội, khẩn yếu tư nguyên cũng phần lớn siêu tầm tại trong túi trữ vật, rất nhanh liền chuẩn bị thỏa đáng. 3 ngày sau đó, hữu doanh các tướng sĩ cùng nhau đến đây đưa tiễn. Kiếm sĩ, quỳ một chân trên đất, hai tay giơ kiếm. Thần xạ, quỳ một chân trên đất, một tay nâng cùng, một tay phủ ở bao đựng tên. Kỵ sĩ, bảy trận, giơ lên trong tay trường thương. Tại đại thống lĩnh chỉ huy dưới, toàn bộ hữu doanh chiến sĩ cùng kêu lên hô to, cùng tiễn Trầm Hương đại nhân, cùng tiễn Trầm Hương đại nhân. Tối cao chiến sĩ chi lễ, kính cho kinh nể nhất thông soái. Bạc bằng bên trong, Cơ Như Tuyết đứng tại Tôn Hảo bên người, nhìn xem tiểu thanh các đồng bạn, thanh lãnh trên mặt, hiện ra hồng nhuận phơn phất quang huy. Giống như nàng, tiểu thanh cũng tốt, cơ gái liêu cũng tốt, cơ khấu cũng tốt, nhìn thấy trước mắt một màn, không khỏi nghĩ đến chính mình mới vừa tới đến hữu doanh thời điểm. Khi đó, vừa tới hữu doanh lúc, các nàng chỉ là không muốn người biết, dẫn không tầm thường bất luận kẻ nào chú ý vô danh tiểu tốt. Chỉ là bài vị thấp nhất kiếm sĩ. Lúc đầu mấy năm, Tôn Hảo bắt đầu tu luyện thời khắc, một thân bệnh nặng, các nàng vì chiếu cô Tôn Hảo, mỗi ngày cẩn thận từng ly từng tí, tính toán tỉ mỉ, túng quẫn mà khó khăn trải qua thời gian. Khi đó, các nàng hy vọng cũng là có thể bình an hoàn thành hư giới chiến trường nhiệm vụ, cũng là Tôn Hảo có thể đủ tốt đứng lên. Hiện tại, rời hưu doanh thời điểm, các nàng lại là tại toàn bộ hưu doanh cùng tiễn phía dưới, tối cao túi chào dưới, phong quang rời đi. Các nàng theo Tôn Hảo cùng một chỗ, không hề bừa bãi vô danh, mà chính là đại danh đỉnh đỉnh bạc bằng chiến đội trụ cột vững vàng. Hữu doanh xưng các nàng vì bạc bằng tứ phi, các nàng chưa từng có phủ nhận, bởi vì tại trong lòng các nàng, chính mình xác thực liền nên là vị trí kia. Nương theo Tôn Hảo, từng bước một đi tới, các nàng tại chứng kiến Tôn Hảo gian nan quật khởi đồng thời, cũng theo Tôn Hảo cùng một chỗ, đón lấy thâm hậu cảm tình. Đương nhiên, cho đến bây giờ, Tiểu Sơn chính thức đạo lữ còn chỉ có Tiểu Thanh một cái. Đứng bình tĩnh sau lưng Tôn Hảo, còn có Lăng Thiên kiếm phái Lăng Thương cùng Mục Vương bọn người. Nhìn lấy một tiếng thanh sam, cũng không ăn mặc thiếu niên mặc giáp bạc Tôn Hảo, trong lòng hai người cảm thụ cũng mười phần khắc sâu. Lăng Thương đóng giữ hư giới chiến trường nhiều năm, nhưng cho tới nay, vẹn vẹn chỉ là kiếm doanh tinh anh kiếm sĩ, địa vị không cao, nhiều khi, toàn bộ Lăng Thiên kiếm phái kiếm sĩ, đều sẽ bị sai khiến, xem như phá hôi, mà hắn, chỉ có thể không thể làm gì khác hơn tiếp nhận nhiệm vụ. Nhưng bây giờ, bạc bằng chiến đội đơn độc thành quân, uy chấn nhân tộc, thành vì nhân tộc tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Hắn Lăng Thương tinh anh kiếm sĩ, cũng lắc mình biến hóa, trở thành đại kiếm sĩ cấp bậc tồn tại. Mặc dù nói tại Lăng Thiên kiếm phái đóng giữ trong hàng đệ tử, vị trí hắn đã tự động xếp tới Tôn Hảo về sau, thành lão nhị, nhưng là tại cả nhân tộc doanh vị trí, đã hoàn toàn không thể so sánh nổi. Mà Lăng Thiên Bản Tông cũng truyền tới tin tức, theo Tôn Hào địa vị đề bạt, Lăng Thiên kiếm phái địa vị, tại cả nhân tộc các đại tông môn ở giữa, đã được đến hoàn toàn mới đề bạt. Lớn nhất đại biến hóa cũng là Lăng Thiên kiếm phái thu hoạch được dưới hư nhân tộc nghị sự ghế, mà kiếm phái bản bộ thông hướng nhân tộc hạch tâm khu vực truyền tống trận từ cỡ nhỏ mở rộng thành đại hình. Rất nhiều xưa nay không chim Lăng Thiên kiếm phái tông môn, chủ động theo Lăng Thiên kiếm phái bù đắp nhau, bắt đầu thành lập truyền tống trận, giao lưu kinh nghiệm tu luyện. Tóm lại một câu, Lăng Thiên kiếm tổ đối Tôn Hào phát triển biểu thị chính mình con mắt tinh đời, đối Lăng Thiên kiếm phái các đệ tử biểu hiện biểu thị rất hài lòng. Lúc đến vô thanh vô tức, thay quân thời phong ánh sáng vô song. Lăng Thiên kiếm phái đệ tử làm chủ tạo thành bạc bằng chiến đấu, đi theo Tôn Hào cùng một chỗ, bước vào đại hình truyền tống trận, lao tới nhân tộc trung doanh, bắt đầu mình tại hư giới trên chiến trường hoàn toàn mới lữ trình. Chương 1553, trung doanh đại chiến. Hư giới chiến trường có thật nhiều quy luật mà theo, bên trong một cái đơn giản nhất quy luật cũng là thành trì càng lớn, hoang triều cũng thì càng mãnh liệt. Nhân tộc trung doanh xây dựng ở một tòa núi lớn bên trong, các loại kiến trúc không ít, phòng ngự tiến tháp san sát, ba tòa cứ điểm xây dựng lưng vào núi. Hùng vĩ nhân tộc doanh địa, so tỷ châu đại đa số thành trì phòng ngự lực còn mạnh hơn nhiều. Nhưng là tại hư giới chiến trường, khoảng cách chính thức thành trì nhưng lại có không ít chênh lệch. Đối với mấy cái này phán đoán tiêu chuẩn Tôn Hào hiểu biết đến cũng không phải là rất nhiều, vô luận nói như thế nào, Tôn Hào quật khởi quá nhanh, che giấu không tích xúc không phải rất đủ sự thật, rất nhiều hư giới chiến trường quy tắc, Tôn Hào ý nguyên kiến thức nửa đời. Nhưng là một cái đại phương hướng, Tôn Hào lại là biết. Hư giới chiến trường biểu hiện, đem quyết định hư giới vạn tộc tại Cửu Châu bên trong địa bàn phân chia, quyết định vạn tộc tại Cửu Châu bên trong địa vị. Mà địa vị cùng tư nguyên, đối hư giới chủng tộc ảnh hưởng lớn nhất, làm theo là nhân khẩu cơ số. Riêng là đối nhân tộc loại tiềm lực này cự đại, nhưng là không có tu luyện liền thực lực không cường chủng tộc tới nói, bàng đại nhân miệng cơ số phải chủng tộc phát triển căn bản. Có loại tộc, chỉ muốn thành niên, dù là không tu luyện, liền trời sinh có cao cấp chiến sĩ thực lực. Có cường hãn chủng tộc thậm chí là mạnh hơn, nhưng nhân tộc, muốn phát triển, biện pháp duy nhất cũng là khuyết trương địa bàn, lấy càng nhiều phàm nhân cơ sở tích lũy lên bàng đại tu sĩ giai cấp. Tôn Hào xông sáo táng thiên khứ lúc, tao ngộ qua cự chỉ nhất tộc diệt vong, cũng là mất đi nhân khẩu căn cơ. Bởi vậy, Tôn Hào đối nhân tộc tại hư giới chiến trường liều mạng tới hoang thú, đổi lấy địa bàn cách làm tỏ ra là đã hiểu. Làm vì nhân tộc một viên, Tôn Hào cũng nguyện ý vì nhân tộc phụng hiến lực lượng. Tôn Hào đến trung doanh về sau, cũng không một lần nữa an bài chức vụ, mà chính là lấy bạc bằng chiến đội thống lĩnh thân phận, thu hoạch được tham gia cùng nhân tộc các loại quyền quyết định lợi. Trung doanh cao tầng đặc cách Tôn Hào chọn lựa tinh nhuệ lực lượng bổ sung bạc bằng chiến đội, hình thành càng hiếu chiến hơn đấu lực. So sánh hưu doanh, trung doanh tinh nhuệ càng nhiều, tổ kiến bạc bằng chiến đội về sau chiến đấu lực có thể càng mạnh. Nói thí dụ như, Tôn Hào hoàn toàn có thể đem bạc bằng chiến trong đội một số trung cấp chiến sĩ hoàn toàn thay thế thành cao cấp kiếm sĩ. Tôn Hào dựa theo đề nghị, đem chính mình bạc bằng chiến đội lần nữa mở rộng, chỉnh thể đạt tới 25 vạn chi cự, về sau tổ chức mới mở rộng chiến sĩ ở chính giữa doanh sân huấn luyện tiến hành trong vòng hơn 3 tháng ma sát huấn luyện. Thao luyện quen thuộc, Tôn Hào lại căn cứ chiến đấu cần, để Lăng Thương cùng Cơ Như Tuyết bài xuất một cái chiến đội xuất chiến liệt biểu, toàn bộ chiến đội trừ chủ yếu tạo thành nòng cốt bên ngoài, làm 3 nhóm, thay phiên xuất chiến, hắn thời gian, ngay tại nhân tộc doanh địa mỗi cái có thể nhanh chóng tăng thực lực lên chẳng sở, cường hóa huấn luyện tự thân. Đương nhiên, đi theo bạc bằng chiến đội đi ra chiến thực cũng là một loại đặc biệt cường hóa huấn luyện, cho nên có thể may mắn bị bạc bằng chiến đội chọn chúng chiến sĩ, không hạnh phúc vô cùng, cao ngạo 10 phần. Lần này hoang triều bạo phát về sau, nhân tộc 3 tên chiến sĩ trổ hết tài năng, tạo thành chiến đội, trung mạnh nhất cũng là Tôn Hào bạc bằng chiến đội, mà đổi thành bên ngoài 2 cái cũng là gường dục cùng một vị khác nhân tộc chiến sĩ đội ngũ, Tôn Hào bị triệu hồi trung doanh về sau, mặt khác 2 cái chiến đội thì bị phái vãng hai bên 2 doanh tăng cường thực lực. Bạc bằng tổ kiến về sau, ở chính giữa doanh hy vọng bên trong bắt đầu tham chiến. Vì để Tôn Hào có thể nhanh chóng tích lũy chiến công, nhân tộc hữu doanh cho bạc bằng sáng tạo một hệ liệt máy bay chiến đấu sẽ, cung cấp tốt nhất tiếp tế, thậm chí là có ý thức địa dẫn tới đại lượng hoang thú, để bạc bằng đại khai sát giới. Bạc bằng tiến vào chiến trường về sau, Tôn Hào cơ hồ cũng rất ít nghỉ ngơi. Từng lớp hoang thú đưa ra, Tôn Hào cùng bạc bằng giết tới nương tay, chỉ là một đợt không có giết xong, Tôn Hào phát hiện, trung doanh tu sĩ lại dẫn tới một đợt, chờ đợi chính mình qua tiêu diệt toàn bộ. Quá khứ nhân tộc trung doanh chiến đấu chi pháp đều là căn cứ cứ điểm cường đại phòng ngự năng lực tử thủ, dạng này có thể cực đại giảm bất tổn thất, tăng cường giữ vững doanh địa xác suất thành công. Nhưng là lần này lại hoàn toàn khác biệt, nhân tộc chủ động xuất kích, bạc bằng chiến sĩ 3 nhóm luân chuyển xông vào hoang triều bên trong triển khai trắng trận đồ sát. Tôn Hào thỉnh thoảng vận dụng ngũ hành phi kiếm hạ sát thủ, bên trên đại triều nhân tộc trung doanh trước đó hiếm thấy xuất hiện hoàng triều bị tiêu diệt toàn bộ không còn hiện tượng. Mà Tôn Hào chiến công, cũng tại loại này nhanh chóng, cùng loại gian lận đồng dạng trong chiến đấu, nhanh chóng tăng trưởng, không đến 3 tháng, Tôn Hào thành công tấn cấp tứ tinh chiến sĩ, trở thành tứ tinh anh hùng. Chỉ bất quá lúc này, Tôn Hào phát hiện mình chiến công tốc độ tăng lại lần nữa chậm lại. Dù sao nhân tộc trung doanh cũng chỉ là một cái doanh địa mà thôi, xuất hiện tại nhân tộc trung doanh chung quanh hoang triều, vô luận là hoang thú số lượng vẫn là hoang thú cường độ, theo có thành trì top 100 chủng tộc so sánh, đều có chênh lệch thật lớn. Cho dù là hữu doanh trước đó sở hữu hoang thú đều cho Tôn Hào đi giết, cũng chỉ là chuyện như vậy. Mà lúc này, trải qua mấy tháng về sau, bay người đan, man tộc hợp lực khắc, người bùn thép tấm da phèo mạnh ba người đã tuần tự từ cựu tinh chiến sĩ, thành công tấn cấp đến chính thức anh hùng, hư bảng phối phát chuyên môn tình báo, mà ba người bọn họ chiến tích, cũng thật là cao hơn Tôn Hào rất rất nhiều. Đương nhiên, cũng rất có thể, bọn họ bản thân tại chủng tộc bên trong cũng nhận được Tôn Hào đồng dạng đãi ngộ, sát hoang thú giết tới nương tay, chiến công tích lũy nhanh chóng. Nhân tộc cũng là vất vả, vì để bạc bằng có đầy đủ chiến công tích lũy, thậm chí là chủ động khiêu khích, phái ra đội ngũ, đem càng xa xôi hoang thú cho dẫn tới, để Tôn Hào đại sát đặc sát. HTTP, đoán chừng, tại toàn bộ dưới hư bên trong chiến trường, giống nhân tộc làm như vậy, gần như không tồn tại. Đây là một loại tích cực lập công, tích cực vì dưới hư làm cống hiến biểu hiện. Đồng thời, đây cũng là một loại đối dưới hư hoang triều khiêu khích cùng vô lễ. Như thế kịch chiến hơn một tháng, nhân tộc trung doanh tiêu diệt toàn bộ doanh địa chung quanh hoang triều, còn kéo rất nhiều hoang thú đến đệm lưng về sau, rốt cục chọc giận hoang thú. Một đầu theo đạo lý chỉ sẽ xuất hiện tại thành trì phía dưới kim hoang thống lĩnh, chỉ huy hơn 10 cái kim hoang xuất hiện tại nhân tộc hữu doanh chung quanh. Tùy theo mà đến, cũng là ùn ùn kéo đến, trên trời dưới rất, đen nghịt, lít nha lít nhít vô số hoang thú. Kim hoang thống lĩnh, chỉ so với đỉnh phong kim hoang kém một bậc tồn tại. Đây là một đầu cựu đầu hoang xà, 9 cái đầu, có 9 loại phương thức công kích, chiếm cứ tại hoang thú bên trong, thanh sắc thân rắn như là một tòa núi nhỏ, nó bên người còn đi theo hơn 10 cái kim hoang man châu. Cao lớn vô cùng, toàn thân đen kịt tỏa sáng, thể thân thể khôi ngô cao lớn, tứ chi cường kiện hữu lực, trong lỗ mũi càng không ngừng phun hơi thở. Kim hoang thống lĩnh xuất hiện, để nhân tộc cao tầng có tin mừng có sợ. Lúc này, Tôn Hào tài hiểu được, nhân tộc sở dĩ muốn trắng trợn khiêu khích hoang triều, căn bản mục đích cũng là dẫn xuất hoang thú thống lĩnh. Chỉ có đánh giết hoang thú thống lĩnh, lấy được hoang thú thống lĩnh trái tim, như vậy nhân tộc tài cuối cùng có tại hạ hư kiến thành điều kiện, cũng mới có thể chân chính địa đặt chân top 100 chủng tộc liệt kê. Cho nên, nghiêm chỉnh mà nói, đầu này cựu đầu hoang xà, thực liền là nhân tộc chính mình tranh thủ lại đây. Chỉ là, tới là đến, nhưng là nhân tộc lại phát hiện chính thức đứng trước giờ khắc này lúc, chính mình cần muốn trả giá đắt khả năng không ít. Cựu đầu hoang xà 9 cái đầu, cựu đại kỹ năng, tại sở hữu hoang thú thống lĩnh bên trong, xem như đỉnh cấp khó chơi, kinh khủng nhất lại là cựu đầu hoang thú chỉ huy hơn 10 đầu kim hoang man châu. Những này cự ngưu đối cứ điểm lực phá hoại chưa từng có cường đại không nói. Sẽ còn một loại khủng bố cùng cực pháp tắc kỹ năng, hoảng sợ trí tử, cự đại nhu nhãn, có thể chừng nhượng lại nhân cực độ hoảng sợ ánh mắt, bị chừng trung tu sĩ, vô luận tu vi cao bao nhiêu, một khi chúng chiêu, trong nháy mắt tử vong, không có bất kỳ cái gì đạo lý, dù là tu vi lại cao hơn đều phải trong nháy mắt tử vong. Cựu đầu hoang xà cùng kim hoang man châu tiến công tổ hợp, còn thật là khiến người ta tộc doanh địa nhức đầu không thôi. Tôn Hào chỉ huy bạc bằng, bắt đầu xuất chiến. Hiểu biết một phen Kim Hoang Man Châu tập tính về sau, Tôn Hào thứ nhất hướng Kim Hoang Man Châu phát động trùng kích. Trùng kích trương một đầu man ngưu thời điểm, tử vong hoảng sợ ánh mắt, trong nháy mắt phát động, Tôn Hào chỉ huy bạc bằng dương cánh mà bay, nhưng là ánh sáng tử vong tốc độ cực nhanh, lấy bạc bằng tốc độ, y nguyên có hai vị kiếm sĩ bị ánh sáng bắn trúng, không có chút nào sức chống cự, từ không trung rơi xuống, vô thanh vô tức chết tại pháp tắc tính công kích phía dưới. Man ngưu lợi hại chính là nơi này, là người tiến công quá yếu, căn bản không đánh nổi nó. Thực lực mạnh hơn tu sĩ, một khi bị nó trừng trùng cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Biện pháp duy nhất cũng là triển khai viễn trình công kích, để ánh mắt nhìn không đến công kích đội ngũ, không hình thành nên hữu hiệu sát thương. Tôn Hào khu động bạc bằng, bắt đầu hướng Kim Hoang Man Châu chuốt xuống mưa tên, đồng thời, bắt đầu dùng trầm hương kiếm xúc thế. Trung doanh trước đó, cứ điểm phía trên, tu sĩ đại lực phối hợp, Tôn Hào bạc bằng chiến đội trọn vẹn đại chiến 4-5 ngày, trầm hương kiếm lúc này mới đánh giết sau cùng một đầu Kim Hoang Man Châu. Hơn nữa còn nỗ lực không ít đại giới, không xuống 1.000 bạc bằng chiến sĩ vẫn lạc tại Man Ngưu chừng trong mắt. Thanh trừ thập đại Man Ngưu về sau, Tôn Hào lúc này mới khu động bạc bằng trợ giúp Thủy Trung kiểm chế lấy cựu đầu hoang xà nhân tộc đỉnh phong tu sĩ, trải qua 10 ngày qua, dần dần chặt đứt cựu đầu hoang thú 9 khỏa đầu lâu, vì nhân tộc doanh địa thu hoạch một khỏa quý giá hoang thú thống lĩnh chi tâm. Trước 1554, quỷ dị biến hóa. Một khỏa khó được cựu đầu hoang xà chi tâm, để nhân tộc cao tầng kích động đến rơi nước mắt. Chờ mong bao nhiêu năm, nhân tộc rốt cục có thể một lần nữa thành lập thành trì, nhân tộc sắp xếp, cũng rốt cục có cơ hội chân chính cất bước top 100, lại một lần nữa nghênh đón phi tốc cơ hội phát triển. Mà Tôn Hào Bạc bằng chiến đội biểu hiện ra ngoài cường đại chiến đấu năng lực, cũng rốt cục để nhân tộc không ít nhân tài mới nổi có năng lực các chiến sĩ tâm phục khẩu phục. Hoang thú thống lĩnh thực lực rõ như ban ngày, nó lợi hại cũng làm cho các chiến sĩ trong lòng run sợ, nhưng là Tôn Hào chỉ huy Bạc bằng, chém xuống nó 9 khỏa đầu lâu. Tuy nhiên nỗ lực không ít đại giới, nhưng là có thể làm bị thương cựu đầu hoang xà, cũng có thể cuối cùng lấy được thắng lợi, đủ để cho nhân tộc thượng tầng làm vui mừng khôn xiết. Đồng thời, nhân tộc cũng nhìn thấy một cái không tranh sự thật. Cái kia chính là Tôn Hào bày ra cự đại tiềm lực. Phải biết, Tôn Hào trước mắt tu vi thật sự, bất quá là một kiếp tu sĩ. Đối ứng đến kiếm doanh, chẳng qua là tinh anh kiếm sĩ mà thôi, liền đại kiếm sĩ đều không phải là, tu vi thật sự so gừng dục đều yếu một bậc. Nhưng chính là như vậy Tôn Hào, đã có chém giết cựu đầu hoang xà thực lực. Thống linh cấp bậc kim hoang, đối so nhân tộc tu sĩ, chí ít đều là thất kiếp trở lên đại năng, mà cựu đầu hoang xà tại kim hoang thống lĩnh bên trong xem như đỉnh phong tồn tại, đẳng cấp thực lực hẳn là đủ để sánh ngang bắt kiếp nhân tộc tu sĩ. Một cái mới vừa tiến vào độ kiếp kỳ chiến sĩ, đã cường hãn địa có thực lực như thế, một khi lại vượt qua mấy cái đại kiếp nạn, thực lực tăng mạnh về sau, nói không chừng Tôn Hào liền có thể trở thành loại kia không kém chút nào cường đại 10 vị trí đầu chủng tộc ngang nhau thiên kiêu chiến lực tồn tại. Bởi vì vi tiên thiên điều kiện bất đồng, chưa có thể đi vào top 100 chủng tộc nhân tộc, cho dù là cựu kiếp đại năng, thường thường thật đúng là không sánh bằng hắn cường đại chủng tộc nhập kiếp cấp tu sĩ. Mà thường thường, càng nhiều nhân tộc tu sĩ vượt qua 6 lần đại kiếp về sau, liền bắt đầu mưu đồ chính mình phân thần tu vi, có rất ít người tộc tu sĩ vượt qua lần thứ 9 đại kiếp, gần nhất mấy ngàn năm, lợi hại nhất nhân tộc tu sĩ cũng bất quá là vượt qua 8 lần đại kiếp mà thôi. Tôn Hào hiện tại biểu hiện, đủ để cho giới hư nhân tộc thượng tầng làm ủng hộ. Tuy nhiên mượn nhờ Bạc bằng chiến lực, điều động Bạc bằng chiến sĩ đại lượng tu sĩ chân nguyên, nhưng là Tôn Hào không hề nghi ngờ, có vượt qua lần thứ 8 đại kiếp tiềm lực. Rất có thể, Tôn Hào cũng là giới hư nhân tộc hoàn toàn mới hy vọng. Một cái nhân tộc tu sĩ, từ đệ nhất kiếp bắt đầu, mãi cho đến thứ 8 kiếp, một kiếp 1000 năm, nói cách khác, Tôn Hào khoảng chừng mấy ngàn năm thời gian có thể dùng đến nền vững chắc nhân tộc tại hạ hư bên trong địa vị. Có thể mong muốn là, chỉ cần Tôn Hào không nửa đường vẫn lạc, như vậy theo Tôn Hào trưởng thành, nhân tộc tại hạ hư bên trong địa vị thực lực, sẽ càng ngày càng cường thịnh. Thậm chí là, nhân tộc tiến vào 50 vị trí đầu cường tộc liệt kê, cũng có thể. Nhân tộc cao tầng đối Tôn Hào tràn ngập chờ mong, chỉ bất quá Tôn Hào địa vị đã rất cao. Quyền lợi cũng đã rất lớn, tạm thời không có bao nhiêu để bạt không gian, bởi vậy, Tôn Hào chức vụ vẫn là Bạc bằng thống lĩnh, chỉ là Bạc bằng sở thuộc, đạt được hoàn toàn mới tu luyện đặc quyền. Mà lại, nhiều người hơn tộc hy vọng chi tinh. Nhân tộc tương lai trung gian lực lượng bắt đầu ở nhân tộc thượng tầng điều phối phía dưới, tiến vào trung doanh, tại Bạc bằng trong chiến đấu phục dịch. Nhân tộc thượng tầng hy vọng có thể thông qua loại phương thức này, dần dần bồi dưỡng lên Tôn Hào tại trong nhân tộc ban tử cùng thực quyền, vì tương lai Tôn Hào quật khởi về sau bắt đầu trải đường. Vô luận nhân tộc nội bộ làm sao có mâu thuẫn, lẫn nhau ở giữa làm sao có ma sát, việc quan hệ nhân tộc tại hạ hư bên trong đại cục, nhân tộc thượng tầng ngược lại là 10 phần khó được địa lấy được nhất chi ý kiến. Đương nhiên, tại trong nhân tộc có lấy thực lực không nhỏ, đồng dạng bồi dưỡng gừng dục dạng này thiên kiêu chiến sĩ Khương gia các đại gia tộc lúc này là nghĩ như thế nào, liền không được biết. Trước mắt, hoang triều bên trong, Tôn Hào chiến tích như mặt trời giữa trưa, thành vì nhân tộc các chiến sĩ một đời mới lãnh tụ, liền xem như có cái gì bất mãn cùng ý nghĩ, gừng dục cũng phải thật sâu che giấu. Tôn Hào chiếm cứ không thể trái nghịch đại thế, gừng dục thậm chí là trốn ở nhân tộc tà doanh, không dám trở về trung doanh theo Tôn Hào tranh công. Đánh giết cựu đầu hoang xà về sau, Tôn Hào mười phần ngoại ý muốn cảm giác được chính mình nhập hư kiếp tiến đến. Phi thăng tu sĩ mỗi trăm năm cần kinh nghiệm một lần nhập hư kiếp. Nhưng là Tôn Hào lần thứ nhất thi triển lôi kiếp đại pháp thời điểm, rõ ràng đã đem chính mình lần thứ nhất nhập hư kiếp cho lũy tiến đại pháp bên trong, cũng tạo thành đại pháp biến dị. Nhưng ai biết, Tôn Hào phi thăng trăm năm thời khắc, nhập hư kiếp thế mà lần nữa đúng hạn tiến đến. Tôn Hào có chút không biết rõ tình huống. Nhưng là Tôn Hào loại tình huống này, cực kỳ đặc thù. Cho dù là tìm lượt trung doanh tư liệu, Tôn Hào cũng không có tìm được bất luận cái gì hữu dụng manh mối. Suy nghĩ thật lâu, Tôn Hào tại không có nghĩ rõ ràng vì sao như thế tình huống dưới, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, lần nữa thi triển lôi kiếp đại pháp. Tình huống đặc biệt, tạo nên Tôn Hào đặc thù biến hóa. Lôi kiếp về sau, biến hóa lại lần nữa sinh ra. Khác tu sĩ lôi kiếp, bình thường tình huống là mệt khẽ kéo hai. Nói cách khác, tích lũy đệ nhị kiếp về sau, tình huống bình thường hẳn là có thể dẫn động đệ nhị kiếp về sau, thứ ba cùng thứ tư kiếp đồng thời bạo phát. Cũng chính là, phía trước bốn lần đại kiếp cùng một chỗ buông xuống, đến lúc đó hiệu quả khả năng không kém gì phổ thông lục kiếp tu sĩ. Đây là tình huống bình thường, nhưng là Tôn Hảo chỗ này, lôi kiếp đại pháp nhưng bởi vì nhập hư kiếp cùng độ kiếp kỳ kiếp nạn chính là đồng thời cho tích lũy, cho nên phát sinh Tôn Hảo cũng không nghĩ ra biến hóa. Tôn Hảo trong óc, lần thứ nhất lôi kiếp đại pháp tích lũy lôi kiếp, thế mà không chút nào thụ lần thứ hai lôi kiếp đại pháp ảnh hưởng, khẽ kéo ba, như là ba cái vòng tròn, treo ở Tôn Hảo chín ngôi sao phía trên. Mà lần thứ hai lôi kiếp về sau, ngoài ý muốn, chín ngôi sao phía trên, lại lần nữa xuất hiện ba cái tương liên vòng tròn, lấy khẽ kéo ba loại tử, theo lần thứ nhất lôi kiếp về sau khẽ kéo ba song song treo tại thiên không. Chỉ bất quá, lần thứ hai lôi kiếp xuất hiện khẽ kéo ba, theo lần thứ nhất lôi kiếp khẽ kéo ba, giống như có từng tia bất đồng. Bất đồng biểu hiện tại ba cái vòng tròn về màu sắc. Lần thứ nhất lôi kiếp ba cái vòng tròn nhan sắc thanh u, tựa như ẩn chứa thiên lôi tại u quang bên trong lưu chuyển. Lần thứ hai lôi kiếp ba cái vòng tròn nhan sắc vàng nhạt, vòng tròn đường kính còn có vòng tròn uy năng nhìn đều so lần thứ nhất lôi kiếp hình thành vòng tròn phải lớn hơn nhiều. Tuy nhiên không có hiểu rõ chính mình mệt mỏi kiếp đại pháp tại sao lại sinh ra như thế kỳ quái biến hóa, nhưng là thông qua nghiêm túc phỏng đoán, Tôn Hảo cũng vẫn là cơ bản biết rõ ràng chính mình cái này hai lần lôi kiếp, hình thành hai tổ vòng tròn đại biểu chân thực ý nghĩa. Nếu như Tôn Hảo đoán không sai, khi hắn khởi động lần thứ nhất độ kiếp, kéo ra cái thứ nhất vòng tròn về sau, buông xuống, cũng là top 3 kiếp. Top 3 đạo kiếp khó, từ nhập hư kiếp cùng độ kiếp kỳ kiếp nạn tạo thành hợp lại lôi kiếp, liền cùng lúc buông xuống. Mà Tôn Hảo nếu như khởi động lần thứ 2 lôi kiếp đạt được vòng tròn thời điểm, nên đón, hẳn là chính mình đệ tứ đến thứ 6 đến hợp lại lôi kiếp. Khẽ kéo 3. Top 3 kiếp tích lũy đến cùng một chỗ. Trung 3 kiếp cũng mệt mỏi tích đến cùng một chỗ. Top 3 kiếp cùng trung 3 kiếp lẫn nhau ở giữa hẳn không có can thiệp, có thể tách đi ra độ. Chỉ bất quá, Tôn Hảo nhìn thấy chính mình 9 ngôi sao phía trên 2 tổ vòng tròn, trong lòng đột nhiên nghĩ đến một cái cự đại vấn đề. Chính mình nhập hư kiếp chính là loại kia không cần cân nhắc tiến độ tu luyện, mà chỉ cần mỗi trăm năm qua lâm một lần kiếp nạn. Như vậy là không phải đợi kế tiếp trăm năm thời điểm, chính mình lần nữa lôi kiếp thời điểm, sẽ đem sau 3 kiếp, cũng chính là thứ 7 đến thứ 9 kiếp cũng cho cùng một chỗ tích lũy đâu. Nhìn lần này tình hình, rất có thể. Như vậy vấn đề đến, nói cách khác, mình tại phi thăng chi hậu 200 năm thời khắc, đã hoàn thành chính mình 9 lần nhập hư kiếp cùng 9 lần độ kiếp kỳ đại kiếp tích lũy, cũng chính là sở hữu. Ứng nên xuất hiện kiếp nạn, đều bị chính mình cho tích lũy hoàn tất. Đến lúc đó, sẽ phát sinh cái gì? Có thể hay không, tích lũy đến không thể lại mệt lôi kiếp hội liều lĩnh, không nhận chính mình đại pháp khống chế, bắt đầu bạo phát. Tỉ mỉ nghĩ lại, thật có như thế khả năng. Ngẫm lại mình bây giờ tu luyện tình huống, Tôn Hảo không khỏi cảm thấy tê cả da đầu. Trước mắt, Tôn Hảo tu vi thật sự vẫn chỉ là độ kiếp kỳ mới vào, mà vô song kiếm cốt tu luyện tuy nhiên hoàn thành bước thứ hai, nhưng là bởi vì bước thứ hai cơ sở quá tốt. Đoán chừng bước thứ 3 cũng không phải là trong thời gian ngắn không thể hoàn thành. Rất có thể, Tôn Hảo liền sẽ gặp phải loại kia vô song kiếm cốt còn không có luyện thành, thời gian trôi qua, lôi kiếp mệt đến đỉnh điểm, thiên lôi ầm vang mà đến lúc đó, chính mình có thể hay không gánh vác được đâu. Nhập hư kiếp cùng độ kiếp kỳ kiếp nạn đồng thời buông xuống. Hợp lại lôi kiếp muốn đến hẳn là uy lực không yếu, tăng thêm còn mệt hơn kiếp. Tôn Hảo cũng không biết đến lúc đó sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Tôn Hảo trên mặt lộ ra từng tia cười khổ. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể kiên trì xông về phía trước. Tôn Hảo hoàn thành chính mình mệt mỏi kiếp đại pháp đồng thời, tích lũy chiến công, cũng làm cho Tôn Hảo cuối cùng từ tứ tinh chiến sĩ nhảy lên đến ngũ tinh chiến sĩ, lại tăng một cái cấp bậc, trở thành ngũ tinh chiến sĩ. Chương 1555, Anh hùng cung đài. Mặc Duyên Văn Học Võng, càng thường xuyên mời hơn đăng nhập Mặc Duyên Văn Học Võng toàn Internet duy nhất địa chỉ, đăng nhập, chào mừng ngài tới chơi. Vừa diệt rơi thống lĩnh cấp bậc hoang, vẫn là loại thực lực đó tương đối thi tiền thống lĩnh cấp, lại thêm hoang cũng là 10 phần khó mang yêu, như thế tích, lại lần nữa thắp sáng hư bảng. Tăng thêm trong khoảng thời gian này vừa lúc không có quá nhiều màu sự tình, thế là Tôn Hảo lần thứ 2 leo lên hư bảng tóc bệnh báo. Nho nhỏ, Tôn Hảo lại tại hư giới tộc bên trong, lộ một thanh mặt. Nhân tộc thượng tầng, cảm giác cũng thật là tốt, hư giới trận bên trong, nhân tộc đã rất nhiều năm không thể leo lên hư bảng, nhưng lần này hoang, theo trầm hương quật khởi. Trong khoảng thời gian ngắn chi, nhân tộc đã liên tục 2 lần sôi nổi trên bảng. Mà lại, hư trong bảng báo cô ý vạch, đánh giết cửu đầu hoang xà, chỉ cần lần này hoang nhân tộc giữ vững 2 cái trở lên doanh địa, như vậy hoang qua đi, nhân tộc tại hạ hư bài vị đem vọt 10 vị trí đầu, có cửu đầu hoang xà chi tâm, nhân tộc cũng liền đem thành công địa tại hư giới trận dựng lên hùng thành, thực lực tăng nhiều. Cửu đầu hoang xà chi tâm tới tay, hoang giai đoạn nhiệm vụ hoàn toàn đạt tới, tăng thêm Tôn Hảo tấn cấp ngũ tinh sĩ về sau, tấn cấp độ khó khăn đột nhiên tăng lớn, nhân tộc doanh địa bên ngoài hoang căn bản là rất khó cho Tôn Hảo cung cấp quá nhiều kinh nghiệm cùng chất dinh dưỡng. Nhân tộc thượng tầng quát Tôn Hảo, khai hội thảo luận về sau, quyết định thu nạp phòng tuyến, ổn định trước mắt, chậm đợi hoang kết thúc. Trước mắt hướng đến xem, nhân tộc chỉ cần có thể ổn định cục thế, không sai lầm, giữ vững hai cái trở lên doanh địa, như vậy lần này hoang về sau, nhân tộc liền có thể đạt được cự đại phát triển, loại này vượt qua phát triển, đầy đủ nhân tộc tiêu hóa một hồi, ngược lại là thật không cần thiết tiếp tục trắng trận thu hoạch công. Nếu thật là đem hoang chọc giận, lại lần nữa bạo phát quy mô càng hoang, nếu là xuất hiện so thống lĩnh cấp bậc hoang lợi hại hơn hoang, tỉ như đỉnh phong cấp bậc hoang, vậy liền được không bù mất. Tôn Hào hiện tại cũng cảm giác đạt tới chính mình đỉnh điểm. Tôn Hào cũng cảm giác trước mắt tình huống, khả năng đối với mình chính là lựa chọn tốt nhất, vui vẻ đồng ý nhân tộc thượng tầng đề nghị. Ngũ tinh về sau, Tôn Hào tấn cấp cần thiết công, để Tôn Hào đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối, cũng biết dựa theo nhân tộc doanh địa hoang quy mô, chính mình rất khó lần này hoang bên trong tấn cấp lục tinh sĩ. Mà lại, Tôn Hào cũng cảm giác mình lần này hoang bên trong toàn lực bạo phát, đã đầy đủ lóa mắt, ngược lại là thật không cần thiết tiếp tục rực rỡ hào quang, đã với làm náo động, là cần thu liễm một chút. Tôn Hảo si thi qua chính mình trước mắt chủ yếu nhiệm vụ, cảm thấy mình trước mắt khẩn yếu nhất nhiệm vụ, không phải hắn, mà chính là nhanh chóng hoàn thành chính mình tuyệt thế vô song kiếm cốt ngưng luyện. Trước mắt, Tôn Hảo tam đại kiếm thế đã hoàn toàn rèn tiến cốt cách bên trong, nhưng là, giờ này khắc này, Tôn Hảo cốt cách chân thực hình, vẫn là vỡ vụn, mỗi một khối cốt cách đều là từ vô số vỡ vụn khối nhỏ, tại tam đại kiếm thế chống đỡ dưới, hình thành một cái chỉnh thể, để Tôn Hảo có trước mắt lực. Loại này hình dáng phía dưới. Tôn Hảo thực lực tuy nhiên không bị ảnh hưởng, lực siêu phàm thoát tục, nhưng khoảng cách hoàn chỉnh hình dáng còn có một bước cuối cùng chênh lệch. Tuyệt thế vô song kiếm cốt một bước cuối cùng, đúc lại kiếm cốt, đã có thể bắt đầu tu luyện. Hoàn thành một bước này, Tôn Hảo chỉnh thể thực lực, riêng là luyện thể tu vi, hẳn là sẽ có một cái cự đại vượt qua. Hoàn thành một bước này, Tôn Hảo nhất là thế luyện hồn chi thuật, cũng liền có thể tại hạ hư bên trong thi triển đi ra, đến lúc đó, Tôn Hảo ưu thế lớn nhất chính là có thể thái cổ lôi. Thái cổ lôi về sau, Tôn Hảo mới có lượng càng lớn hơn nắm vượt qua lôi kiếp chi thuật tích lũy đại kiếp nạn. Tôn Hảo hiện tại thực rất chờ mong chính mình tuyệt thế vô song kiếm cốt hoàn toàn ngưng luyện hoàn thành. Về sau, chính mình thái cổ lôi đến họp là bộ dáng gì? Truyền thừa ký ức bên trong thái cổ lôi, nhưng là chân chính hư không cự, là hư giữa không trung bá chủ. Tranh thức thành kỳ thái cổ lôi, nhưng là sẽ thắng qua trước mắt Tôn Hảo có khả năng thấy qua bất luận cái gì cự. Quá khứ, nhận Tôn Hảo thực lực hạn chế. Về sau thái cổ lôi thực bất quá là ấu nhi kỳ, tại hạ giới còn có thể uy phong, nhưng là cầm tới hư giới, đối mặt thể thân thể vô cùng to lớn hoang về sau, lại là có chút không đáng chú ý. Từ từ hướng phân hứa, Tôn Hảo cảm thấy, chính mình trước mắt cần có nhất, khả năng cũng là lập tức hoàn thành tuyệt thế vô song kiếm cốt ngưng luyện, thực lực tăng mạnh về sau, vì độ kiếp bắt đầu làm chuẩn bị. Dựa theo trước mắt hướng đẩy ra lý, Tôn Hảo hoài nghi, năm thứ 200 thời điểm, chính mình lại cần lôi kiếp một lần. Rất có thể sẽ xuất hiện tổ thứ 3 vòng tròn, cũng chính là sau 3 kiếp vòng tròn. Nếu thật là như thế, như vậy, cái thứ 300 năm đến thời khắc, chính mình sợ sẽ là mệnh không thể mệnh, nhất định phải động lôi kiếp bắt đầu ứng kiếp. Nếu như khi đó, chính mình không thể hoàn thành tuyệt thế vô song kiếm cốt, lôi kiếp buông xuống, mạng nhỏ nguy rồi. Trận tích phân có thể về sau lại nghĩ biện pháp, ngưng luyện tuyệt thế vô song kiếm cốt cũng đã cấp bách. Chỉ là, khi Tôn Hảo nghiêm túc si thi chính mình tuyệt thế vô song kiếm cốt ngưng luyện thời điểm, trong lòng không tự chủ được nhớ tới sư phụ Lăng Thiên kiếm tổ câu nói kia, tuyệt thế vô song chính là hành vi người tiên, ngưng luyện quá trình bên trong, có thể sẽ thu nhận cự đại sát cơ. Nhớ tới câu nói này thời điểm, Tôn Hảo trái tim bên trong, ngọn lửa nhỏ đống nhiên hô hô nhảy lên lên, cháy hừng hực, tựa như đang cùng Lăng Thiên kiếm tổ lời nói hô ứng lẫn nhau, tâm huyết tới. Tôn Hảo từ khi luyện thành ngọn lửa nhỏ về sau, đây là ngọn lửa nhỏ lần thứ nhất lấy tâm huyết phần xuất hiện tâm huyết đến, để bạn Tôn Hảo có thể sẽ có cự đại tai nạn. Trong nháy mắt thời khắc, Tôn Hảo quả thực có điểm tâm kinh hãi gan cảm giác, chỉ bất quá lâu về sau, Tôn Hảo ánh mắt dần dần kiên định. Tuyệt thế vô song kiếm cốt tuyệt đối rất khó hoàn thành, cái này không thể nghi ngờ. Tôn Hảo xem kỹ một chút mình bây giờ đấu hình, đối với cái này liền có 10 phân rõ ràng minh ngộ. Vẹn vẹn chỉ là một kiếp anh kiếm sĩ, đã đạt tới có thể đánh giết thống lĩnh cấp hoang, dạng này tích là thế nào đến. Tam đại kiếm thế, chính là trung trọng yếu nhất tạo thành bộ phận. Mà tam đại kiếm thế chẳng qua là tuyệt thế vô song kiếm cốt bên trong một cái ngưng luyện điều kiện, có thể nghĩ, tuyệt thế vô song kiếm cốt một khi luyện thành, khủng bố uy năng có thể nghĩ. Như thế hành vi nghịch thiên, dưới hư nếu như không có sinh tử khảo nghiệm, đó mới thật sự là kỳ quái. Rất có thể, Tôn Hảo hiện tại tu luyện lôi kiếp cũng là dưới hư thực hiện lớn nhất đại khảo nghiệm một trong. Đến lúc đó, nhập hư kiếp cùng độ kiếp kỳ lôi kiếp tạo thành hợp lại lôi, quá đáng như thế nào cũng có thể, nói không chừng chờ đợi Tôn Hảo, ngưng luyện hoàn thành tuyệt thế vô song kiếm cốt một khắc, cũng là vô tận tuyệt thế thần lôi buông xuống một khắc. Tôn Hảo có thể hay không vượt qua, hai chuyện. Không hề điên cuồng tích lũy công, Tôn Hảo ngược lại lợi dụng chính mình phần đặc quyền, bắt đầu ở trung doanh truyền thừa chi địa, tìm kiếm những cái kia có thể làm cho chính mình nhanh chóng đoán cốt biện pháp. Liên tục 2 tháng, trừ thường cách một đoạn thời gian, chỉ huy bạc bằng đội xuất một lần, tiêu diệt toàn bộ một phen tích lũy hoang bên ngoài, Tôn Hảo đều tại truyền thừa chi địa đọc sách. Ngược lại là thật tìm tới nhanh chóng đoán cốt biện pháp, loại biện pháp này, nguy hiểm không nhỏ, quá trình cũng sẽ 10 phần gian khổ, nhưng là so sánh bình thường đoán cốt chi pháp, không thể nghi ngờ còn cấp tốc hơn được nhiều. Tôn Hảo đem biện pháp này rút ra lấy ra, bắt đầu dụng tâm phỏng đoán. Chỉ là, không đợi Tôn Hảo hoàn toàn tìm hiểu được hiểu rõ đúc lại kiếm cốt chi pháp, nhân tộc 10 phần ngoại ý muốn đạt được Trùng Thiên Thành truyền triệu. Trùng Thiên Thành, nhân tộc xuất nhập hư giới trận mượn đường hùng thành. Năm đó, Tôn Hảo tiến vào hư giới trận trạm thứ nhất, cũng là Trùng Thiên Thành, mà lại, ngay tại Trùng Thiên Thành, Tôn Hảo lần thứ nhất nhìn thấy ngoại tộc Thiên Kiêu tư thế oai hùng, cảm nhận được nhân tộc tại hư giới trận hèn mọn địa vị, nhìn thấy nhân tộc bị ngưu đầu tộc xảo trá, mà chỉ giận mà không dám nói gì. Trùng Thiên Thành truyền triệu, trực tiếp nhằm vào bạc bằng đội. Mà truyền triệu nguyên nhân căn bản, thì là Trùng Thiên Thành bị cự đại nguy cơ, cần lực đội hiệp trợ vượt qua nan quan, trung liền nghĩ đến nhân tộc Tôn Hảo bạc bằng đấu. Loại này truyền triệu, nói đúng ra chỉ là bàn bạc chất, cũng không thực tế sức trói buộc, nhân tộc mượn đường Trùng Thiên Thành, cũng chỉ là thuê quan hệ, mà cũng không phải là phụ thuộc quan hệ, bởi vậy, Tôn Hảo bạc bằng đội hoàn toàn có thể không cần ứng chiêu mà đi. Nhưng là, một khi Trùng Thiên Thành thất thủ, đối nhân tộc tới nói, lại là có hại vô ích, lại tìm mượn đường thành trì, thật đúng là không nhất định dễ tìm, trở mặt Trùng Thiên Thành càng không phải là cái gì tốt chủ ý. Đi qua một phen thảo luận, trưng cầu Tôn Hảo cá nhân ý kiến về sau, nhân tộc quyết định phái ra Tôn Hảo bạc bằng đội tham dự Trùng Thiên Thành lớn. Báo biểu hiện, Trùng Thiên Thành chung quanh, đồng thời xuất hiện không xuống 5 đầu đỉnh phong hoang, còn có càng nhiều lực thống lĩnh cấp hoang, dần dần hướng Trùng Thiên Thành vây kín mà đi. Trùng Thiên Thành vì thế, khẩn cấp hướng chung quanh giữa sân sinh động mỗi cái lực chắc tuyệt đội, phát ra triệu tập lệnh, trung thực lực lớn nhất cũng là trưởng nhĩ tộc anh hùng, hoang mở ra về sau, vị thứ nhất anh hùng, Mục Nghiên cứu mặt trời ảo ảnh thần xạ, còn có so khá nổi danh ngũ tinh anh hùng, nhân tộc Tôn Hảo bạc bằng đội. Cự đại nguy cơ đồng thời, cũng cho các anh hùng một cái triển lãm chính mình sân khấu. Như vô pháp duyệt toàn bộ nội dung xin điểm kích tiến vào Mặc Duyên Văn Học Vong duyệt toàn bộ chương tiết. Càng thường xuyên mời hơn đăng nhập Mặc Duyên Văn Học Vong toàn internet duy nhất địa chỉ, đăng nhập, chào mừng ngài tới chơi. Chương 1556, dự bị chiến đội. Mặc Duyên Văn Học Vong, càng thường xuyên mời hơn đăng nhập Mặc Duyên Văn Học Vong toàn internet duy nhất địa chỉ, đăng nhập, chào mừng ngài tới chơi. Thành có thể trùng thiên, giác trùng thiên. Bạt địa vạn lý xanh trướng lập, treo lơ lửng giữa trời thiên trượng làm phân. 9 ngày cổng trời mở cung điện, vạn quan bái chuỗi ngọc trên mũ miệng. 3 vạn bậc thang sông Vân Tiêu, 5.000 trượng ngọn núi bên trên Ma Thiên. Lần nữa đạp vào Trùng Thiên Thành, Tôn Hảo trong lòng y nguyên bị cao đại thành trì rung động. Nhân tộc muốn kiến thiết lên như thế hùng thành, cũng không biết cần bao nhiêu năm. Lần nữa đi vào Trùng Thiên Thành, Tôn Hảo theo lần thứ nhất đến đây, đợi cũng hoàn toàn khác biệt. Lần thứ nhất đến đây lúc, Tôn Hảo chỉ là không chút nào thu hút nhân tộc sĩ, lưu qua Trùng Thiên Thành, thậm chí là không có đạt được qua Trùng Thiên tộc cao ngạo tu sĩ con mắt nhìn nhau. Nhưng là lần này, Tôn Hảo chỉ huy bạc bằng đội, làm Trùng Thiên Thành viện quân mà đến, đạt được tự nhiên là cực lớn lễ. Toàn bộ bạc bằng đội tu sĩ, chuyến đưa tới về sau, bị dàn xếp ở một tòa cự đại trên tiên sơn, Trùng Thiên nhất tộc cung cấp các loại hậu cần tiếp tế, bạc bằng chức trách cũng là tiên sơn chờ lệnh, chuẩn bị tùy thời xuất kích, hiệp phòng Trùng Thiên. Đây là một tòa phòng tiên sơn, vị trí cực kỳ cao một tòa thành tường tiên tháp. Đứng tại trên tiên sơn, có thể tương đối thấy rõ phía trước trận. Tại trên tiên sơn, nhìn thấy Trùng Thiên thành cự đại trận, Tôn Hảo rốt cuộc minh bạch, mình có thể tấn cấp đến ngũ tinh sĩ, thực đã tương đương không dễ. Cao lớn Trùng Thiên dưới thành, hoang mỗi ngày từ trước tới giờ không gián đoạn, mà lại, hoang xuất hiện tần suất càng làm cho Tôn Hảo trong lòng nghiêm nghị. Mỗi một ngày đổ vào Trùng Thiên dưới thành hoang đều đến 10 cái, mỗi một ngày, Trùng Thiên dưới thành, đều chí ít xuất hiện một cái lợi hại thống lĩnh cấp bậc hoang. Nhân tộc trung doanh hoang độ, căn bản là theo Trùng Thiên thành không có chút nào có thể so sánh. Trùng Thiên tộc sĩ chỉ cần nguyện ý, mỗi một ngày đều có thu hoạch không hết công. Cao vút trong mây dưới tường thành, trồng chất đứng lên rất nhiều hoang. Một tầng lại một tầng. Không trung, mỗi cái độ cao đều có không trung hoang công kích thành tường, mỗi cái độ cao đều có dấu ở thành tường bên trong tu sĩ đang cùng hoang đúng. Huống chi liệt, Tôn Hảo không thể không cảm thán, nhân tộc doanh địa phòng, thật đúng là theo Trùng Thiên thành hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Hư giới trận quy tắc, tại Trùng Thiên Thành nơi này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Càng là trọng yếu phương hướng, càng là có hùng thành đóng giữ phương hướng, thường thường cũng liền đứng trước hoang đại trùng kích. Loại trình độ này hoang nếu như phóng tới nhân tộc doanh địa, căn bản là thủ không được mấy ngày, nhất định chơi xong. Tôn Hào làm viện quân mà đến, nhưng là đến Trùng Thiên Thành, tại trên Tiên Sơn ở lại về sau, Tôn Hào phát hiện, sự tình theo chính mình tưởng tượng hơi có xuất nhập. Chính mình mặc dù là viện quân, cũng nhận được Trùng Thiên nhất tộc lễ, nhưng là mình bạc bằng đội chân thực phần, thực vẫn là đội dự bị. Cái gọi là đội dự bị, cũng là loại kia dự bị, tại đội chủ nhà cố hết sức thời điểm, tiến hành phụ trợ làm đội. Tôn Hào đến Trùng Thiên Thành 10 ngày qua, bạc bằng không có thu hoạch được một lần xuất thời cơ. Mà Tôn Hào phụ trợ đội chủ nhà, cũng căn bản không cùng Tôn Hào liên hệ, thậm chí là đối mặt đều không một cái. Cũng may, Tôn Hào cầm tới chính mình phụ trợ đội tư liệu. Đạt được tư liệu thời điểm, Tôn Hào trong lòng không khỏi nhớ tới vài thập niên trước, chính mình nhập Trùng Thiên Thành lúc, nhìn thấy cái kia để cho mình kinh hãi Trùng Thiên tộc sĩ. Vài bố duy nhi, cao nhất trượng có thừa, sâu tóc đỏ, sâu mắt xanh, ở giữa trán dài một chỉ một thước rưỡi sừng dài, năm đó, vải bố duy nhi đánh giết bạc hoàng, nếu như lấy đồ trong túi, ngạo nghễ mười phần. Bây giờ, qua mấy thập niên, gặp lại vải bố duy nhi tư liệu, Tôn Hào cũng không nghĩ tới, chính mình nhiên cùng hắn thành bạn. Bạc bằng đội chủ chức vị quan trọng trách, liền hiệp trợ vải bố duy nhi giác binh đoàn, phòng cái phương hướng này hoang đại quân. Mà từ vải bố duy nhi biểu hiện đến xem, cái này tâm cao khí ngạo giác tộc sĩ, thực cũng không đem nhân tộc Tôn Hào bạc bằng đội quá để ở trong lòng. Tôn Hào nhìn xem tư liệu, cũng minh bạch vải bố Duy Nhi tâm si, xác thực, từ trên tư liệu đến xem, vải bố Duy Nhi trước mắt đã là thất tinh sĩ, so Tôn Hào chỉnh một chút cao hai cái đại tinh cấp, hắn không có đem Tôn Hào để ở trong lòng, thật đúng là hoàn toàn bình thường. Tôn Hào cũng không nóng nảy, nếu như không có tất yếu, Tôn Hào ước gì không tham gia, dù sao loại trình độ này đấu xuống tới, cho dù là bạc bằng đội, đều thế tất hội có không ít thương vong. Mà lại, nhân tộc thượng tầng cũng lặng lẽ đã nói với Tôn Hào, như thế viện trợ hình, thích hợp biểu hiện là được, tuyệt đối không muốn đem hết toàn lực hành động, không muốn bại lộ bạc bằng sở hữu bài. Nhân tộc thượng tầng ý gì, Tôn Hào mơ hồ cũng nghe rõ. Bởi vì cái gọi là thương chim đầu đàn, Tôn Hào tại Trùng Thiên Thành, cần nếu không phải biểu hiện, mà chính là thấp. Vải bố Duy Nhi không thấy Tôn Hào, không cho Tôn Hào bố trí cụ thể phòng nhiệm vụ, Tôn Hào ước gì, mừng rỡ thanh nhàn. Đương nhiên, mặt ngoài, bạc bằng đội vẫn còn đang mặt trời thao luyện, tích cực làm tốt đấu chuẩn bị. Từ từ, Tôn Hào cũng bắt đầu tất Trùng Thiên Thành đấu lực lượng, cũng thật sâu bị Trùng Thiên Thành tích xúc làm chấn kinh. Trùng Thiên Thành có một tên cựu tinh sĩ, một tên bát tinh sĩ, hai tên thất tinh sĩ. Mỗi một tên tinh sĩ đều chỉ huy một cái đại binh đoàn tại phòng một cái phương hướng. Binh đoàn cùng đội khác biệt lớn nhất ở chỗ tu sĩ số lượng cùng tu sĩ cấu thành, trăm vạn trở lên tu sĩ, năm loại trở lên binh chủng, tài năng xưng là một người lính đoàn. Tôn Hào bạc bằng đội vô luận là tại chiến sĩ số lượng vẫn là binh chủng tạo thành bên trên, khoảng cách binh đoàn đều chênh lệch rất xa. Mặt khác, Tôn Hào còn hiểu được, trừ chính mình bạc bằng đội bên ngoài, Trùng Thiên Thành còn mời được một nghiên cứu mặt trời, cờ dù ở mạn các loại trưởng nhị tộc sĩ, đến ngưu đầu nhân sĩ ngoa nhi ca, thủ tộc sĩ dây leo lúa tỏa, lấy ứng đối sắp đến hoang đại quân. Chung, một nghiên cứu ngày càng lớn tên, đã như sấm bên hai, hắn ảo ảnh thần xạ y nguyên chỉ là đội, chỉ bất qua ảo ảnh thần xạ đội uy lực, lại đã sớm dương uy dưới hư trận. Sở dĩ là đội mà không phải binh đoàn, đó là bởi vì hắn đội toàn bộ đều là thần xạ thủ, cũng không hắn binh chủng. Cờ dù ở mạn hẳn là vải bố duy nhi bằng hữu, trước mắt cũng là thất tinh sĩ. Ngoã nhi ca cùng dây leo lúa tỏa đều là lục tinh sĩ, đều là ngưu đầu nhân tộc cùng thụ nhân tộc đỉnh phong sĩ, giống như nhân tộc bọn họ cũng là Trùng Thiên tộc ngoại vi thế lực, lúc này ứng chiêu mà đến, cộng đồng vì Trùng Thiên thành một. Trùng Thiên thành thám báo nhận được tin tức biểu hiện Trùng Thiên ngoài thành sẽ có lục đại đỉnh phong hoang đồng thời công kích Trùng Thiên thành. Một phen bố cục về sau, Trùng Thiên Thành cấp tốc tạo thành 6 cái phương hướng ứng đội ngũ. 6 tên 7 sao trở lên sĩ chỉ huy các loại đoàn riêng phần mình trấn thủ nhất phương. Trung thực lực yếu kém 3 tên thất tinh sĩ, làm theo từ nhân tộc Tôn Hào bạc bằng đội, như đầu nhân sĩ ngoại nhi ca huyết đội cùng thụ nhân tộc sĩ dây leo lúa tỏa lục hải đội phụ trợ làm. Vải bố duy ni nhất không, hoàn toàn là thực lực yếu nhất 3 tên thất tinh sĩ câu nói này. Cùng hắn cơ hồ là cùng thời kỳ trưởng thành. Cùng thời kỳ phát triển trưởng nhĩ tộc sĩ cờ dù ơ mạn, nhiên không có an bài đội phụ trợ, để hắn đan chấn thủ nhất phương, mà hắn vải bố duy nhi, nhưng lại không được tín nhiệm, an bài bạc bằng đội đến phụ trợ. Cái này khiến hắn làm sao chịu nổi. Không vì cái gì khác, liền vì tranh một hơi, vải bố duy nhi cũng quyết định kiên quyết không cần Tôn Hào bạc bằng đội tham gia. Hắn còn cũng không tin chính mình lại so với cờ dù ơ mạn kém. Tôn Hào không biết vải bố duy nhi đang vì chuyện này đấu khí, nhưng là, Tôn Hào có thể cảm thụ được, chính mình tựa như cũng không bị vải bố Duy Nhi sở đại kiến. Đã như vậy, Tôn Hào cũng không nhiều hắn, thanh thản ổn định mang theo chính mình bạc bằng đội, nên thao luyện, nên tu hành, lặng lặng chờ đợi Hoàng Thế Công buông xuống. Nếu như vải bố Duy Nhi thật có thể đỡ nổi, Tôn Hào ước gì không dùng ra tay. Tôn Hào có chỗ không biết là. Tuy nhiên Tôn Hào chính mình cũng không muốn theo người khác so, cũng không muốn theo người khác tranh, nhưng là Trùng Thiên Thành, muốn theo Tôn Hào so một lần, tranh một chuyến đội ngũ thế nhưng là số lượng cũng không ít. Như đầu nhân sĩ Ngoa Nhi Ca, liền không phục lắm Tôn Hào bạc bằng đội, hắn luôn luôn sở lấy chính mình một đôi tiêm giác, tại trường hợp khác nhau khinh bị biểu thị, bị ổi nhân tộc vì tạo chính mình một đời mới tu sĩ, thật sự là không chỗ không cần cực, nhiên sẽ đến hoang để bạn hắn công, bằng không, hắn hiện tại nhiều lắm là bất quá tứ tinh mà thôi, lại làm sao lại là ngũ tinh anh hùng. Ngoa Nhi Ca thuyết pháp tuy nhiên so sánh cực đoan, nhưng là không hề nghi ngờ, hắn nói chúng một số việc thực. Nhân tộc thật đúng là vì Tôn Hào công, không ít bận rộn. Không chỉ là Ngoa Nhi Ca đối Tôn Hào không phục. Trường Nhĩ tộc cựu cấp sĩ đặt mìn hỏa đồng dạng đối Tôn Hào nhiên là anh hùng sinh lòng không cam lòng, hắn đặt mìn hỏa chính là Trùng Thiên Thành kiêu ngạo, tấn cấp cựu tinh sĩ đã thật lâu, nhưng chính là bước không qua anh hùng đại quan, một cái nhân tộc ngũ tinh sĩ nhiên là anh hùng. Để hắn làm sao chịu nổi? Trên thực tế, liền liền theo Tôn Hào một dạng cùng là anh hùng một nghiên cứu mặt trời lúc này cũng rất muốn nhìn một chút Tôn Hào đều có thể có thứ gì dạng biểu hiện, có phải hay không có thể tại chính thức tại trung tâm, đối được anh hùng xưng hô. Khoan thai tự đắc Tôn Hào, hoàn toàn không biết mình đã được không thiếu sĩ âm thầm quan sát, âm thầm phỏng đoán người yêu, vẫn không thay đổi, nên làm gì làm, chỉ cần vải bố Duy Nhi không làm cho hắn hỗ trợ, phía trước trận đến lại kịch liệt, hắn cũng toàn làm như không nhìn thấy. Chương 1557, thực lực không đủ. Đỉnh phong kim hoang chưa tới, Trung Thiên Thành đã thành các vị tinh cấp chiến sĩ triển lãm tự thân sân khấu. Mà Tôn Hào, mắt thấy những này chiến sĩ chiến đấu lực về sau, kinh hãi phát hiện, chính mình mặc dù là ngũ tinh anh hùng, nhưng đoán chừng lớn nhất bị hư bảng coi trọng, có lẽ vẫn là chính mình tiềm lực phát triển, muốn so thực lực chân chính, riêng là đội ngũ thực lực, chính mình đội ngũ kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Vải bố Duy Nhi thống soái độc giác binh đoàn, liền không thể không khiến Tôn Hào làm cảm thán. Tôn Hào hơn 20 vạn bạc bằng chiến trong đội, trung cấp chiến sĩ có khoảng 1/3. Mà vải bố Duy Nhi binh đoàn, thuần một sắc cao cấp trở lên chiến sĩ, binh đoàn nòng cốt, trọn vẹn 100 vị chiến sĩ tinh nhuệ, mà vải bố Duy Nhi chỉ huy cũng có điểm đặc sắc, theo Tôn Hào lược có khác biệt là, vải bố Duy Nhi chỉ huy chủ yếu là rơi vào 100 vị chiến sĩ tinh nhuệ trên thân, cũng thông qua chiến sĩ tinh nhuệ thứ cấp chỉ huy toàn bộ binh đoàn. Tôn Hào chỉ huy biện pháp lại là thần thức bao trùm toàn bộ đội ngũ. Thần thức chiếu rọi, không rõ chi tiết, ria mép lông mày ôm đồm, loại này chỉ huy phương thức chỗ tốt là cả nhánh chiến đội đều có thể như cánh tay chỉ huy, mỗi cái chiến sĩ đều tại chính mình trong thần thức, nhưng là khuyết điểm cũng là chỉ huy chiến sĩ tổng số nhận không chế, tỉ như Tôn Hào hiện tại năng lực chỉ huy không sai biệt lắm liền đạt đến cực hạn. Chiến sĩ lại nhiều một chút, Tôn Hào liền có chút chỉ huy bất động. Như là vải bố Duy Ni như vậy, trực tiếp chỉ huy 100 vạn binh đoàn tác chiến, Tôn Hào thật đúng là làm không được. Đương nhiên, Tôn Hào không có thử qua vải bố Duy Nhi biện pháp, có lẽ dùng loại này phân tầng khống chế biện pháp hẳn là có thể với tốt hơn địa khống chế đội ngũ, nhưng có một cái tiền đề, cái kia chính là Tôn Hào trong đội ngũ, nhất định phải có đầy đủ chiến sĩ tinh nhuệ, hơn nữa còn là loại kia có thống lĩnh có thể lực chiến sĩ, bằng không, cho dù có 100 vạn đại quân cho Tôn Hào, cũng là không tốt. 6 cái phương hướng, 9 cái tinh cấp chiến sĩ. Cuối cùng, Tôn Hào không thể không tiếc nuối phát hiện, chính mình bạc bằng chiến đội là nhân số ít nhất, mà lại cũng là thực lực yếu nhất. Như đầu nhân chiến sĩ Ngoa Nhi Ca huyết tinh chiến đội chiến sĩ đạt tới 60 vạn, là Tôn Hào nhiều gấp đôi. Thu tộc chiến sĩ dây leo lúa tỏa lục hải chiến đội chiến sĩ đạt tới 50 vạn, vừa lúc là Tôn Hào gấp đôi. Mà lại, bọn họ chiến trong đội, đều có không ít chiến sĩ tinh nhuệ thống lĩnh hỗ trợ trợ, sử dụng thống lĩnh chi pháp, cũng là cùng loại vải bố Duy Nhi phân cấp thống ngự, chỉnh thể thực lực cao hơn Tôn Hào bạc bằng chiến đội không chỉ một bậc. Liên liên Tôn Hào chính mình, khi nhìn đến trong tay tư liệu về sau, cũng chỉ có thể âm thầm lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài. Loại tình huống này, chính mình thực căn bản không cần giấu giốt, bởi vì một khi đại chiến bạo phát, đoán chừng coi như mình toàn lực bạo phát, cũng không sánh bằng hắn chiến đội. So chủ tướng, hắn tinh cấp chiến sĩ chí ít đều là phá kiếp trở lên, cũng là 3 kiếp về sau chiến sĩ, mà Tôn Hào lại mới vừa tiến vào độ kiếp kỳ, vẫn là một kiếp đều không có vượt qua non nớt. So nòng cốt, hắn chiến đội, binh đoàn chí ít có mấy chục chiến sĩ tinh nhuệ phụ trợ. Mà Tôn Hào bạc bằng chiến đội, chiến sĩ tinh nhuệ một cái bàn tay tính ra không quá được, chủ yếu nòng cốt thực còn là mình bồi dưỡng đứng lên cựu gia tứ nữ còn có Lăng Thiên kiếm phái kiếm sĩ, tu vi cùng thống soái năng lực vỗ ngông ngừa khó đạt đến hắn chiến đội. So chiến sĩ, hắn chiến đội chiến sĩ số lượng, chất lượng đều xa cao hơn nhiều Tôn Hảo Bạc bằng chiến đội, hắn chiến đội liền không có một cái nào trung cấp chiến sĩ, thuần một sắc cao cấp chiến sĩ tạo thành, chỉnh thể tố chất cao hơn Tôn Hảo Bạc bằng chiến đội không chỉ một bậc. Cũng khó trách Vải Bố Duy Nhi không làm cho Tôn Hảo hỗ trợ, trên thực tế, Vải Bố Duy Nhi coi là Tôn Hảo Bạc bằng chiến đội thực hữu danh vô thực, rất có thể Tôn Hảo Bạc bằng chiến đội căn bản là so ra kém hắn Trùng Thiên Thành Tam Tuyến chiến đội, để Tôn Hảo phụ trợ, nói không chừng còn không có Trùng Thiên Thành Tam Tuyến chiến đội thuận buồm xuôi gió. Trùng Thiên Thành hạng nhất chiến đội là Cựu Tinh chiến sĩ Đặt Mìn Hỏa cùng Bát Tinh chiến sĩ Đờ Theo, hàng hai cũng là Vải Bố Duy Nhi cùng một vị khác Thất Tinh chiến sĩ, trừ cái đó ra, Trùng Thiên Thành còn có 4 cái Tam Tuyến chiến sĩ chiến đội, đều là Trùng Thiên Thành chính thức nhân tài mới nổi chỗ tổ kiến, chung một vị thậm chí còn là so Tôn Hảo bài vị cao hơn Lục Tinh chiến sĩ. Trùng Thiên Thành tích xúc, há là nhân tộc loại này top 100 đều không có thể đi vào nhập tiểu tộc nhưng so sánh. Vải Bố Duy Nhi đối Trùng Ạ Mạt triệu tập nhân tộc Tôn Hảo đến đây hiệp phòng biểu thị không cần thiết cùng rất lợi hại không hiểu. Bạc bằng chiến đội vừa mới tại Tiên Sơn đóng quân không lâu, Vải Bố Duy Nhi phát động chính mình độc giác binh đoàn cường thế địa đánh một đợt, triển lãm chính mình bắp thịt, cũng làm cho Tôn Hảo đối Vải Bố Duy Nhi chiến đấu lực có rõ ràng nhất nhận biết. 20 vạn thiết giáp cự nhân xông ra thành trì, 20 vạn lôi điện thuật sĩ, 20 vạn cao lớn xạ thủ theo sát về sau, 20 vạn ngân sắc phi mã kỵ sĩ, tạo thành không trung chiến đội, còn có 20 vạn thất thải độc giác thú trôi nổi đội ngũ phía dưới cùng. Toàn bộ độc giác binh đoàn tạo thành một cái lập thể trận hình tấn công, từ Trùng Thiên Thành hướng ra phía ngoài đánh một đợt. Vải Bố Duy Nhi toàn bộ binh đoàn bị một đạo cầu vồng 7 màu bao phủ, sĩ khí dâng cao, độ chính xác cực kỳ chuẩn xác vô cùng, Trùng Thiên ngoài thành ức vạn hoang thú, bao quát một cái thống lĩnh kim hoàng, 4 cái phổ thông kim hoàng. Trong nháy mắt bị Vải Bố Duy Nhi binh đoàn càn quét trống không. Trùng Thiên trước thành phương, làm yên tĩnh. Tôn Hảo nhìn mà than thở. Loại này chiến đấu lực, toàn diện siêu việt bạc bằng chiến đội không chỉ một bậc. Ngũ đại binh chủng lẫn nhau hợp tác, ngũ đại binh chủng đều có tuyệt kỹ. Đại xạ thủ dày đặc bắn giết, lôi điện thuật sĩ cuồng bạo lôi đỉnh công kích, độc giác thu toàn thể cầu vồng chúc phúc, thiết giáp chiến sĩ cường đại phòng ngự lực cùng ngân sắc phi mã kỵ sĩ tính cơ động, đều bị Tôn Hảo trước mắt vì bừng sáng. Vải Bố Duy Nhi binh đoàn thật sự là thực lực mạnh mẽ. Nhưng là tiếp đó, mỗi cái binh đoàn lần lượt biểu diễn, nhất thời để tự giác thực lực có vẻ không bằng Tôn Hảo hơi có vẻ xấu hổ. Ngưu đầu nhân Ngoã Nhi ca chỉ huy chính mình thuần một sắc ngưu đầu nhân chiến đội, từ thành trì phía dưới cùng lao ra, toàn bộ đội ngũ khí huyết trùng thiên, tại Ngoã Nhi ca dẫn dắt phía dưới, cùng bạo, như là thế mạnh như trẻ tre, trên mặt đất ép giết đi qua, trùng thiên ngoài thành, huyết tinh một mảnh. Thu tộc chiến sĩ dây leo lúa tỏa tại một phương hướng khác bỏ ra mấy chục vạn thụ nhân vệ sĩ, như là một tòa di động rừng rậm, những nơi đi qua, nhánh cây sợi đằng đem hoang thú sinh sinh chôn vùi. Những này chiến sĩ đều là đến đây hiệp phòng, đều riêng phần mình tiểu bộc lộ tài năng, triển lãm chính mình bắp thịt, duy chỉ có Tôn Hảo, biết rõ chính mình không đủ, cũng biết mình bạc bằng căn bản làm không được cái này mấy cái chiến đội như vậy nghiền ép, dứt khoát liền không có bất kỳ cái gì cử động. Dù sao, nhân tộc thượng tầng cũng nói, lần này Tôn Hảo đến đây xông Thiên Thành chủ nếu là học tập, chủ yếu là hiệp trợ phòng thủ, những này tranh mặt mũi cách làm, có thể miễn làm theo miễn. Tôn Hảo thực lực không đủ không có phát động, nhưng là nó tinh cấp chiến sĩ lại không chịu được ngứa ngáy trong lòng, có loại cùng đài cạnh tranh, triển lãm tự thân ý nghĩ. Từng cái tinh cấp chiến sĩ chỉ huy chính mình đội ngũ buông xuống chiến trường, triển lãm riêng phần mình cường đại kỹ năng. Loại này triển lãm, khi cựu tinh chiến sĩ Đặt Mìn Hỏa cùng thứ nhất anh hùng một nghiên cứu mặt trời mọc trận về sau đạt đến đỉnh điểm. Đặt Mìn Hỏa binh đoàn xây dựng chế độ so Vải Bố Duy Nhi càng lợi hại hơn, hắn binh đoàn cũng là 100 vạn quy mô, nhưng là mỗi cái binh chủng bên trong thêm ra chiến sĩ tinh nhuệ tiểu đội. Những này tiểu đội tồn tại, làm cho cả binh đoàn thực lực để bạt một mảng lớn. Mà lại, Đặt Mìn Hỏa binh đoàn, lợi hại nhất thuật sĩ đoàn, cũng so Vải Bố Duy Nhi lôi thuật sĩ càng cao hơn một cấp, biến thành lôi hỏa thuật sĩ. Tận thế lôi hỏa thuộc tính pháp thuật tại hoang thú bên trong nổ tung, hoang thú bị mảng lớn địa bao phủ. Một chiêu xuống dưới, phía trước đã triển lãm qua chiến sĩ đều tâm phục khẩu phục, Tôn Hảo trong lòng âm thầm ra kết luận, nếu như bạc bằng gặp phải Đặt Mìn Hỏa loại này lôi hỏa cường công, đoán chừng cũng chỉ có quay đầu chạy trốn phần. Sau cùng, đến phiên một nghiên cứu mặt trời biểu diễn, Tôn Hảo chân chính cảm nhận được cái gì gọi là sắc bén. Vô cùng sắc bén. Thuần một sắc quần áo màu xanh lục, trên mặt có nếp nhăn văn mặt trưởng nhị thần xạ xuất hiện ở trên tường thành, thuần một sắc lục sắc trường cung, giơ lên cao cao, tựa như cũng không có cái gì mục tiêu. Một nghiên cứu mặt trời nhẹ tay nhẹ hướng phía dưới vừa rơi xuống. Trường nhĩ thần xạ đối không trung, xoát xoát xoát, tựa như rất lợi hại tùy ý địa bắn ra trong tay chi tiễn. Ném bắn đi ra mũi tên, không trung hóa thành một mảnh mũi tên chi vân, hướng về phía trước bày ra quá khứ. mũi tên những nơi đi qua, phốc phốc phốc, liên tiếp xuyên thấu âm thanh truyền tới, đại lượng hoang thú như là như hạt mưa rơi xuống. Mỗi một mũi tên đều có thể nhẹ nhõm xuyên qua ba cái trở lên hoang thú thân thể. Một vòng ném bắn qua đi, một nghiên cứu ngày trước phương, làm nhất thanh. Lúc này, một nghiên cứu mặt trời lại hướng phía dưới huy động cánh tay, đợt thứ nhất mũi tên còn tại phát huy, hàng thứ hai xạ thủ đợt thứ hai mũi tên đã ném bắn mà xuất. Ba hàng xạ thủ thay phiên xạ kích, vô luận là cái gì hoang thú, đều ngăn cản không nổi thần xạ xuyên qua. Tương đối cường đại mấy cái kim hoang, cũng bị một nghiên cứu mặt trời thủ hạ tinh nhuệ xạ thủ liên thủ bắn giết. Một nghiên cứu người Nhật Bản cũng không xuất thủ tình huống dưới, trùng thiên trước thành phương, bị quét ra một khối cự đại sân trống chi địa, ước vạn hoang thú tại trống trải bên ngoài, thế mà không dám tới gần. Nhìn thấy trường nhĩ tộc thần xạ xạ kích chi thuật, Tôn Hảo không khỏi hai mắt chăm chú nheo lại, nếu như Tôn Hảo phán đoán không phạm sai lầm lời nói, chính mình bộ đội sở thuộc kiếm sĩ ngân giáp, căn bản là ngăn cản không nổi trường nhĩ tộc thần xạ mũi tên đả kích, một khi chính mình theo một nghiên cứu mặt trời giao chiến, đoán chừng không đợi bạc bằng sông tới gần, liền đã bị mũi tên xử lý hơn phân nửa, căn bản cũng không có mảy may cơ hội thắng. Trở thành ngũ tinh anh hùng một chút tự ngạo hoàn toàn thu liễm, Tôn Hào trong lòng tràn ngập nhàn nhạt cảm giác nguy cơ, so sánh hư giới chiến trường tránh thức lợi hại chiến sĩ, chính mình chút thực lực ấy, không đáng chú ý à. Chương 1558, đại chiến tiến đến. Đỉnh phong kim hoang không có vây kín trước đó, tinh cấp chiến sĩ, trừ Tôn Hào bên ngoài, người khác tiểu bộc lộ tài năng, riêng phần mình biểu hiện ra chính mình siêu phàm thoát tục chiến lược. Tôn Hảo không có triển lãm. Hợp tinh lý, bởi vì trùng thiên thành lục tinh cùng lục tinh phía dưới tam tuyến chiến sĩ đều cảm giác tự thân thực lực không đủ, lựa chọn trầm mặc, không có triển lãm. Tôn Hảo chỉ là ngũ tinh chiến sĩ, thống soái đội ngũ lại là tốt xấu lẫn lộn, không triển lãm bình thường. Đương nhiên, Tôn Hảo giấu rốt, để mấy cái trong lòng chiến sĩ âm thầm xem thường đồng thời trong lòng cũng hơi có chút tiếc nuối, bọn họ thật rất muốn nhìn một chút, Tôn Hảo có thể trở thành tam tinh anh hùng, hiện tại còn thăng cấp đến ngũ tinh anh hùng. Đến có cái gì xuất sắc chỗ, đến có cái gì đặc thù năng lực. Hư bảng hẳn là sẽ không có lửa thì sao có khói, Tôn Hảo năng lực gáp rất nhiều thiên tiêu, thành tựu tam tinh anh hùng, hẳn là sẽ không đơn giản như vậy đi. Không phải chỉ là chỉ có tiềm lực đi. Mang theo loại nghi vấn này, rất nhanh, Trùng Thiên Thành nhấc lên tránh thức đại chiến. Đỉnh phong kim hoang cùng nhau hiện thân, khoảng cách Trùng Thiên Thành cách đó không xa, bắt đầu rước thuốc hoang thú, dần dần hình thành cự đại công kích trận doanh. Trùng Thiên Thành, thành Trùng Thiên. Cao lớn thành tường trăm ngàn trượng. Thành tường không cao bằng độ, có khác biệt chủng tộc đóng giữ tu sĩ, có ẩn tàng ám bảo cùng tiên tháp. Nội thành còn nổi lơ lửng các loại độ cao không đồng nhất tiên sơn, cấu thành một cái cự đại lập thể phòng ngự hệ thống. Hoang triều tiến đến, ước vạn hoang thú tại Kim Hoang thống lĩnh phía dưới, cũng hình thành một cái lập thể công kích trận doanh. Mặt đất đập vào tính hoang thú, hơi cao là lướt đi hoang thú. Lục đại đỉnh phong Kim Hoang, làm hai cái phương hướng, đem Trùng Thiên Thành bao bọc vây quanh. Mỗi một đầu đỉnh phong kim hoang bên người, làm theo vây quanh không xuống hơn 10 đầu thống lĩnh cấp bậc kim hoang, mỗi một đầu thống lĩnh cấp bậc kim hoang phía dưới, lại có không ít tại 10 đầu kim hoang ôm nhau. To lớn hoang thú triều, đối trùng ạ mạt hình thành cự đại uy hiếp. Trùng thiên tộc cao tầng, cùng nhau xuất hiện tại tối cao trên tiên sơn, quan sát bên ngoài hoang thú tình huống. Cùng nhân tộc cùng loại là, trùng thiên tộc tu sĩ vượt qua nhất định đại kiếp về sau, chọn tiến giai phân thần, đóng giữ trùng thiên thành đại năng tu sĩ, xuất hiện tại trên tiên sơn. Cũng chính là bát kiếp đại năng. Dựa theo tư liệu ghi chép, Trùng Thiên Thành dạng này thành trì sẽ không ít hơn 2 người phân thần tọa chấn. Mà giống nhân tộc như thế doanh địa là không thể có phân thần xuất hiện, hư giới chiến trường tự có ước thúc. Trùng Thiên Thành tuy nhiên có phân thần tọa chấn, nhưng dưới tình huống bình thường cũng không tham dự chiến đấu. Một khi tham dự chiến đấu, cái kia chính là Trùng Thiên Thành tránh thức sinh tử tồn vong thời khắc, cũng không phải là trước mắt loại này đỉnh phong hoang thú trạng thái, mà chính là xuất hiện siêu việt kim hoang tồn tại thời điểm. Hiện tại loại tình huống này, y nguyên chỉ có thể từ Trùng Thiên Thành hậu bối tu sĩ xuất chiến, phân thần đại năng tùy tiện không thể động thủ. Một khi động thủ, lập tức liền hội dẫn ra siêu việt kim hoang tồn tại, đến đây không khách khí chút nào công kích Trùng Thiên Thành. Đây là dưới hư khí thế dẫn dắt, cũng coi là một đầu quy tắc ngầm. Mà lại, dưới hư không ở giữa kết cấu đối hoang thú xuất hiện, đối tu sĩ tu vi cũng có hạn chế. Nói thí dụ như bị hư giới vạn tộc từng bước chiếm lĩnh Cửu Châu chi địa, hoang thú thực lực một khi vượt qua trình độ nhất định, liền sẽ tạo thành không gian bất ổn, quá lợi hại hoang thú một khi xông vào, rất có thể liền trực tiếp xông vào hư giữa không trung. Mà hoang thú muốn xông vào Cửu Châu chi địa, duy vừa đột phá miệng giống như cũng là rộng lớn dưới hư chiến trường, thông qua chiến trường này, đem hoang thú trận doanh từng bước đẩy về phía trước tiến, dùng nồng hậu dày đặc kim hoang hoang khí cải biến cảnh vật chung quanh về sau, chiếm cứ càng nhiều địa bàn. Đương nhiên, dưới hư chiến trường không gian y nguyên không phải rất lợi hại ổn định, một khi hoang thú cùng vạn tộc chiến sĩ thực lực vượt qua nhất định hạn độ, kết quả cuối cùng cũng là song song rơi vào hư không, hoặc là vọt thẳng đến trung hư mà đi. Hoang thú chân binh, đại chiến mở ra. Lúc này, vải bố Duy Nhi vẫn không có mảy may để Tôn Hảo hỗ trợ ý đồ. Tôn Hảo ban đầu vốn cũng là không có ý định nhiều chuyện. Dù là Tôn Hảo cùng Bạc Bằng chiến đội đã nghỉ ngơi hơn một tháng, nhưng là như không cần thiết, Tôn Hảo tình nguyện không cần tham chiến, cứ như vậy thật yên lặng địa vượt qua đoạn này viện binh kiếp sống. Nhưng khi đỉnh phong kim hoang mang theo nó các tiểu đệ, xa xa xuất hiện tại trùng thiên ngoài thành lúc, Tôn Hảo thể nội, có rất ít phản ứng tu di ngưng không tháp truyền ra tin tức, một loại tư nguyên khao khát tin tức. Khao khát người yêu, chính là trùng thiên ngoài thành đỉnh phong kim hoang cùng nó chỉ huy đám kia tiểu đệ. Đỉnh phong kim hoang, chính là một loại kỳ quái. Mình người đuôi rắn hoang thú, có hai cái đầu, càng thêm kỳ lạ là, thân thể mặc áo tím, đầu đội chu quan. Sau lưng nó, hơn 10 đầu đồng dạng tạo hình hoang thú, chỉ bất quá kích cỡ ít hơn. So sánh trong trí nhớ tư liệu, Tôn Hảo lập tức phân biệt ra được loại này hoang thú loại hình. Uy xà, lại tên kéo dài duy. Viễn cổ dị chủng một trong điển tịch, thấy nhiều ghi chép, trên thân, lớn nhất giá trị, cũng là hai cái đầu phía trên 4 con mắt. Tương truyền, cái này 4 con mắt. Chính là bổ kẹ mẩn, nghe ngóng làm theo nâng thủ mà đừng, kiến làm theo có thể bá thiên hạ. Tôn Hảo tu di ngưng không tháp tư nguyên nhu cầu chính là hủy xà con người. Tôn Hảo phi thăng chi hậu, thực lực đã khôi phục hơn phân nửa, nhưng là khoảng cách hoàn toàn khôi phục, thực còn có hai cái trọng đại quan trọng cần đột phá. Chung một trong là tuyệt thế vô song kiếm cốt ngưng luyện song thành tiểu có thể khôi phục hóa hồn, hoàn thành biến thân, hai cũng là tu di ngưng không tháp hoàn toàn khôi phục còn cần không ngừng mà đầu nhập tư nguyên, để tự động diễn hóa. Tu Di Ngưng Không Tháp là Tôn Hảo bản mệnh pháp bảo, đại biểu cho Tôn Hảo chiến lực mạnh nhất một trong. Riêng là, Tu Di Ngưng Không Tháp rất nhiều diệu dụng, càng là làm cho Tôn Hảo có rất nhiều thần kỳ năng lực. Bởi vậy, bất kỳ một cái nào Tu Di Ngưng Không Tháp chủ động khao khát tư nguyên, Tôn Hảo tự nhiên đều sẽ hết sức qua thu thập. Hiện tại, Tu Di Ngưng Không Tháp nhìn chúng ủy xà con ngươi, Tôn Hảo coi như ngồi không yên. Trên tiên sơn, Bạc Bằng chủ động cất cánh, xa xa bay tới, Tôn Hảo trong sáng thanh âm chuyển tới. Vịn Nhi đại thống lĩnh, nhân tộc Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, đẹp trai Bạc Bằng chiến đội thỉnh cầu tham chiến. Đại chiến hết sức căng thẳng, vải bố Duy Nhi không có thời gian theo Tôn Hảo cái cọ, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, miệng bên trong thuận miệng nói ra, tốt à, ngươi phụ trách đội ngũ cánh trái, bên kia chí ít sẽ có 3 cái trở lên ủy xà thống lĩnh, hy vọng ngươi có thể chịu nổi. Bạc Bằng xoay quanh mà lên, cực nhanh bay đến độc giác binh đoàn cánh trái, tìm đúng vị trí của mình, Tôn Hảo lớn tiếng nói, Trầm Hương minh bạch, đại thống lĩnh yên tâm. Sẽ không hỏng việc. Tôn Hảo vừa mới quý vị, đại chiến nhất thời. Cao lớn đỉnh phong ủy xà TT gọi vài tiếng, thân thể biên thống lĩnh ủy xà cùng nhau hưởng ứng, trung thiên thành, vải bố Duy Nhi phía trước, truyền đến trận khàn giọng kêu to. Đại lượng, đồng dạng đầu người thân rắn, nhưng là chỉ có một cái đầu tiểu hình ủy xà từ hoang thú quần thể thông minh một bên lao ra, xuất hiện trên không trung. Những này ủy xà có thể bay lên không trung, chí ít cũng là cao cấp chiến sĩ đẳng cấp. Tiểu ủy xà trong tay cùng nhau hướng phía sau vừa sở, mò ra một thanh kỳ lạ, tựa như là dùng chúng nó bằng da luyện thành cung tiễn, tung bay tại trùng thiên ngoài thành, kéo ra dây cung, cây cung liền bắn. Nhưng là chúng nó bắn ra cũng không phải là mũi tên. Chúng nó bắn ra, là một đôi đối tựa như chúng nó tự thân trong mắt đồng dạng nhãn cầu. Tựa như là nhân tộc, đấm máu trong mắt cho bắn ra, công hướng trùng thiên thành. Vải bố Duy Nhi trong tay xuất hiện một thanh khổng lồ thanh mục dây leo trượng, cao cao dơ lên. Một đường lục sắc quang mang hướng tứ phương kéo dài mà đi, bao trùm đến binh đoàn nòng cốt tinh anh chiến sĩ trên thân, miệng bên trong quát to một tiếng, cẩn thận ủy xà hóa đá ánh sáng. Nói còn chưa dứt lời, tiểu ủy xà bắn ra từng đôi nhãn cầu, tại trùng thiên ngoài thành đột nhiên mở ra, tách ra đường đạo bạch quang, hướng trùng thiên nội thành chiếu xạ mà đến. Đây là một loại quỷ dị vô cùng phương thức công kích. Ủy xà cây cung khoảng cách 10 phần xa xôi, cho dù là một nghiên cứu Nhật thần bắn, có thể hay không bắn tới khoảng cách xa như vậy, cũng là chuyện khác. Nhưng là hủy xà chi cung bắn ra nhãn cầu, đang nhanh chóng phi hành, đến khoảng cách nhất định về sau, đột nhiên tách ra một chùm cường quang, thẳng tắp, chiếu xạ hướng trùng thiên thành. Trùng thiên thành cao lớn trên tường thành, rất nhiều độ cao đều có phòng ngự tu sĩ, hủy xà hai mắt phun tỏa hào quang, cực nhanh, hướng mỗi cái độ cao tu sĩ chiếu bắn đi. Tối thượng khoảng không, vải bố Duy Nhi cao lớn thiết giáp chiến sĩ dựng thẳng lên trong tay cự đại thuật bài, lập trước người, phòng ngự nhãn quang xạ tuyến. Phốc phốc phốc phốc. Không trung buộc phát ra liên tiếp bắn trúng thuẫn bài tiếng vang, đại đa số công kích bị thuẫn bài ngăn trở, đối chiến sĩ không hình thành nên uy hiếp, nhưng là cũng có số ít công kích xuyên thấu qua thuẫn bài ở giữa khoảng cách, rơi vào thiết giáp chiến sĩ trên thân. Thuẫn bài ngăn trở bị xà chi nhãn quang mang đồng thời, biến thành màu trắng xám. Mà bị đánh trúng thân thể thiết giáp chiến sĩ, nhưng trong nháy mắt trên không trung đòn đến, toàn bộ thiết giáp tốt nhất giống như che kín cho bụi, trở nên ảm đạm không ánh sáng. Thiết giáp trung chiến sĩ thấy không rõ là tình huống gì, nhưng là thiết giáp chiến sĩ lại không tự chủ được địa rơi xuống dưới mà đi. Không ít con người bạo phát xạ tuyến quang mang, cũng phóng tới Tôn Hảo xuất lĩnh bạc bằng chiến đội. Chưa xong còn tiếp. Chương 1559, Cường Đại Thần Thông. Dưới hư hoang thú chủng loại rất nhiều rất nhiều. Nhưng lại như là hủy xa loại phương thức công kích này hoang thú, thật đúng là mười phần hiếm thấy. Bắn tên, tăng thêm tỏa ánh sáng con mắt, hình thành tổ hợp đả kích, tầm bắn xa, thậm chí vượt qua chủng thiên tộc xạ thủ. Bạc bằng chiến đội thần xạ như cũ bắn không ra xa như vậy. Xạ tuyến quang mang hướng bạc bằng vọt tới thời điểm, Tôn Hào thần thức nhất động, hai tay vỗ, bạc bằng bay vút lên trời, cao cao địa né tránh qua. Xạ tuyến quang mang phần lớn đập nện trên không trung, mất đi mục tiêu mà tiêu tán, nhưng cũng có bộ phận đặc biệt mạnh, đặc biệt lợi hại xạ tuyến quang mang, tiếp tục hướng phía trước bay lên, truyền tới Tôn Hào trấn thủ cánh trái, hướng vải bố Duy Nhi bản trận phát động tiến công. Vải bố Duy Nhi nhíu mày, thần thức nhất động, cánh trái phương hướng kịp thời xuất hiện thiết giáp chiến sĩ, dựng thẳng lên thuẫn bài, phòng ngự bị Tôn Hào bỏ qua đến nhãn quang xạ tuyến công kích. Đương nhiên, trong lòng đối Tôn Hào giác quan nhất thời liền thật không tốt đứng lên. Đây là đợt công kích thứ nhất, Tôn Hào liền thủ không được cánh trái, không dám ngăn kháng, chỉ có thể chạy trốn. Xem ra, nhân tộc này chiến sĩ Tôn Hào, thật rất khó làm bất luận cái gì trông cậy vào. Bạc bằng còn thật không có phòng ngự ủy xà chi nhãn loại này đặc thù công kích lương biện pháp tốt. Phi tốc trốn tránh, không cho xông vào đội ngũ cho là lựa chọn tốt nhất, về phần có thể hay không gẹp bố Duy Nhi thêm chút phiền phức, Tôn Hào cảm thấy nên vấn đề không lớn. Tình huống quả nhiên như là Tôn Hào đoán trước, công kích mình những này xạ tuyến, tại chính mình chủ động thối lui về sau, uy lực lớn yếu, căn bản là không làm gì được vải bố Duy Nhi khiên phòng vệ. Ủy xà nhất kích, cho xung đột thành tạo thành cự đại thương tổn, Tôn Hào bạc bằng chiến đội cùng độc giác thú binh đoàn tuy nhiên bảo vệ tốt đại bộ phận ủy xà tiến công, nhưng là trùng thiên nội thành. Những cái kia giải tại khác biệt độ cao bên trong thành tường chủng tộc chiến sĩ, nhưng lại có không ít không kịp áp dụng ứng đối biện pháp mà bị hóa đá tại chỗ, trở thành một đống tử vật. Vải bố Duy Nhi thiết giáp chiến sĩ trạng thái cũng không được khá lắm, không ít chiến sĩ bị trong nháy mắt hóa đá, tại rơi xuống phía dưới. Lúc này tối cao trên tiên sơn, một cái trong sáng thanh âm chuyển tới, hóa đá chính là thổ thuộc tính pháp thuật, này thuật lúc này lấy kéo dài sinh cơ mà phá đi, vải bố Duy Nhi, một liệu thuật. Vải bố Duy Nhi hai mắt tỏa sáng. Trong chiến trận, giơ tay trung đằng một trượng, đạo đạo hào quang màu xanh nhạt lao ra, chuẩn xác địa rơi vào bị hóa đá thiết giáp chiến sĩ trên thân. Bụi màu trắng tại lục quang chiếu xạ bên trong, nhanh chóng giảm đi, thiết giáp chiến sĩ lảo đảo, một lần nữa bay lên, hướng trên tường thành lui về. Hóa đá thuật tuy nhiên giải trừ, nhưng bọn hắn bị thương tổn vẫn là không nhỏ, trong thời gian ngắn, không có thể tham dự chiến đấu, nhưng cái này dù sao cũng so tổn thất hết có quan hệ tốt, sau trận chiến này, dùng không bao lâu. Bọn họ hẳn là lại có thể sinh long hỏa hổ. Nhìn thấy vải bố Duy Nhi một liệu thuật, Tôn Hào trong lòng không khỏi hơi động một chút. Tôn Hào tu luyện một thuộc tính pháp thuật cũng không phải là rất nhiều, phi thăng tới hư giới về sau, bởi vì tiến vào chính là kiếm tu môn phái. Trước mắt tu luyện 5 thuộc tính chân nguyên đều là kiếm nguyên, thật đúng là không có đại độc lướt qua hắn thuộc tính pháp thuật. Chỉ bất quá, cái này cũng không đại biểu Tôn Hào sẽ không thuộc tính pháp thuật. Hắn không nói, Tôn Hào đã từng mấy cái bản mệnh thần thông, tại 5 thuộc tính chân nguyên khôi phục về sau, hẳn là có thể sử dụng. Quá khứ, Tôn Hào vẫn không dùng tới qua chính mình bản mệnh thần thông, nguyên nhân chủ yếu làm theo là bởi vì Tôn Hào cảm thấy, chính mình bản mệnh thần thông pháp thuật đẳng cấp quá thấp, đến hư giới về sau, hẳn là theo không kịp nhu cầu, tác dụng không lớn. Nhưng vừa mới vải bố Duy Nhi thi triển một liệu thuật về sau, Tôn Hào lại đột nhiên cảm thấy, có lẽ mình có thể thử một chút khô mục thần rũ tác dụng. Nhớ ký hạ giới điển tịch ghi chép bên trong, bản mệnh thần thông có thể theo tu sĩ tu vi tấn cấp mà tự động tấn cấp. Chính mình phi thăng thượng giới về sau, tu vi đã trên diện rộng nhảy lên, không biết bản mệnh thần thông tại hạ hư hiệu quả lại sẽ như thế nào. Tâm thần nhất động, bạc bằng trên không trung hai cánh mở ra, hướng về phía trước tiến lên. Lúc này, ủy xà đợt thứ hai quái dị xạ kích lại lần nữa buông xuống, Tôn Hào phía trước, không ít nhãn cầu vọt tới, phát ra trận trận xạ tuyến, công hướng bạc bằng. Bạc bằng thân thể hơi hơi vung đẩy, phần đuôi hướng bên bày ra, tựa như né tránh không kịp, bị xạ tuyến quét trúng. Phần đuôi chủ trạm tu sĩ lăng thương tinh anh kiếm sĩ trong lòng giật mình, không biết Tôn Hào ý muốn vì sao, vừa mới lần này, rõ ràng là nhưng có tùy tiện tránh thoát qua, nhưng tại sao lại bị quét vừa vặn đâu. Phần đuôi ba tên kiếm sĩ trong nháy mắt chiều, ngân giáp bắt đầu biến thành màu xám. Lăng thương tinh anh kiếm sĩ ám đạo hỏng bét thời điểm, một đạo bạch quang, từ ba tên kiếm sĩ trên thân sáng lên, ba tên kiếm sĩ tinh thần phân chấn, lúc lắc đầu, không có bất kỳ cái gì dị thường, tựa như vừa mới cũng không có bị quét trúng một dạng, tiếp tục đi theo Bạc Bằng chiến đội cùng một chỗ, bay lượn mà bay. Lăng Thương Tinh Anh kiếm sĩ không khỏi nhìn về phía chủ trận Tôn Hảo. Tôn Hảo mỉm cười đối với hắn gật gật đầu. Lăng Thương Tinh Anh kiếm sĩ nhất thời tinh thần đại chấn. Mà Tôn Hảo lúc này, trong lòng càng là phun lên vô cùng cảm giác quái dị. Phi thăng hư giới về sau, bởi vì chân nguyên không có hoàn toàn khôi phục quan hệ, một đoạn thời gian rất dài bên trong, Tôn Hảo chủ yếu công ảm, thủ đoạn đều là kiếm, trên cơ bản, quên chính mình ngũ hành pháp thuật, về sau chân nguyên khôi phục, bởi vì kiếm tu đặc thù tính. Tôn Hảo lựa chọn năm thuộc tính kiếm nguyên cũng tu, lại bởi vì kiếm phái bên trong càng nhiều là kiếm vận dụng, năm thuộc tính pháp thuật, tự nhiên cũng liền dùng đến tương đối ít, Tôn Hảo thật đúng là nhất thời không. Nhớ tới chính mình bản mệnh thần thông. Nhưng là hiện tại, đơn giản thí nghiệm một chút, Tôn Hảo phát hiện một cái để cho mình cảm giác đều rất lợi hại thần kỳ sự tình. Khô một thần rũ cực kỳ tốt dùng, hiệu quả chuyện tốt, hẳn là viễn siêu vải bố duy nhi một liệu thuật, mấu chốt nhất còn không chỉ có như thế, bởi vì là bản mệnh thần thông quan hệ. Tôn Hảo cảm giác cái này pháp thuật tiêu hao thật liền là có thể bỏ qua không tính, hơn nữa còn là loại kêu y đến pháp đến cảm giác. Vừa mới Bạc Bằng phần đuôi mấy cái tu sĩ bị công kích, Tôn Hảo thần thức hướng trên người bọn họ quét qua, Khô Mục thần rũ liền lên qua, hóa đá thuật phá hư tác dụng còn không có phát tác, đã bị Khô Mục thần rũ cho hoàn thành trị liệu. Tốc độ liền có nhanh như vậy. Ngẫm lại, Tôn Hảo đột nhiên hiểu được. Khô Mục thần rũ chính là mình tại hạ giới thời điểm, trúc cơ kỳ liền bắt đầu luyện tập pháp thuật. Cơ hồ là thành vì chính mình bản năng. Đến hư giới về sau, theo chính mình tu vi đề bạt, loại pháp thuật này tiêu hao đã đến cơ hồ có thể xem nhẹ trình độ, nhất niệm tức pháp không sai biệt lắm đã không thành vấn đề. Chỉ cần là chính mình thần thức phạm vi bao phủ, thủy chung, Khô Mục thần rũ cái này pháp thuật tựa như rất nhanh, mà lại tiêu hao giống như căn bản cũng không phải là chuyện gì. Tôn Hảo hiện tại năm thuộc tính đan hải, theo trúc cơ kỳ đan hải trên lệch hội lớn bao nhiêu? Một cái là hồ nước, một cái cũng là đại hải. Sinh ra tại trúc cơ kỳ bản mệnh thần thông cương đại, bắt đầu thể hiện ra, lúc này Tôn Hảo, thi triển bản mệnh pháp thuật, tiêu hao mấy cái bằng không, nhưng là pháp thuật hiệu quả, lại là độ kiếp kỳ pháp thuật. Đây là một cái để Tôn Hảo đều cảm thấy chấn kinh kết luận, khó trách hạ giới tu sĩ coi trọng như vậy bản mệnh thần thông, nguyên lai đến hư giới về sau, thứ này tốt như vậy dùng. Bạc Bằng dương cánh, bay lên cao cao, Tôn Hảo tâm thần nhất động, Khô Mục thần rũ quang mang hóa thành nhàn nhạt ngân quang, bao phủ tại toàn bộ Bạc Bằng mặt ngoài. Tựa như là một tầng màu ngà sữa màng mỏng. Trầm Hương kiếm hơi chấn động một chút, Tôn Hảo miệng bên trong nhất thanh thanh hát, Bạc Bằng sở thuộc, theo ta xuất kích, bằng đánh. Bạc Bằng bay lên cao cao, một cái lao xuống, hướng về phía trước ủy xà trùng sát mà đi. Trung Thiên trên thành, đang ứng chiến ủy xà vải bố Duy Nhi bỗng nhiên nhìn thấy Bạc Bằng trùng kích động tác, trong lòng không khỏi hơi kinh hãi, trong lòng tự nhủ, Tôn Hảo tiểu tử này, nên không phải tự tìm đường chết đi. Như thế không tiếc đại giới địa đập xuống qua. Toàn bộ Bạc Bằng chiến đội sợ là trong nháy mắt sẽ bị đánh cho tàn phế đi. Suy nghĩ chưa rơi, phía trước ủy xà đã không ra hắn sở liệu, cùng nhau nhắm ngay Bạc Bằng, bạo phát một vòng dày đặc xạ kích. Thương đôi trong mắt, hướng Tôn Hảo Bạc Bằng bắn tới. Lít nha lít nhít ánh sáng sen lẫn thành một mảnh lưới ánh sáng, chụp vào thẳng vọt lên Bạc Bằng. Vải bố Duy Nhi mắt nhắm lại, trong lòng tự nhủ, cái này làm càn làm bậy, lúc này chơi xong. Tại Vạn Thiên Trùng Thiên Thành chiến sĩ trong mắt, Bạc Bằng không biết sợ địa xông vào ánh sáng trong lưới. Nhưng là, để trùng thiên chiến sĩ kỳ quái cũng vì chi tinh thần ủng hộ là, Bạc Bằng mặc dù là bị lưới ánh sáng bao phủ ở chính giữa, nhưng là cũng không xuất hiện dưới sủi cảo rơi xuống tu sĩ tình hình. Ngược lại là, xen lẫn mà đến lưới ánh sáng như là phổ thông ánh sáng, căn bản đối Bạc Bằng sinh ra không bất luận cái gì công kích hiệu quả. Bạc Bằng dương cánh, vọt qua, chấn động rất xuống giọt nước, chấn động rất xuống một thân ánh sáng, không hư hao chút nào xuất hiện tại ủy xà trận doanh trước đó. Tôn Hảo một tiếng, bằng đánh. Một mảng lớn mưa tên, một mảng lớn hỏa mũi tên trong nháy mắt lao ra. Phía trước ủy xà không nghĩ tới Bạc Bằng lại ở chính mình hóa đá ánh sáng chung không hư hao chút nào, không kịp có quá nhiều phản ứng, liền bao phủ tại mưa tên cùng hỏa mũi tên bên trong. Phốc phốc phốc, liên tiếp vào thịt tiếng vang lên, mảng lớn ủy xà dưới sủi cảo địa rơi xuống mà đi. Bạc Bằng chấn động hai cánh, không nói lời gì, một đầu xông vào ủy xà trận trong doanh trại. Lấy tầm bắn cùng đặc thù công kích mà chế bá ủy xà bỗng nhiên bị Bạc Bằng cận thân. Nhất thời bắt đầu vỡ tổ, Bạc Bằng kiếm khí, mũi tên, pháp thuật cùng nhau phát động, ủy xà xạ thủ đại trận quân lính tăng dã. Chương 1560, dần dần tan thành. Vải bố Duy Nhi ngốc ngẩn ngơ, phía trước chiến trường đã xuất hiện cự đại biến hóa. Tôn Hảo Tôn Trầm Hương Bạc Bằng chiến đội thẳng tắp xông vào để vải bố Duy Nhi đau đầu, tầm bắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối ủy xà đại trận bên trong. Ủy xà bị cận thân, vô pháp kéo cung, nhất thời loạn thành một bầy. Bác Băng là làm sao làm được? Hắn là làm sao có thể không nhìn ủy xà hóa đá xạ tuyến, vải bố Duy Nhi không được biết. Nhưng là vải bố Duy Nhi lại biết, mình lúc này phải nên làm như thế nào. Trong tay đằng một trượng giơ lên cao cao, nhặt lục sắc quang mang ở trên người lấp lóe, miệng bên trong quát to một tiếng, độc giác binh đoàn, xuất kích. Tốc độ cực nhanh ngân sắc phi mã kỵ sĩ thứ nhất lao ra. Đang cùng Bạc Bằng tiếp chiến ủy xà xạ thủ lẻ tẻ địa bắn ra một số mũi tên, nhưng là ngăn không được phi mã đại quân nhanh chóng đột phá. Theo sát Bạc Bằng không lâu về sau, phi mã kỵ sĩ nhóm cũng từng giết đến, bắt đầu cận thân công kích ủy xà xạ thủ. Hậu phương đốc chiến đỉnh phong ủy xà hai khỏa xà đầu bên trong phát ra không ngừng tê tiếng kêu rẽ. Ủy xà xạ thủ chiến trận như thủy triều địa hướng phía sau rút lui, đại lượng, đầu sư tử, hạt vĩ, sau lưng mọc lên hai cánh hoang thú từ phía sau lao ra, tiếp ứng ủy xà xạ thủ lui lại đồng thời, hướng Bạc Bằng cùng phi mã kỵ sĩ nhóm phát động tấn công mạnh. Lúc này vải bố Duy Nhi xạ thủ bộ đội cùng lôi thuộc tính thuật sĩ bộ đội giết tới, mũi tên cùng pháp thuật hướng Bạc Bằng cùng phi mã kỵ sĩ phía trước đổ xuống mà ra. Song phương tiếp xúc, đại chiến triển khai. Đỉnh phong ủy xà, còn có nó bên người đại đội cường hãn hoang thú cũng không phát động, đại lượng hoang thú từ phía sau bọn họ cùng dưới thân dũng mãnh tiến đến ra, không chung làm bất đồng tầng thứ, hướng vải bố Duy Nhi phòng ngự trùng thiên thành phương hướng phát động tấn công mạnh. Ủy xà xạ thủ bản thân là thăm dò tính công kích, đã bị trùng thiên thành cho phá vỡ. Này liền trực tiếp xem hư thực đi. Cơ hồ là đồng thời, trùng thiên thành mỗi cái phương hướng, công kích cùng phòng ngự song phương, bạo phát đại chiến. Vải bố Duy Nhi binh đoàn chút xuống mấy đợt mưa tên, đánh ra mấy đợt lôi điện, phát hiện phía trước, như núi kêu biển gầm, các loại hoang thú sóng chiều mà đến, trong chiến trận, giơ tay chung đằng một trượng, quát lớn, độc giác binh đoàn, rút lui. Lúc này, lần đầu tiên, vải bố Duy Nhi bắt đầu nhắc nhở Tôn Hảo, Trầm Hương, thế địch quá mạnh, không dễ liều mạng, rút về trùng thiên. Theo thành mà chiến. Bạc Bằng chiến trong đội, Tôn Hào trong sáng thanh âm chuyển tới, thu đến. Hai tay chấn động, đi theo như thủy triều thối lui bạc phi mã kỵ sĩ cùng một chỗ, biên đánh vừa lui, Tôn Hào chỉ huy Bạc Bằng chiến đội lại lần nữa trở lại trùng thiên thành phía trên. Sau lưng, ngàn vạn, như thủy triều hoang thú tấn công mạnh mà đến. Tôn Hào trước mặt, bày biện ra tránh thức tàn khốc hư giới chiến trường, để Tôn Hào rất nhiều năm về sau cũng không thể quên hư giới chiến trường hình ảnh. Trùng thiên thành phòng ngự trận pháp căn bản là ngăn không được hoang thú không muốn sống tấn công. Un un kéo đến mưa tên cũng bắn không hết vô tận hoang thú. Lập thể. Từng tầng, từ không trung nhìn xuống, chỉ thấy được lít nha lít nhít hoang thú đem trùng thiên thành thành tường mở ra từng đạo lỗ hổng. Tựa như là sẽ rách thành tường một tầng sắc ngoài, lộ ra bên trong từng tầng đứng thẳng phòng ngự tu sĩ. To lớn thành tường, cũng không bởi vì ngoại tầng bị xé nứt mà có bất kỳ đổ sụp dấu hiệu, mỗi cái tầng diện chiến sĩ gần hơn run run sĩ vì nhục thuẫn. Ngăn trở sau lưng viễn trình binh chủng, mũi tên xa xa không ngừng đả kích lấy phía trước lít nha lít nhít hoang thú. Lúc này chiến sĩ căn bản không cần nhắm chuẩn, chỉ cần xạ kích, chỉ cần tùy tiện thi pháp hướng về phía trước đánh, nhất định sẽ không đánh lệch. Bạc Bằng chiến đội cùng độc giác binh đoàn ở vào thành tường đỉnh đầu. Bạc Bằng bày ra một cái đứng thẳng phi hành tư thế, Bạc Bằng bên trong thần xạ cùng năm thuộc tính tu sĩ tại riêng phần mình lĩnh đội xuất lĩnh phía dưới, ở vào độc giác binh đoàn cánh trái, không ngừng hướng về phía trước phát động tiến công. Trung Thiên Thành, thành trùng thiên. Cao lớn thành tường, cơ hồ đạt tới hoang thú có thể phi hành cực hạn độ cao, cho nên, cũng không có hoang thú có thể từ không trung bay qua công kích trùng thiên nội thành tiên sơn. Cho nên, hiện ra tại Tôn Hào trước mặt, liền là một bộ, tầng tầng lớp lớp, mỗi cái tầng diện bên trên hoang thú cùng trong thành trì phòng ngự lực lượng say thịt đại chiến. Thành tường như cùng một mảnh phiến tổ ong, xuất hiện từng đoạn khe, hoang thú từ khe trung sông tới, trong công kích một bên phòng ngự chiến sĩ, mà phiến mỏng đồng dạng bên trong thành tường. Ẩn tàng địa chính là trùng thiên thành ám bảo, bên trong cũng đang không ngừng bắn ra mưa tên, thu hoạch hoang thú. Cao đại thành trì còn có tự động khép lại cường hãn năng lực, Tôn Hào phát hiện rất nhiều nơi thành trì khe, chỉ cần phòng ngự chiến sĩ có thể đem hoang thú đuổi ra ngoài cũng thủ vững một đoạn thời gian, lập tức tổ ong phiến mỏng đồng dạng trên tường thành, lại sẽ sinh ra rất nhiều dây leo hướng thành tường bên trong phụ tới, không cần bao lâu liền có thể khôi phục như thế. Cao đến hơn ngàn trượng cự đại thành tường, từ trên xuống dưới không thể nhìn thấy phần cuối. Lít nha lít nhít, mỗi cái tầng cấp bên trên, chất đầy hoang thú, càng không ngừng trùng kích. Cao lớn thành tường trở thành vô số tầng diện xây thịt trận, khắp nơi huyết nhục bay tán loạn. Hoang thú như mưa rơi xuống tại thành tường trước đó. Thành tường bộ, có đặc thù tu sĩ cực nhanh đem hoang thú kéo đi, nhưng là kéo đi tốc độ y nguyên không đổi kịp tích lũy tốc độ, đại lượng hoang thú dần dần tích lũy một cái cao lớn sơn dốc. Phòng ngự chiến sĩ, cũng xuất hiện cự đại thương vong, đây là một loại Tôn Hào đều tính toán không rõ. Mỗi thời mỗi khắc đều sẽ xuất hiện cự đại thương vong. Tại hạ giới có thể độc bá nhất phương nguyên anh kỳ chiến lực, tại hạ hư chân chính thành pháo hôi một ý hệt. Chỉ có những cao cấp chiến sĩ đó trở lên hóa thần chiến lực, mới có thể tại tàn khốc như vậy trong chiến đấu, có được một tia cơ hội thở dốc, nhưng là hơi không cẩn thận, chờ đợi chính mình cũng là vạn kiếp bất phục. Vài bố Duy Nhi thân kinh bách chiến, đối phó loại này công thành chiến, so Tôn Hào cái này lần thứ nhất kiến thức như thế hạo đại chiến trường tràng diện tân binh cường không biết rất nhiều lần, hắn độc giác binh đoàn tại phòng ngự không trung đồng thời, còn thời khắc chú ý phía dưới thành tường mỗi cái tầng diện chiến đấu đại cục. Mà lại, vài bố Duy Nhi hẳn là có thủ đoạn đặc thù biết phía dưới chiến đấu tình huống căn bản. Mỗi khi có cái nào đó tầng diện chiến đấu siêu việt phòng ngự cực hạn, xuất hiện sụp đổ dấu hiệu thời khắc, hắn đều sẽ chỉ huy chính mình binh đoàn hướng cái kia tầng diện phương hướng phát động mãnh liệt tiến công. Có thể tưởng tượng được, như thế dày đặc chiến đấu, lớn như thế lượng thu hoạch hoang thú, mang đến chiến công nên là bực nào cự đại, mà Tôn Hào có thể dựa vào nhân tộc trung doanh thẳng tiến đến ngũ tinh chiến sĩ, lại nên là bực nào đáng ngưỡng mộ. Khó trách Ngoã Nhi ca một câu nói ra nhân tộc đang cố ý cho Tôn Hào tích lũy chiến công. Không hề nghi ngờ, so sánh Trùng Thiên Thành loại này đại chiến, nhân tộc trung doanh chiến đấu thật sự là lớn không lớn bằng. Trung Thiên ngoài thành, to lớn hoang thú đội ngũ từ đủ loại, hình thức khác nhau hoang thú tạo thành, đả kích loại hình cũng là các loại tầm bắn đều có. Tại Tôn Hào độ cao này hoang thú đều là thực lực khá mạnh một nhóm, chủ yếu có bay sư, quỷ xà, tà hoang mỗi các loại mấy cái đại chủng loại. Bên trong bay sư là cường công cận thân hoang thú, quỷ xà là tấn công từ xa, tà hoang mỗi làm theo là một loại có thể cận thân cũng có thể hơi cự ly xa công kích hoang thú. Quỷ xà hóa đá xạ tuyến có kỳ lạ thương tổn năng lực, mà bay sư lực lượng cường đại vô cùng, bổ nhào xuống có thể sinh sinh xé rách thiết giáp chiến sĩ phòng ngự, tà hoang mỗi vị châm có thể vung ra đến, có thể bài trừ các loại phòng ngự pháp thuật, bài trừ các loại áo giáp, đánh trúng chiến sĩ về sau, hội sinh ra kịch liệt cảm giác đau đớn cùng tê liệt cảm giác, cũng mười phần khó chơi. Vô luận độc giác binh đoàn làm sao dũng mãnh, không thể tránh khỏi, tại cái này ba loại cường hãn hoang thú tiến công dưới, bắt đầu xuất hiện cự đại thương vong. Vô luận Tôn Hào bạc bằng chiến đội chỉ huy cỡ nào tinh diệu, cũng không thể tránh né xuất hiện chiến sĩ thương vong. Un un kéo đến hoang triều bên trong, cho dù là Tôn Hào, cũng chỉ có thể tận khả năng địa giảm bất tổn thất, mà không thể nào làm được vạn vô nhất thất. Đương nhiên, so sánh độc giác binh đoàn, bạc bằng linh hoạt tính còn mạnh hơn nhiều. Tôn Hào khô mục thần rũ đối ba loại hoang thú công kích chữa trị hiệu quả cũng phải tốt hơn nhiều, cho nên, bạc bằng chiến đội thương vong, cũng phải nhỏ hơn nhiều, cơ bản còn khống chế tại Tôn Hào có thể trong phạm vi chịu đựng. Kịch chiến tiếp tục chỉnh một chút ba ngày, trên trời dưới đất, hoang thú tựa như vô cùng vô tận, trăm vạn độc giác binh đoàn tổn thất đã đạt tới một thành, đương nhiên, đây là Trùng Thiên Thành, tổn thất chiến sĩ, tái bút lúc cho bổ sung lên. Mà Tôn Hào bạc bằng chiến đội, cũng tổn thất hơn 1.000 chiến sĩ. Tạm thời. Chút tổn thất này còn tại trong giới hạn chịu đựng, Tôn Hào cũng chưa từ mang đến quân dự bị chiến sĩ bên trong bổ sung chiến sĩ. Kề vai chiến đấu thật lâu, Tôn Hào bạc bằng chiến đội thủy chung vững vàng giữ vững độc giác binh đoàn cánh trái, giảm bớt độc giác binh đoàn không ít tổn thất đồng thời, còn như kỳ tích bảo trì cực ít tổn thương, dạng này chiến tích cũng thoáng chấn động vài bố Duy Nhi, vô luận như thế nào, Tôn Hào cùng hắn bạc bằng chiến đội dù cho là không tính lợi hại, nhưng cũng tuyệt đối là một cái hợp cách chiến hữu. Dù là bạc bằng chiến đội chỉ là phối hợp cũng không đảm đương phòng ngự chủ lực, nhưng là, có thể làm đến dạng này trình độ, có thể bảo trì ít như vậy tỷ số thương vong, Tôn Hào bày ra năng lực, tức có được vài bố Duy Nhi tôn trọng. Vài bố Duy Nhi trong lòng, dần dần tán thành Tôn Hào cùng Tôn Hào bạc bằng chiến đội. Chưa xong còn tiếp. Chương 1561, Liệt Hỏa bạc bằng. Đại chiến lại tiếp tục nửa ngày, hoang triều không chỉ có không có chút nào suy yếu, hoang thú ngược lại càng ngày càng nhiều. Độc giác binh đoàn đứng trước áp lực càng lúc càng lớn. Mà lại theo chiến đấu dần dần gây cấn, theo chiến đấu tiếp tục, ba loại hoang thú bên trong, nguyên bản thực lực yếu nhất tà hoang muỗi, lúc này bắt đầu đối chiến sĩ hình thành lớn nhất đại uy hiếp. Tà hoang muỗi kích cỡ chỉ có tiểu cầu kích cỡ tương đương, số lượng nhiều, tốc độ cực nhanh, bản thân liền thật không tốt đề phòng, mà mấy ngày liên tục chiến đấu không ngừng xuống tới, các chiến sĩ phòng ngự lực không thể tránh né có chỗ hạ xuống về sau, tà hoang muỗi vi châm uy lực liền vô hạn mở rộng. Bên trên bầu trời, khắp nơi đều là một mảnh tiếng ông ông, đại lượng tà hoang muỗi tràn ngập trên không trung, mỗi thời mỗi khắc đều có chiến sĩ bị tà hoang muỗi ghim trúng, tê liệt, đau đớn cực đại suy yếu chiến sĩ thực lực, vải bố Duy Nhi lãnh binh cái phương hướng này bắt đầu xuất hiện trọng đại thương vong. Vải bố Duy Nhi thậm chí có chút không để ý tới phía dưới mỗi cái tầng diện chiến cục, mà đem chính mình trọng điểm đặt ở độc giác binh đoàn trên sự khống chế. Trùng Thiên Thành phía trên, tùy thời chú ý toàn bộ chiến cục Trùng Thiên Thành các đại năng, không thể không phái ra một cái ngũ tinh chiến đội trợ giúp vải bố Duy Nhi hiệp trợ phòng thủ. Tâm cao khí ngạo vải bố Duy Nhi này thì không có bất cứ gì ý kiến, chiến cục không thể lạc quan, độc giác binh đoàn tổn thất để hắn âm thầm đau lòng, Trùng Thiên Thành phái ra viện quân, vừa lúc có thể cực đại làm dịu hắn áp lực. Vải bố Duy Nhi bên này chịu không được áp lực đồng thời, theo vải bố Duy Nhi một dạng cùng là thất tinh chiến sĩ mấy cái phương hướng cũng giống vậy xuất hiện chiến lực chống đỡ hết nổi, Trùng Thiên Thành không thể không phái ra bản thành dự bị chiến đội, tiến vào chiến trường, hiệp trợ phòng ngự. Chiến đội ở giữa cự đại chiến lực chênh lệch bắt đầu nổi bật đi ra. Bát tinh chiến đội tại hoang triều tấn công mạnh phía dưới, miễn miễn cương cưỡng, còn có thể chống đỡ được, cũng không cần tăng phái viện quân. Cựu tinh chiến đội đặt mìn hỏa phương hướng chiếm cứ nhất định ưu thế, đánh cho có hiệu quả rõ ràng. Thoải mái nhất vẫn là anh hùng một nghiên cứu nhật phương hướng, hoang triều hung mãnh, nhưng lại bị hắn thần xạ sinh sinh ngăn cản tại trùng thiên ngoài thành, căn bản cũng không có bất luận cái gì tới gần thời cơ. Mà ba cái thất tinh chiến đội, nhưng lại không thể không một lần nữa tăng phái viện quân. Mỗi cái thất tinh chiến đội phương hướng hiện tại cũng có 3 cái chiến đội tại hiệp đồng tác chiến, phương mới đứng vững cục thế. Đại chiến chi chung, mọi người thực cũng dần dần hình thành một cái chung nhận thức, cái kia chính là Tôn Hảo Tôn Trầm Hương ngũ tinh anh hùng xưng hào tuy nhiên nghe rất lợi hại uy mãnh, nhưng là bạc bằng chiến đội chiến đấu lực, thực cũng chính là phổ thông ngũ tinh chiến sĩ dẫn dắt phía dưới chiến đấu lực. Thậm chí khả năng còn hơi có không bằng. Cho tới bây giờ, bạc bằng chiến đội biểu hiện chỉ có thể nói tạm được, không có bao nhiêu thành tích. Đương nhiên, sở hữu chiến trong đội, vải bố Duy Nhi độc giác binh đoàn, ngược lại là bắt đầu từng bước đổi mới đối bạc bằng chiến đội cái nhìn. Bất kể nói thế nào, bạc bằng chiến đội phá vỡ hủy xà hóa đá xạ tuyến, bằng không độc giác binh đoàn có thể sẽ lâm vào chỉ có thể bị đánh không thể hoàn thủ tình cảnh lúng túng. Mà lại, bạc bằng chiến đội bảo vệ tốt độc giác binh đoàn cánh trái, thương vong tỷ lệ cũng xa xa ít hơn so với độc giác binh đoàn, vẹn vẹn bằng 2 ngày này, vải bố Duy Nhi đã đối Tôn Hảo lau mắt mà nhìn. Cái phương hướng này lại đến một cái chiến đội về sau, vải bố Duy Nhi đem tiếp ứng, phòng ngự phía dưới mỗi cái tầng diện bên trên chiến đấu nhiệm vụ ném cho mới tới chiến đội, chính mình lại như cũ chỉ huy Tôn Hảo tại Trùng Thiên Thành tối thượng khoảng không kịch chiến to lớn hoang thú chủ lực quân đội. Cái phương hướng này đại cục một lần nữa ổn định lại, nhưng là độc giác binh đoàn tổn thất ý nguyên cự đại. Tà hoang mỗi nguy hại ý nguyên còn tại, bay sư cùng ủy xà phối hợp tà hoang mỗi tổ hợp, cho độc giác binh đoàn tổn thất cực kỳ lớn. Độc giác binh đoàn 30 vạn quân dự bị chiến sĩ lần lượt ra sân, sau lưng không còn có thể dùng thay thế chi binh. Vải bố Duy Nhi mi đầu thật sâu nhăn lại, nếu như dựa theo loại này cục thế phát triển tiếp, rất có thể không đợi đến đỉnh phong kim hoang xuất động, chính mình độc giác binh đoàn liền toàn bộ chơi xong, đến lúc đó, lấy cái gì tới đỉnh phong hoang thú. Vải bố Duy Nhi không có cam lòng, nhưng cũng không thể tìm tới giải quyết vấn đề biện pháp, chỉ có thể đi một bước là một bước. Đăng nhập để đọc TR. Huyện làm sao cũng phải ngoan cường mà giữ vững cái phương hướng này, là cái phương hướng này sụp đổ, chính mình nhưng chính là Trùng Thiên Thành đại tội nhân. Tôn Hảo quan sát cũng cảm nhận được vải bố Duy Nhi quẫn bách tình trạng, cũng không muốn nhiệm vụ thất bại, hơn nữa còn có thu thập ủy xà con ngươi nhiệm vụ Tôn Hảo, tự nhiên cũng không muốn Trùng Thiên Thành như vậy thất thủ. Một bên tại binh đoàn cánh trái nghiêm túc đánh tốt phòng ngự cháo, tận khả năng địa giảm bất tổn thất, Tôn Hảo cũng tại khẩn cấp địa mở động đầu góc suy nghĩ giải quyết chi pháp. Thân thức thôi động, Tôn Hảo cho một cái ngân giáp kiếm sĩ trên đỉnh liệt hỏa thần thuẫn. Tà hoang mũi vĩ châm bỗng nhiên đâm về cái này ngân giáp kiếm sĩ, liệt hỏa thần thuẫn lắc hai lắc, biến mất không thấy gì nữa, nhưng để Tôn Hảo kinh hỉ là, tà hoang mũi vĩ châm đi qua liệt hỏa thuẫn phản xạ hỏa diễm một đốt, tựa như biến mềm rất nhiều, mất đi đối ngân giáp chiến sĩ uy hiếp lực. Suy nghĩ một chút liệt hỏa thần thuẫn kỳ lạ hiệu quả, Tôn Hảo không khỏi trong lòng hơi động. Lần nữa đánh lui một nhóm hoang thú về sau, Tôn Hảo ở trong trận cất giọng kêu lên, "Vì Ni huynh, ta chỉ huy bạc bằng ra ngoài đánh một đợt, ngươi cẩn thận chính mình cánh trái." Vải bố Duy Nhi hơi sững sờ, miệng thảo luận nói, bên ngoài hoang thú như nước thủy triều, không nên tùy tiện mạo hiểm. Tôn Hảo cười vang nói, không có việc gì, ta biết nên làm cái gì, ngươi cẩn thận chính mình cánh trái chính là. Vải bố Duy Nhi gật đầu nói, đã như vậy, Trầm Hương ngươi liền chính mình cẩn thận. Hắn ngược lại là cũng muốn nhìn một chút, Tôn Hảo bạc bằng chiến đội sông sau khi ra ngoài, có thể có cái gì dạng chiến quả. Tôn Hảo hai tay mở ra, miệng bên trong một tiếng kêu nhỏ, bạc bằng sở thuộc, theo ta xuất kích. Bạc bằng không trung bỗng nhiên bay cao mà lên, hướng về phía trước lao xuống mà xuất, ngang nhiên xông ra Trùng Thiên Thành cao lớn thành tường, hướng về phía trước dày đặc hoang thú hải dương lao ra. Trầm Hương kiếm đốt một tiếng vang dọn, bạc bằng phía trước xông xuất ra đạo đạo kiếm quang. Đại lượng cản đường hoang thú bị hoành nhiên đánh rơi, bạc bằng phía trước, trong nháy mắt không còn, nhưng là hoang triều chen trúc mà đến, như là đại hải như thủy triều, nhanh chóng đem trống rông bao phủ. Cấp tốc đem lao ra bạc bằng chìm không ở chính giữa. Vải bố Duy Nhi giống to một tiếng, Trầm Hương cẩn thận. Tôn Hảo miệng bên trong một tiếng bạo hống, liệt hỏa bạc bằng, lên cho ta. Vang một tiếng, lâm vào hoang triều hoang thú trong vòng vây bạc bằng trên thân, đồng nhiên vọt lên một cái cự đại đỏ bừng hỏa diễm cháo tử. Ước vạn hoang thú đánh thẳng tới, hỏa diễm cháo tử từng tầng bị công phá, đồng thời, bạc bằng bốn phía, trong nháy mắt tóe lên đầy trời hỏa quang, trở thành một mảnh cự đại không trung hỏa hải. Liệt diễm hừng hực, ánh lửa ngút trời. Bạc Bằng lắc mình biến hóa, biến thành một con khổng lồ liệt hỏa Bạc Bằng, dụng tâm quan sát, vải bố Duy Nhi phát hiện, mỗi một cái Bạc Bằng chiến sĩ trên thân, đều đỉnh bên trên một cái vỏ trứng gà đồng dạng đỏ bừng hỏa diễm thuẫn, mà toàn bộ Bạc Bằng trên thân, càng là đỉnh cái trước cự đại hỏa diễm thuẫn. Hỏa diễm thuẫn có rất mạnh bắn tung tóe năng lực, không ngừng mà hướng bốn phía tràn ra hỏa diễm, nhóm lửa chung quanh tấn công mạnh hoang thú, hình thành một mảnh cự đại biển lửa. Nhìn thấy cái này cự đại liệt hỏa Bạc Bằng, vải bố Duy Nhi không khỏi trong lòng sững sờ. Pháp thuật này có điểm giống liệt hỏa thuẫn, nhưng là cái dạng gì liệt hỏa thuẫn che kín toàn bộ Bạc Bằng chiến đội, còn có thể tùy thời bổ sung. Tôn Hảo Tôn Trầm Hương lại từ chỗ nào có như thế nhiều chân nguyên tiêu hao tiêu xài? Vải bố Duy Nhi nhìn ra được, liệt hỏa Bạc Bằng xông vào hoang thú chiều về sau, chiến đấu hiệu quả hết sức tốt. Tôn Hảo cũng không nghĩ tới, Bạc Bằng hóa thân liệt hỏa Bạc Bằng về sau, hiệu quả sẽ tốt như thế, ưu thế lớn nhất ở chỗ, tà hoang mỗi vi châm tại liệt hỏa trước mặt mất đi uy hiếp lực, mà hủy xà hóa đá xạ tuyến cũng đối Tôn Hảo Bạc Bằng không có quá nhiều thương tổn, duy nhất có thể đối Bạc Bằng sinh ra uy hiếp cũng là bay sư, Tôn Hảo có thể nhằm vào bay sư tăng cường đề phòng cùng đả kích về sau, phía trước hoang thú, giống như liền không làm gì được Bạc Bằng. Lít nha lít nhít hoang thú, đem liệt hỏa Bạc Bằng bao vây lại, dồn sức đánh mánh liệt gõ, nhưng là kết quả chính là bên trên bầu trời xuất hiện mảng lớn biển lửa, đại lượng hoang thú còn không có công gần liệt hỏa Bạc Bằng bên người, liền đã bị đốt sống chết tươi, rơi xuống không trung. Mà lại, bởi vì Tôn Hảo vị trí chiến đấu là tối cao, rơi xuống hoang thú không thể tránh khỏi đối phía dưới chiến trường hình thành ảnh hưởng to lớn. Từng đoàn hỏa diễm rơi đập không trung, phía dưới mật độ rất đại hoang thú không tránh kịp, cũng từng con bị nhen lửa, biển lửa dần dần lan tràn. Để vải bố Duy Nhi kinh hỉ vạn phần là, liệt hỏa Bạc Bằng bền bỉ năng lực tác chiến vượt qua hắn tưởng tượng. Phía trước ước vạn hoang thú bên trong, liệt hỏa Bạc Bằng thủy trung căng cứng lên nằm ngang giữa không trung, Bạc Bằng trong thân thể càng không ngừng bạo phát ra trận trận mũi tên, thổ thuộc tính, mộc thuộc tính pháp thuật cùng kiếm khí công kích, không ngừng thu hoạch hoang thú, mà trên thân liệt hỏa thuẫn, thủy trung vững vàng nô lên, thời khắc không tắt, trận trận đốt cháy khét, khó ngửi cùng cực vị đạo từ tiền phương càng không ngừng truyền tới. Tà hoang mỗi từng mảnh bị điểm lấy, bay sư từng con bị kiếm khí điểm sát, hủy xà làm theo đổ vào từng đợt tiễn trong mưa. Liệt hỏa Bạc Bằng căng cứng lên, tung bay tại trùng thiên ngoài thành. Ước vạn hoang thú mạc khả lại hạ. Chưa xong còn tiếp. Chương 1562, anh hùng chi năng. Đề cử hảo hữu tân thư, giết chóc ma hiệp, bo ok. Như là tảng đá ngạo nghễ đứng ở trong tích lưu, mặc cho gió táp sóng xô, không có không lay được. Liệt hỏa Bạc Bằng ngạo nghễ treo lơ lửng giữa trời tại ước vạn hoang thú bên trong, nên đón hoang thú một làn sóng lại một làn sóng địa điên cuồng tấn công mạnh, không chút nào lui. Một canh giờ. Hai canh giờ. Vải bố Duy Nhi từ chấn kinh đến kinh hỉ, từ kinh hỉ đến vui mừng quá đỗi. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Theo cái phương hướng này chiến cục hoàn toàn đổi mới, vải bố Duy Nhi không thể không phục, trong lòng tự nhủ, Tôn Hảo thật có ngươi. Trợ giúp mà đến chiến đội một lần nữa bị triệu hồi qua. Bởi vì vải bố Duy Nhi độc giác binh đoàn đều không khác mấy không cần làm sao chiến đấu kịch liệt. Toàn bộ cái phương hướng này chiến trường, trở thành liệt hỏa Bạc Bằng đấu trường. Ba ngày xuống tới, biển lửa đã hoàn toàn trở thành đại thế, hoang thú đại triều mạnh nữa cũng không chịu được hừng hực liệt hỏa vô tận tiêu đốt. Ba ngày xuống tới, liệt hỏa Bạc Bằng thủy trung căng cứng lên ngăn tại trùng thiên thành trước đó, địa phương nào hoang thú nhiều, liền hướng địa phương nào chui. Hoang thú cũng không cái gì trí tuệ, trông thấy liệt hỏa Bạc Bằng liền sẽ tấn công mạnh. Tấn công mạnh kết quả chính là hỏa diễm bắn ra bốn phía, đại hỏa đầy trời, mà liệt hỏa Bạc Bằng bản thân, nhưng lại chưa nhận bao lớn thương tổn. Liệt hỏa thần thuẫn, tại loại này binh đoàn làm trong chiến đấu, thể hiện ra để Tôn Hảo cũng không nghĩ tới uy lực cực lớn. Mấu chốt nhất là, Tôn Hảo liệt hỏa thần thuẫn hao tổn cũng không phải là rất lớn, nam thuộc tính chân nguyên luân chuyển tình huống dưới, hoàn toàn liền có thể thỏa mãn Tôn Hảo cho Bạc Bằng sở hữu thành viên trên đỉnh liệt hỏa thần thuẫn, gặp được hoang thú tấn công mạnh, liệt hỏa thần thuẫn tiêu hao tăng lên thời điểm. Tôn Hảo chỉ cần thoáng mượn dùng một chút Bạc Bằng chiến trong đội hỏa thuộc tính tu sĩ chân nguyên, liền hoàn toàn có thể chịu đựng được. Bản mệnh thần thông tiêu hao nhỏ, tốc độ nhanh, uy lực lớn các loại ưu thế, tại loại này đại hình đoàn thể trong chiến đấu thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Mà Tôn Hảo cái phương hướng này chiến cục, tại liệt hỏa Bạc Bằng phát huy về sau, cũng trở thành toàn bộ chiến trường bên trong, cái thứ hai chiếm cư cự đại chiến trường ưu thế phương hướng. Trừ một nghiên cứu mặt trời, cũng là Tôn Hảo cái phương hướng này chiến cục có lợi nhất. Đến lúc này, tâm cao khí ngạo các chiến sĩ, lại tại bắt đầu cảm khái, thật sự là nổi danh chi hạ vô hư sĩ. Anh hùng quả nhiên vẫn là anh hùng. Tiền nào đồ nấy đạo lý, đó còn là thật không lừa ta. Trung thiên trên thành, chỉ có hai đại anh hùng. Lúc bắt đầu đợi, đại đa số người, bao quát trùng thiên trên thành tầng thực cũng không coi trọng Tôn Hảo, bởi vì Tôn Hảo thực lực, Bạc Bằng chiến đội thực lực, vừa nhìn thấy ngay, căn bản là nhìn không ra cái này chiến đội có thể mãnh liệt đến mức nào vì. Chiến đấu vừa mới bắt đầu thời điểm, chiến cục theo mọi người đoán trước tựa như không có cái gì hai loại. Nhưng là theo chiến cục tiến hành, trùng thiên trên thành tầng phát hiện, Bạc Bằng quả nhiên cùng hắn chiến đội có chỗ khác biệt, Tôn Hảo cái này ngũ tinh anh hùng hẳn là có chút bản sự, có thể phá vỡ hủy xà hóa đá xạ tuyến cũng là chung một trong. Khi đó, tất cả mọi người, bao quát tâm cao khí ngạo các chiến sĩ y nguyên không cảm thấy Tôn Hảo hội có bao nhiêu lợi hại. Liệt hỏa Bạc Bằng xuất thế, Tôn Hảo căng cứng lên chỉ huy chiến đội gánh vác hoang triều, cũng tại cái phương hướng này nhóm lửa đại hỏa, hình thành một cái cự đại hoang thú táng trận thời điểm, tất cả mọi người không thể không cảm thán, anh hùng cũng là anh hùng. Dù là hắn chỉ là một cái ngũ tinh chiến sĩ, y nguyên có hắn chiến sĩ không có năng lực. Như thế chiến cục, hắn phương hướng có thể là căn bản liền làm không được. Trung thiên thành tối cao trên tiên sơn, mấy vị tọa trấn quan chiến đại năng tu sĩ nhóm, lúc này cũng đối Tôn Hảo thần kỳ biểu hiện, tỏ vẻ ra là cửa ải cực kỳ lớn chú. Một vị có vẻ như phổ thông nhân tộc, trên đầu kim giác đã biến mất không thấy tu sĩ, giải đáp rất nhiều đại năng tu sĩ trong lòng nghi hoặc, Tôn Hảo tôn trầm hương ngọn lửa này thuất bại, hẳn là một chủng loại giống như thiên phú thần thông bản mệnh thần thông, chỉ có bản mệnh thần thông, tiêu hao mới có thể nhỏ như vậy, uy lực mới có thể mạnh như vậy, nếu như ta phán đoán không tệ. Thực Bạc Bằng mặt ngoài loại kia có thể trong nháy mắt trốn thoát hóa đá xạ tuyến ánh sáng màu nhũ bạch, cũng hẳn là một loại tâm tùy ý động bản mệnh thần thông. Hai đại thiên phú thần thông. Trước người hắn một cái hình thể cao lớn độc giác chiến sĩ kỳ quái nói ra, nhân tộc không phải là không có thiên phú thần thông sao? Mà lại, đại pháp sĩ, liền xem như chúng ta trùng thiên nhất tộc, muốn giác tỉnh một loại thiên phú thần thông đều rất lợi hại không dễ dàng, hắn tại sao có thể có hai loại? Đại pháp sĩ vừa cười vừa nói, hư giới vạn tộc đều có đặc điểm, nhưng là các ngươi phải nhớ kỹ, hư giới trong vạn tộc, tiềm lực lớn nhất, danh xưng thập làm sao có thể đều sẽ xuất hiện, thực chỉ có một cái kia chính là nhân tộc, chớ nhìn bọn họ thấp, không có đặc thù năng lực, cần từng bước một tu luyện, nhưng là theo ta được biết, tại khác biệt tu luyện giai đoạn, chỉ cần bọn họ có thể đột phá nhất định cực hạn, thường thường liền có thể thu được một số ly kỳ cổ quái năng lực, không hề nghi ngờ, cái này Tôn Hảo Tôn Trầm Hương cũng là trùng một trong. Hiện trường trùng thiên thành tu sĩ cùng nhau nhìn về phía Tôn Hảo phương hướng. Đại pháp sĩ còn nói thêm, cái này Tôn Hảo Tôn Trầm Hương có hai đại bản mệnh thần thông tại thân, lại thêm ba đại khí thế ngưng luyện xuất Bạc Bằng chiến đội, chiến đấu lực tự nhiên sẽ đặc biệt lợi hại, nhưng là, các ngươi biết hắn lợi hại nhất là cái gì không? Gần sát đại pháp sĩ mà ngồi một vị đầu đội đầu hiệu cái mũ nữ tính tu sĩ nhẹ nhàng nói ra, nếu như ta thấy không tệ, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương lợi hại nhất vẫn là chiến trận khống chế năng lực. Hắn tu sĩ nhìn xem Tôn Hảo liệt hỏa Bạc Bằng, cảm xúc không phải rất sâu. Không nhìn ra Bạc Bằng chiến đội chỗ đặc biệt. Đại pháp sĩ vừa cười vừa nói, A Lộc không hổ là ta trùng thiên thành thứ nhất giờ hiệu, liếc mắt liền nhìn ra Tôn Hảo Tôn Trầm Hương lợi hại nhất địa phương. A Lộc mỉm cười, đối đại pháp sĩ vi không người xuống thân thể. Đại pháp sĩ tay đối Tôn Hảo nhất chỉ, miệng bên trong giải thích nói, các ngươi nghiêm túc nhìn liền sẽ phát hiện, Tôn Hảo liệt hỏa thuẫn, là thêm tại mỗi một cái chiến sĩ trên thân, mà lại. Mỗi một cái chiến sĩ trên thân liệt hỏa thuẫn đều hoàn toàn tương tự, đây cũng là mang ý nghĩa, liệt hỏa Bạc Bằng mỗi thời mỗi khắc đều tại Tôn Hảo hoàn toàn trong khống chế, cái này theo độc giác binh đoàn có hoàn toàn bản chất khác nhau. Độc giác chiến sĩ nghẹn ngào nói ra, không phải đâu, đại pháp sĩ, ngươi thuyết Tôn Hảo hắn là hoàn toàn khống chế 20 vạn Bạc Bằng chiến sĩ, mà không phải cấp 2 thao khống chi thuật. Làm sao có thể, cái này phải cần mạnh cỡ nào chiến trận lực thao túng, vẫn phải bao nhiêu lợi hại thần thức chi lực mới có thể làm đến. Đại pháp sĩ cười cười nói, cho nên, đừng tưởng rằng ngũ tinh anh hùng là tốt như vậy khi, có lẽ, Tôn Hảo có thể hảo hảo mà cho chúng ta sông thiên tiểu tử nhóm học một khóa, để bọn hắn biết cái gì là thiên ngoại hữu thiên. Đại pháp sĩ sau cùng rằng giặc nói ra, thực, điển tịch ghi chép, cựu tinh trở xuống, có thể được anh hùng người, chỉ cần không vẫn lạc, không khỏi là khi đại thiên tiêu, trùng thiên thành sở dĩ triệu tập Tôn Hảo đến đây, thực cũng là hy vọng có thể cùng hắn tiếp cái thiện duyên, đương nhiên, Tôn Hảo dạng này thiên tiêu. Xuất hiện tại nhân tộc, mà lại ngoi đầu lên qua sớm, thật là không nhất định là chuyện gì tốt. Trên tiên sơn dần dần bình tĩnh trở lại. Trung thiên ngoài thành, 6 đại chiến trường hoang thú thủy triều dần dần đạt tới tối cường công kích trạng thái, đỉnh phong kim hoang dần dần mang theo hoang thú hướng trùng thiên thành dựa vào, món ăn khai vị kết thúc. Trung thiên thành ngăn trở hoang triều đợt công kích thứ nhất. Đỉnh phong kim hoang phát động, chính thức khảo nghiệm sắp xảy ra. Đối Tôn Hảo đã tâm phục khẩu phục, thái độ hoàn toàn đổi mới vài bố duy nghi lớn tiếng nói, "Trầm Hương, Kim Hoang sắp phát động tiến công, lại về tới trước, không thể ngạnh kháng." Tôn Hảo miệng bên trong ứng một tiếng tốt, liệt hỏa Bạc Bằng dương cánh phi không, một cái ưu mỹ đường vòng cung từ không trung xẹt qua, hai cánh vừa thu lại, đáp xuống, toàn bộ tu sĩ rơi vào trên tường thành lúc, liệt hỏa biến mất, bạc băng hóa thành bản thể, sở hữu tu sĩ đại chiến mấy ngày, lúc này y nguyên tinh thần cực độ phấn khởi, kìm lòng không đặng giơ lên trong tay vũ khí, cao giọng la lên, bạc băng, bạc băng. Đi theo Tôn Hảo cùng một chỗ, bọn họ chiến công lập nghiệp, hóa thân bạc băng ngang dọc hư giới chiến trường, lập xuống uy danh hiển hách, lần này đại chiến hoang thú, thể hiện ra không phải bình thường chiến lược, mỗi một cái bạc băng trong lòng chiến sĩ, lúc này đều tràn ngập kích tình. Tôn Hào mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, theo Tiểu Thanh cùng Cơ Như Tuyết nhìn nhau, nhìn về phía trùng thiên trước thành phương. Đại hỏa theo Tôn Hào rời đi, đang dần dần dập tắt, nơi xa nhìn chằm chằm đỉnh phong kim hoang hủy xà, càng không ngừng bày biện chính mình hai khỏa mỹ nhân đầu lâu, miệng bên trong phát ra không ngừng tiếng ô ô. Đại lượng hoang thú bắt đầu ở nó dưới thân hội tụ, mà hắn bên người, không xuống 10 đầu thống lĩnh cấp kim hoang cũng dần dần tách ra, dung nhập vào ước vạn hoang thú bên trong, bắt đầu thống lĩnh chính mình đội ngũ, chuẩn bị hướng trùng thiên thành phát động tấn công mạnh. Đi qua phân biệt, đỉnh phong hoang thú thân thể biên thống lĩnh cấp hoang thú bên trong, có 7 con là kim hoang hủy xà, có 4 đầu là kim hoang bay sư, 2 đầu kim hoang tà muỗi, thực lực có thể xương cường đại cùng cực. Suy nghĩ một chút mình tại nhân tộc trung doanh gian nan đánh giết thống lĩnh cấp bậc kim hoang cựu đầu xà kinh lịch, Tôn Hào nhất thời cảm thấy, trận chiến đấu này chỉ sợ sẽ không như vậy rất dễ dàng đánh. Cơ hồ là đồng thời, trùng thiên thành 6 cái phương hướng, đỉnh phong kim hoang bắt đầu hội tụ đội ngũ. Cơ hồ là đồng thời, trùng thiên thành 6 cái phương hướng, hoang triều bạo phát, đỉnh phong kim hoang tự mình thống lĩnh hoang thú, lấy lôi đỉnh vạn quân chi thế hướng trùng thiên thành phát động tấn công mạnh. Chưa xong còn tiếp. Chương 1563, bạo hỏa lưu tinh. Song đầu hủy xà không trung cấp tốc du động, to lớn thân rắn tựa như chật mấy cái chật, đã đi tới trùng thiên thành cách đó không xa. Hai cái đầu bên trên, 4 con mắt, như là tiểu thái dương, trong nháy mắt sáng lên bạch sắc quang mang. Sau lưng nó, ước vạn hoang thú tựa như đạt được chỉ lệnh đồng dạng cùng nhau dừng lại. Mà song đầu hủy xà hai cái đầu từ trái đến phải, bắt đầu xoay tròn. 4 đạo cự đại, như là thác nước màu trắng ánh sáng, từ 4 con mắt bên trong bắn ra, hình thành 4 đạo cự đại đả kích mặt, hướng trùng thiên thành quét tới. Đồng dạng hóa đá xạ tuyến, nhưng vô luận là cường độ vẫn là đả kích mặt, đều vượt qua phổ thông hủy xà không biết bao nhiêu lần. Trùng thiên trên thành từ trái đến phải, xuất hiện 4 đầu cự đại lỗ khảm, xạ tuyến lướt qua. Thành tường trong nháy mắt hóa đá chốc ra. Xạ tuyến lướt qua, nhưng phàm là ngăn trở đường chiến sĩ trong nháy mắt bị hóa đá thành tượng đá, hóa thành toái phiến, ầm vang tứ tán. Từ trái đến phải, lại từ phải đến trái. Song đầu đỉnh phong kim hoang hủy xà cường hãn địa quét mấy cái vừa đi vừa về. Cao lớn thành tường sinh sinh bị quét vào qua mấy trượng bao sâu, độc giác binh đoàn cùng Tôn Hào bạc bằng chiến đội không thể không trên không trung chỉnh thể hướng về, sau cấp tốc di động. Để tránh cho bị cường đại hóa đá xạ tuyến cho trực tiếp quét chúng. May mắn đỉnh phong hủy xà công kích cũng không phải vô cùng vô tận, tàn phá bừa bãi một trận về sau, vây tay một cái, làm tiến công thủ thế. Thống linh cấp cấp bậc hoang thú trên thân cùng nhau bộc phát ra đủ loại quang mang, hướng hoang thú bên trong vẩy ra qua. Quang mang chỗ đến, hoang thú tinh thần vô cùng phân chấn, thanh âm bắt đầu cuồng bạo, hai mắt xuất hiện huyết hồng chi sắc, riêng là tà hoang ngôi ối, càng là nhanh chóng chấn động hai cánh, không trung truyền đến trận trận như sấm rền tiếng ông ông. Từng tầng hoang thú, đạt được riêng phần mình thống lĩnh gia trì, đi theo kim hoang cùng một chỗ, hình thành từng đạo cuồng bạo thủy triều, điên cuồng hướng trùng thiên thành công tới. Hậu phương, đỉnh phong hủy xà cũng không ngừng lại, xen lẫn tại đông đảo hoang thú cùng một chỗ, dần dần hướng trùng thiên thành công tới. Tôn Hào phát hiện, đỉnh phong hủy xà phụ cận hoang thú không chỉ có đẳng cấp hơi cao, mà lại màu mắt cũng thay đổi thành ánh vàng rực rỡ, trên thân cũng phủ thêm một tầng kim quang, không hề nghi ngờ, đây chính là đỉnh phong hủy xà đặc thù gia trì năng lực. Cũng không biết đạt được đỉnh phong hủy xà ra chỉ hoang thú hội có một ít gì dạng thần kỳ năng lực. Hoang thú như nước thủy triều, cuồng bạo xông lại. Vải bố duy ni trong tay đằng một trượng giơ lên, một đạo lục quang xông lên thiên không, miệng bên trong quát to một tiếng, cuốn quanh. Trung thiên thành toàn bộ mặt này thành tường mỗi một cái tầng cấp, cơ hồ là đồng thời có trùng thiên tộc tu sĩ hướng ra phía ngoài thi triển một thuộc tính pháp thuật, đại lượng dây leo chống rông xuất hiện, hướng hoang thú cuốn đi vòng qua, quấy nhiễu hoang thú tiến lên tốc độ. Mà trên tường thành, bao quát Tôn Hảo bạc bằng chiến đội, sở hữu viễn chỉnh công kích chiến đội cùng nhau hướng về phía trước càng không ngừng đổ xuống mà ra. Đại lượng mưa tên hướng về phía trước bị dây leo cuốn chặt lấy hoang thú đánh tới. Hung mãnh, không muốn sống hoang thú từng gốc đổ vào mũi tên phía dưới, nhưng là càng nhiều hoang thú xông lại, dây leo bị từng tầng xông phá, hoang thú đại chiều hướng trùng thiên thành từng tầng tiếp cận. Loại trình độ này công kích tương đương với đại quyết chiến, vải bố duy ni cũng toàn lực xuất thủ, không dám có chút giữ lại. Phía trước đại chiến một mực không có sử dụng thủ đoạn, toàn bộ cho dùng đến. Hoang triều xông tới gần một khoảng cách, dây leo bị sinh sinh xông phá thời khắc, vải bố duy ni đằng một trượng lại là dơ lên cao cao, quát to một tiếng, bùi gai. Lấy độc giác binh đoàn tu sĩ làm chủ, mỗi cái tầng cấp tu sĩ cùng nhau phối hợp, tại vải bố duy ni thống nhất chỉ huy dưới, hướng ra phía ngoài ném ra cường lực một thuộc tính phát thuật bùi gai thuật. Cao lớn bén nhọn mũi gai nhọn đầu từ không trung càng không ngừng mọc ra, đâm về điên cuồng xông lại hoang thú. Đại lượng hoang thú bị đâm xuyên ra máu me đầm địa, trùng thiên ngoài thành, truyền đến trận trận hoang thú cuồng bạo nộ hống thanh âm. Một số yếu kém hoang thú, tỉ như phía trên nhất một tầng rất nhiều tà hoang muỗi, tức thì bị bùi gai trực tiếp đâm xuyên, treo ở bùi gai phía trên. Hoang thú quần thể bên trong, cường đại kim hoang lao ra, tráng kiện tứ chi, rắn chắc bằng da không sợ chút nào bùi gai xuyên thấu, chỉ huy hoang thú, cưỡng ép đem bùi gai bao phủ lại, xông lại. Vải bố duy ni hai mắt hiện lên một đạo tinh quang, miệng bên trong hét to, mục sinh hỏa, thiên hỏa liệt diễm, cho ta đốt. Hoang triều xông lại, bao phủ đại lượng dây leo, bao phủ đại lượng bùi gai, tại vải bố duy ni hét to âm thanh bên trong, tại độc giác binh đoàn tu sĩ thuật pháp bên trong, ầm vang cháy hừng hực đứng lên, trùng thiên trước thành, vọt lên đẩy trời đại hỏa. Liệt diễm bay lên không trung, đại hỏa tràn ngập, cao lớn trước tường thành phương thành làm một cái cự đại táng trận. Vải bố duy ni quét Tôn Hào liếc một chút. Phía trước Tôn Hào lấy liệt hỏa bạc bằng chi tư hình dáng, ngang dọc trùng thiên trước thành, vải bố duy ni trong lòng bội phục. Nhưng là hiện tại, hắn như cũ thi triển ra không kém gì Tôn Hào thủ đoạn, tiêu diệt đại lượng hoang thú, lại là có chút theo Tôn Hào tỉ thí một phen ý tứ. Cùng Tôn Hào xuất chiến thời điểm lược có khác biệt là, giờ này khắc này, trùng thiên ngoài thành hoang thú đều là ra chỉ qua hoang thú, mà lại chung còn có số lượng không ít kim hoang. Bộ phận kim hoang thậm chí là có ngày sinh diệt hỏa năng lực. Vải bố duy ni đại hỏa cũng không thể như là Tôn Hào bắn tung tóe hỏa diễm đồng dạng giấy lên đại thế, liền bị bộ phận kim hoang phun ra hơi nước chậm lại hỏa thế, mà càng nhiều hoang thú trên thân mang theo lửa cháy hừng hực, y nguyên hung hãn không sợ chết hướng trùng thiên thành xông lại. Xông qua hỏa diễm về sau, hoang thú khoảng cách trùng thiên thành đã không xa, đủ loại công kích bắt đầu hướng trên tường thành chuốt xuống mà tới. Có phun nước chua, có phát hỏa cầu, có ném gai độc, có phóng độc gì. Còn có hoang thú, bạo phát ra trận trận thê lương tiếng gào thét, ảnh hưởng trùng thiên thành chiến sĩ sĩ khí. Bất đồng thành tường độ cao, có bất đồng khung cảnh chiến đấu. Nhưng vô luận là này một đoạn thành tường, đều trong nháy mắt lâm vào gây cấn trạng thái, hoang thú bị đại lượng đánh giết đồng thời, trùng thiên thành thủ thành chiến sĩ cũng bắt đầu xuất hiện đại lượng thương vong. Vải bố duy ni ngạo nghễ đứng thẳng tại thành tường tối thượng khoảng không, miệng lẩm bẩm, trong tay đằng một trượng xúc thế thật lâu, trong mắt tinh quang lóe lên, miệng bên trong hét lớn một tiếng, bạo hỏa lưu tinh, bắn cho ta. To lớn độc giác binh đoàn bên trong bộc phát ra chói mắt quang hoa, trùng thiên tộc chiến sĩ cái chán độc giác cùng nhau sáng lên, chói mắt quang hoa hình thành từng cái bạch sắc quang cầu, đội trên đỉnh đầu phía trên. Vải bố duy ni một tiếng bắn cho ta. Đang mục trượng hướng về phía trước giơ lên, hô hô lôi kéo âm thanh bên trong, một mảng lớn quang cầu từ độc giác binh đoàn bên trong sông ra ngoài, như là từng khỏa như lưu tinh đánh tới hướng cuồng sông mà đến hoang thú đại triều. Dường như sấm sét, quang cầu nện ở hoang thú đại triều bên trong, bộc phát ra ầm ầm tiếng nổ mạnh, không ít hoang thú lúc này bị cự đại bạo tạc nổ tứ phân ngũ liệt, huyết nhục văng tung tóe. Đại lượng xí bạch hỏa diễm từ quang cầu bên trong lao ra, hô hô thiêu đốt. Thực lực hơi yếu hoang thú, tại bạo tạc âm thanh bên trong nháy mắt bị diệt. Thực lực hơi cường hoang thú cũng bị thương nặng, lập tức, rất nhiều hoang thú lại đảo đang thiêu đốt hừng hực đại hỏa bên trong. Cự đại bạo tạc cùng mãnh liệt thiêu đốt trong ngọn lửa, chính thức có thể gánh vác, chỉ có kim hoàng, một số thực lực hơi yếu bạc hoàng, cũng ngăn cản không nổi song trọng đả kích, bị phá hủy tại trùng thiên thành trước đó. Vải bố duy ni thở phào một hơi, thoáng tự hào nhìn xem Tôn Hào. Tôn Hào đối với hắn giơ ngón tay cái lên, trên mặt có nụ cười nhàn nhạt, miệng bên trong nhẹ nói, vì ni huynh lợi hại, thật cường đại lôi hỏa hợp lại pháp thuật, bội phục bội phục. Vải bố duy ni cười ha ha, đây là ta trùng thiên nhất tộc năng lực thiên phú, vì ni bất quá là mượn lực đả lực mà thôi, ngược lại là trầm hương huynh mấy loại thần kỳ pháp thuật, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Trùng thiên nhất tộc có độc giác, Tôn Hào cũng biết độc giác hẳn là có một số thần kỳ năng lực, bây giờ nhìn, đây chính là chung một trong. Cười cười, Tôn Hào nói ra, trùng thiên nhất tộc không hổ là dưới hư bài vị 10 vị trí đầu chủng tộc, lấy bạc hoàng chi lực, cũng ngăn không được trùng thiên nhất kích, trầm hương hôm nay, lại là chân chính biết cái gì gọi là thiên địa sủng nhi. Vải bố duy ni cười ha ha, cười xong nói ra, trầm hương, ta một chiêu này theo đỉnh phong ủy xà hóa đá xạ tuyến, không thể tùy tiện phát động, tiếp đó, chỉ sợ sẽ là tránh thức các chiến, còn cần ngươi ta hiệp lực, cùng chung nan quan. Tôn Hào trong lòng hơi động, vừa cười vừa nói, vì ni huynh, không biết ngươi có thể hay không phát ra kém một bậc cường độ, chỉ cần lôi thuộc tính pháp thuật, không nên quá cường công kích lực lượng, mấu chốt là hình thành một mảng lớn lôi thuộc tính dày đặc khu vực, nếu như có thể, Trầm Hương ngược lại là có chút thủ đoạn, có thể lợi cần dùng đến. Vải bố Duy Nhi hai mắt tỏa sáng, lớn tiếng nói, cái này ngược lại là dễ dàng, ta độc giác quân đoàn hội một loại lôi thuộc tính pháp thuật hạo hải lôi quang, cái này pháp thuật là một loại phạm vi lớn, công kích mặt phổ biến, nhưng là lực sát thương thoáng không đủ pháp thuật. Trầm Hương, ngươi thật có biện pháp lợi dụng ngắn ngủi hình thành phạm vi lớn lôi vực. Tôn Hảo cười ha ha, vì Nhi huynh, cũng là hắn, ngươi ta không ngại dắt tay nhất chiến, thử một lần chúng ta hoàn toàn mới tổ hợp. Chương 1564, Lôi bằng thiên kiếm. Mạc Duyên Văn Học Võng, càng thường xuyên mời hơn đăng nhập Mạc Duyên Văn Học Võng toàn Internet duy nhất địa chỉ, đăng nhập, chào mừng ngài tới chơi. Đề cử hảo hữu tân thư, giết chóc hiệp bo ok. Vải bố Duy Nhi lớn tiếng nói, tốt, Trầm Hương cần ta làm sao phối hợp. Tôn Hảo chấn động hai tay, bạc bằng hai cánh tùy theo mà lên, nóng lòng lên, miệng bên trong lớn tiếng nói, vì Nhi huynh, một mực hướng về phía trước ném ra hạo hải lôi quang, không cầu sát thương, chỉ cầu lôi vực, hán, liền giao cho ta đi. Tôn Hào hiện tại bạc bằng đội, mỗi lần xuất kích không xuống 15 vạn sĩ. 15 vạn sĩ là cái khái niệm gì, tung bay mà lên lúc, cũng là một cái không thể so với bất luận cái gì hoang nhỏ yếu quái vật khổng lồ. Cho nên, mỗi lần chấn động bạc bằng thời điểm, Tôn Hào thói quen dùng thần thức phối hợp vùng tay động tác, như thế, chính mình tam đại kiếm thế giãn ra đến càng thêm đúng chỗ. Cũng may Tiểu Thanh cùng Tôn Hào tâm ý tương thông, mỗi lần Tôn Hào động tác cùng một chỗ, liền có thể cấp tốc phối hợp đúng chỗ, bằng không. Bạc bằng chỉ huy không sẽ như thế thuận buồm xuôi gió. Bạc bằng đội, tại Trùng Thiên Thành sở hữu trong đội, tạo thành tu sĩ thực lực thực là yếu nhất. Nhưng là, chính như Đại Pháp Sĩ nói, bạc bằng đội tại sở hữu trong đội, nhưng lại là một cái trường hợp đặc biệt. Hán đội đều là cấp 2 chỉ huy hệ thống. Tôn Hào chỉ huy hệ thống lại là nhất cấp hệ thống, mà lại là dung hợp mấy vị theo chính mình tâm ý tương thông tu sĩ kiếm ý nhất cấp chỉ huy hệ thống. Khác biệt lớn nhất ngay tại ở, vải bố Duy Nhi chỉ huy bộ đội lúc. Có thể chuẩn xác địa chỉ vung mỗi cái bộ đội dựa theo chính mình yêu cầu, phát ra bản thân cần công kích hoặc là phòng thủ đoạn, nhưng là vải bố Duy Nhi đối với mình bộ đội cụ thể hướng lại hiểu biết đến cũng không rõ ràng lắm, hắn trưởng khống là khung xương, hắn giảng hòa rõ ràng, cũng là cấu thành binh đoàn khung xương tu sĩ, cũng chính là những cái kia duệ cấp bậc sĩ. Mà Tôn Hào bạc bằng, cự đại bạc bằng, trọn vẹn hơn 10 vạn bạc bằng sĩ, mỗi một cái sĩ đều tại Tôn Hào thần thức chiếu rọi bên trong, mỗi một cái sĩ hình dáng đều tại Tôn Hào trong khống chế. Tại Trung Thiên Thành Đại Pháp Sĩ trong trí nhớ, loại này trường khống, viễn cổ thời kỳ, gọi là toàn diện vi khống, chính là một loại cực kỳ hiếm thấy thống năng lực, cũng là có thể lớn nhất phát huy đội thực lực trường khống năng lực. Tôn Hào cũng không biết loại này khác nhau. Vải bố Duy Nhi cũng không rõ ràng trung khu khác lớn bao nhiêu, biểu hiện tại trên trận lúc, cũng là Tôn Hào bạc bằng đội hao tổn thì nhỏ hơn nhiều, mà bạc bằng đấu tu sĩ thực lực phổ biến không cao hơn dưới, cũng buộc phát ra đại thực lực. Thực cũng là bởi vì bạc bằng cầm thủ pháp càng thêm hung hãn cùng cẩn thận. Loại này hung hãn đang không ngừng đấu thắng trình bên trong, từng bước rung động vải bố Duy Nhi. Bạc bằng dương cánh bay cao, bắt đầu xoay quanh. Tôn Hào trong trời cao, trong sáng thanh âm truyền tới, vì Nhi huynh, mời. Mà lúc này, vải bố Duy Nhi bạo phát đại bạo hỏa tinh công kích bắt đầu biến mất, không ít hoang đã giết đi lên. Bắt đầu công kích thành tường, mà hoang về sau, đại lượng hoang lại lần nữa thủy bàn mãnh liệt mà đến. Đỉnh phong ủy xà cùng thống lĩnh cấp hoang cũng dần dần tiến vào phạm vi công kích chi, không ít thống lĩnh cấp hoang bắt đầu hướng Trùng Thiên Thành phát động mãnh liệt tiến công. Trùng Thiên Thành thành tường thỉnh thoảng bị công phá, thỉnh thoảng lại tại hung hãn khôi phục. Nhưng là, bị đánh hạ bộ vị, những ẩn tàng đó tu sĩ cũng vĩnh viễn theo thành tường tổn hại mà vẫn tại trên trận. Cự đại đấu trường đã trải rộng ra, lúc này chính là vải bố Duy Nhi cần cung cấp đại pháp thuật viện trợ thời điểm. Dựa theo thường quy, vải bố Duy Nhi lúc này hẳn là thi triển thực là công kích lực càng thêm lớn pháp thuật cùng xạ thủ song trọng tổ hợp. Nhưng là theo Tôn Hào sóng vai làm, vải bố Duy Nhi đã dần dần tín nhiệm cái này thần kỳ bạn. Nghe được Tôn Hào lời nói về sau, vải bố Duy Nhi cao cao điệu dơ lên trong tay đằng mộc trượng, miệng bên trong bắt đầu hát hạo hải lôi quang pháp thuật chú ngữ. Giác binh đoàn bên trong duệ sĩ nhóm, cũng trong nháy mắt đạt được vải bố Duy Nhi chỉ lệnh, bắt đầu phối hợp vải bố Duy Nhi thi triển pháp thuật. Chỉ bất quá, vải bố Duy Nhi pháp thuật lựa chọn nhưng lại làm cho bọn họ thoáng có chút nghi. Có duệ sĩ phản ứng thậm chí là thoáng địa chậm một chút. Vải bố Duy Nhi trên mặt lộ ra từng tia cười khổ. Hạo Hải lôi quang pháp thuật phá duệ sĩ cô Hưu Si Duy, xuất hiện loại này phối hợp không thật là tốt hiện tượng xác thực có thể lý giải, pháp thuật như cũ có thể phát ra, chỉ là pháp thuật hiệu quả hội hơi yếu mà thôi, không biết có thể hay không túc Trầm Hương thực hiện phép thuật yêu cầu. Một bên nghĩ như vậy, vải bố Duy Nhi trong tay động tác lại không ngừng chút nào. Đang mục trượng giơ lên cao cao, đỉnh đầu giác nở rộ ngân quang. Miệng bên trong quát lên một tiếng lớn, cho ta thả. Đang mục trượng hướng về phía trước vung ra, giác ngân quang xông về phía trước ra ngoài. Giác quân đoàn tại vải bố duy ni kéo theo phía dưới, tách ra một mảnh cự đại quang hải, hình thành một mảng lớn ánh sáng, xông về trước ra ngoài. Tiếng sấm ầm vang vang lên. Trung thiên ngoài thành, vải bố duy ni cái phương hướng này, tách ra chói mắt cùng cực bạch quang hoa. Cái này quang hoa phạm vi cực lớn, cơ hồ là đem vải bố duy ni phòng mấy ngàn dặm trước tường thành phương khu vực đều lồng ở chính giữa. Mấy chục vạn giác quân đoàn tu sĩ cùng nhau thả ra loại này sấm to mưa nhỏ, chỉ cầu phạm vi không cầu sát thương lôi thuộc pháp thuật, nhìn, ngược lại là cũng mười phần hùng vĩ. Mà lại, lớn tiếng ánh sáng hiệu quả cũng thật là hoảng sợ song đầu hủy xà kêu to một tiếng, còn tưởng rằng đối thủ lại bạo phát cái gì đại chiêu. Nhưng khi hạo hải lôi quang chân chính xuống tới lúc, hoang nhóm cơ hồ là không có bao nhiêu tổn thất, liền liền phong lực yếu nhất tà hoang ngôi ấy, cũng ở trong ánh chớp nhảy nhót tương bừng. Đây chính là một loại thủy hóa pháp thuật. Tối cao trên tiên sơn, có sĩ không khỏi nhíu mày, lớn tiếng nói, vì nỉ có phải hay không tròn váng, nhiên dùng ra cái này trông thì ngon mà không dùng được chiêu. Đại pháp sĩ ngược lại là bình tĩnh nói, xem tiếp đi, vì nỉ không phải lỗ mãng người, hắn thi triển pháp thuật này, có thể có chút đến tiếp sau chiêu. Nói còn chưa dứt lời, bọn họ phát hiện, không trung bạc thân thể bỗng nhiên sẽ qua, Tôn Hào Tôn Trầm Hương bạc bằng đội từ trùng thiên thành lao ra, không trung chấp động bạc thân thể, xông vào hạo hải lôi quang bên trong. Bạc bằng đây là làm gì? Thiên Sơn tu sĩ cùng nhau sững sờ. Vải bố Duy Ni nhìn về phía bạc bằng, chờ mong Tôn Hào có thể cho hắn kinh hỉ. Bạc bằng bên trong, Tôn Hào thanh âm lại lần nữa chuyển vào vải bố Duy Ni trong lỗ thai, vì Ni huynh, còn xin ngươi càng không ngừng, lấy tốc độ nhanh nhất, hướng về phía trước phóng thích hạo hải lôi quang, cái này pháp thuật hiệu quả, hẳn là đối ta có trợ giúp. Vải bố Duy Ni quyết tâm trong lòng, trong tay đằng một trượng giơ lên cao cao, miệng bên trong lại bắt đầu hát. Lúc này, giác binh đoàn đã sớm chuẩn bị, ngược lại là cấp tốc kịp phản ứng, chưa từng xuất hiện phối hợp trễ tình huống, lôi quang bắt đầu ở sừng bên trên hội tụ. Lúc này, bởi vì không có hậu phương viễn trình bộ đội trợ giúp, phía trước theo hoàng tiếp xúc sĩ đã thừa nhận áp lực thật lớn, không ít duệ sĩ đều có chút không hiểu vải bố Duy Ni lựa chọn. Chỉ bất quá lập tức, bọn họ kiến thức đến cả đời khó mà quên, cũng tại về sau kiếp sống bên trong nói chuyện say xưa chẳng cảnh. Hạo hải lôi quang những cái kia tán tại hoang bên trong trắng loãng quang hoa tựa như là nhận không trung bạc bằng cự đại hấp lực, nhao nhao hướng bạc bằng dâng lên quá khứ. Trắng loãng lôi quang ánh sáng cấp tốc tại bạc bằng dưới hình thành một cái cự đại lôi vân đám mây. Oanh ầm ầm thanh âm từ trong truyền tới. Bạc bằng hai cánh bỗng nhiên vỗ, tiến vào trong lôi vân. Lôi vân theo bạc bằng đến, tựa như phát sinh hóa, bạc bằng bên trên cũng phủ thêm một tầng lam nhạt quang mang. Tốc độ cực nhanh, giác sĩ nhóm đạo thứ hai hạo hải lôi quang còn chưa phát ra. Lam quang hoa chuyển bạc bằng đã tại trong lôi vân chớp động lên cánh, bạo phát ra đạo đạo mạng nhện giống như ngân lôi. Oanh ầm ầm ngân lôi từ trên trời giáng xuống, lấy bạc bằng thân thể làm trung tâm, lấy bạc bằng thân thể bán kính là bán kính, chỉnh một chút tám cái phương cách chi, cự đại lôi điện pháp thuật tầm văng dưới. Bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật cũng không phải tốt không vừa ý dùng lôi thuộc pháp thuật. Đại lôi internet giao thoa công kích phía dưới, tà hoang mỗi cơ hồ là trong nháy mắt liền bị bạo, trở thành cho bụi. So tà hoang mũi lợi hại hơn một số hoang, cũng căn bản ngăn không được lôi vong oanh kích. Từng tầng hoang hướng phía dưới rơi. Cho dù là bạc hoang cũng không ngoại lệ. Từng tầng hướng phía dưới rơi, duy nhất có thể ngăn trở, chỉ có hoang trở lên hoang. Nhưng liền xem như hoang, giờ này khắc này, ngưỡng vọng hình lưới lôi đỉnh, trong lòng cũng không khỏi phun lên kia chút sợ hãi. Mà lúc này, vải bố Duy Ni cái thứ hai hạo hải lôi quang lao ra. Phía trước lại là một mảnh trắng loan quang hoa. Những này quang hoa vừa mới trải rộng ra, lập tức hướng bạc bằng dũng mãnh lao tới, bạc bằng bên trên, lam quang hoa càng sâu, lôi vong càng thêm dày đặc địa đánh xuống qua. Ầm ầm, ầm ầm. Vải bố Duy Ni phía trước, tranh thức hóa thành một mảnh lôi vực. Như vô pháp duyệt toàn bộ nội dung xin điểm kích tiến vào Mặc Duyên Văn Học Vong duyệt toàn bộ chương tiết. Càng thường xuyên mời hơn đăng nhập Mặc Duyên Văn Học Vong toàn internet duy nhất địa chỉ, đăng nhập, chào mừng ngài tới chơi. Chương 1565, Lôi bằng thiên kiếm, 2. Mặc Duyên Văn Học Võng, càng thường xuyên mời hơn đăng nhập Mặc Duyên Văn Học Võng toàn internet duy nhất địa chỉ, đăng nhập, chào mừng ngài tới chơi. Trên tiên sơn, A Lộc hết sức kỳ quái nói ra, hảo lợi hại pháp thuật, ước vạn ngân xả, sen lẫn thành internet, lôi đỉnh vạn quân, đánh đâu thằng đó, đại pháp sĩ, đây là cái gì chiêu thuật? Đại pháp sĩ trong hai mắt nở rộ kỳ dị quang hoa, miệng thảo luận nói, cái này cũng không chỉ một loại pháp thuật, bạc bằng tại Tôn Hào khu động phía dưới, ít nhất là có hai loại pháp thuật đang thi triển. Một là lôi thuật, một loại có thể nhanh chóng thu nạp chúng quanh lôi bạo thuộc nguyên tố pháp thuật, một loại khác thì là A Lộc ngươi thuyết đòn công kích này pháp thuật. Loại pháp thuật này uy lực cự đại, phạm vi bao trùm như thế rộng, thi triển ra, so vải bố Duy Ni bạo hỏa tinh còn muốn một bậc, cũng là không biết có hay không bạo hỏa tinh sức bền bỉ. Bạo hỏa tinh chính là lôi bạo thêm hỏa diễm công kích, tiếp tục lực so sánh, cho nên tại đại pháp sĩ xem ra, Tôn Hào loại này đại chiêu khả năng tiếp tục không bao lâu. Trung thiên trước thành phương, bạc bằng khoác lang quang, ở trong sấm sét du tẩu, Tôn Hào tuy nhiên không thể thái cổ lôi, nhưng là thái cổ lôi hồn bản năng pháp thuật lôi thuật liền theo Tôn Hào bản mệnh thần thông, tiêu hao cũng không phải là rất lớn. Tôn Hào quả nhiên là không thế nào ra sức, liền dùng lôi thuật bao trùm tại từ kiếm thế phía trên, trở thành toàn bộ bạc bằng đội ngoại tầng, đối chung quanh rời rạc lôi thuộc sinh ra đại hấp lực. Nồng hậu dày đặc trong lôi vân, Tôn Hào bạo phát bản mệnh thần thông bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật. Đây là Tôn Hào tiến giai nguyên anh thời điểm sinh thành bản mệnh thần thông, không phải thái cổ lôi hình dáng lúc, uy lực hơi yếu, nhưng cũng có bản mệnh thần thông đặc điểm, tiêu hao nhỏ, uy lực lớn, tiếp tục thời gian cũng so sánh bình thường lôi kích thuật dài hơn. Bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật thi triển ra, hiệu quả so Tôn Hào mong muốn muốn càng tốt hơn. Đầu tiên là bán kính to lớn, siêu việt Tôn Hào tưởng tượng, Tôn Hào lấy lôi thuật bao trùm bạc bằng, để cự đại bạc bằng trở thành lôi, hấp thu rời rạc hạo hải lôi quang để bản thân sử dụng, bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật liền 10 phần tự nhiên phán định lấy bạc bằng làm bán kính. Phải biết, bạc bằng thế nhưng là từ 20 vạn sĩ chỗ tạo thành cự đại trận, bay ra về sau, thể thân thể to lớn thậm chí là vượt qua một số tiểu hình thể hoang. Lấy bạc bằng làm bán kính kết quả, cũng là toàn bộ trùng thiên trước thành phương, vải bố duy nhi phòng cái này phía trước, mấy ngàn dặm thành tường bên ngoài, bị đại lôi ánh sáng bao trùm tuyệt đại bộ phận khu vực. Lại bởi vì vải bố duy nhi bạo phát hạo hải lôi quang tuy nhiên lực sát thương không lớn, nhưng phạm vi phổ biến, lôi thuộc nồng đậm, mà lại, bạo phát hạo hải lôi quang tu sĩ tổng số xa siêu việt hơn xa bạc bằng sĩ tổng số, Tôn Hào tại cái này lôi quang bên trong thi triển bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật thì tương đương với đem một vài lỏng lẻo lôi đỉnh dày đặc đứng lên, hình thành càng mạnh hơn đánh lực lượng. Lại thêm bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật vốn cố hữu lực công kích, lần này, pháp thuật hiệu quả liền một cách lạ kỳ tốt. Bạc hoang đều ngăn cản không nổi, tại cuồng bạo lôi đỉnh bên trong. Điên cuồng hướng phía dưới rơi. Bộ phận bị bạo hỏa tinh đại công kích, nhận nhất định thương tổn hoang, riêng là những vốn đó liền phòng lực không hoang tà hoang ngôi ấy. Rốt cục cũng ngăn cản không nổi cuồng bạo lôi đỉnh tập kích, bắt đầu sụp đổ, cũng tại rơi xuống. Dày đặc lôi đỉnh càng không ngừng hướng phía dưới đánh tới. Trước tường thành phương, từng tầng hoang bị gọt khoảng không, chỉ có bộ phận hoang có chút do dự mà nhìn xem trên không bạc bằng. Vải bố duy nhi thứ hai hạo hải lôi quang lại tới. Phía trước trận, lập tức bao phủ tại một mảnh chói mắt trắng loãng trong quang hoa. Tôn Hào thần thức nhất động, bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật trong nháy mắt lần thứ hai phát động. Ầm ầm, ầm ầm. Giữa không trung ngân xà, lại cuồng bạo công kích đến tới. Lực công kích hơn phân nửa kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật bởi vì là Tôn Hào bản mệnh thần thông quan hệ, tiêu hao thật đúng là không quá lớn. Đương nhiên, bởi vì pháp thuật phán định bạc bằng vì lôi, cho nên pháp thuật thi triển qua trình bên trong, cũng sẽ thông qua trận rút ra bạc bằng tu sĩ thể chân nguyên, chuyển thành lôi đỉnh pháp thuật khu động năng lượng, kỳ lạ phán định hiệu quả lại lần nữa phát sinh, rút ra tu sĩ chân nguyên cũng là dựa theo bản mệnh thần thông hiệu quả đến, cho nên Tôn Hào có thể cảm giác được rút ra năng lượng, cũng không phải là rất nhiều, cũng hoàn toàn cũng đủ lớn đa số sĩ lợi dụng trận chi lực thôi. Phục nhanh chóng. Đại lôi đỉnh, vô cùng vô tận từ không trung không ngừng ấy. Vải bố duy nhi phát hiện, chính mình phòng thành tường áp lực nhẹ đi, đại lượng hoang đã đổ vào lôi đỉnh phía dưới, hoang tuy nhiên lợi hại, nhưng số lượng không nhiều, trùng thiên sĩ hoàn toàn ngăn cản được. Mà lại, liền xem như đại hoang, cũng tại lôi đỉnh cuồng bạo điện giật phía dưới, thỉnh thoảng co rúm thân thể, bị điện giật đến cứng đờ, lực công kích giảm nhiều. Ngược lại là thật đối trùng ạ mạt không hình thành nên quá đại uy hiếp. Vải bố duy nhi trong lòng đại hỉ, miệng bên trong la lớn, tốt, trầm hương, lợi hại, còn cần hạo hải lôi quang sao. Tôn Hào thanh âm từ Lam Ngân bằng trung truyền tới, muốn, càng nhiều càng tốt. Bạc bằng si nhóm, hiện tại không có hắn động tác công kích, tại Tôn Hào tiết phía dưới, toàn lực khu động chính mình chân nguyên, toàn lực khôi phục chính mình chân nguyên, để tại tùy thời có thể phối hợp Tôn Hào phát động lôi đỉnh pháp thuật. Vải bố duy nhi đạt được Tôn Hào lời nói về sau. Thầm nghĩ đến, hạo hải lôi quang chính là ta trùng thiên tộc tiêu hao rất lợi hại tiểu trùng tộc thiên phú pháp thuật, trầm hương ngươi đã thuyết càng nhiều càng tốt, vậy liền để ngươi nhìn ta trùng thiên tộc lợi hại. Không nói hai lời, khu động giác binh đoàn, vải bố duy nhi một cái tiếp một cái địa ném ra hạo hải lôi quang. Dù sao đại bộ phận hoang đã bị Tôn Hào chặn lại, vải bố duy nhi áp lực cũng không phải là rất lớn, đã cái này cũng không làm sao phí sức một chiêu có hiệu quả, vậy thì tới đi. Tôn Hào bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật tiêu hao thật so vải bố duy nhi hạo hải lôi quang còn muốn nhỏ, chỉ cần có đầy đủ lôi đỉnh có thể mượn dùng, Tôn Hào công kích dĩ nhiên chính là một khắc không ngừng. Chỉ một chút một canh giờ, vải bố duy nhi phía trước thành tường bên ngoài, tất cả đều là bạo lôi trận trận. Bạc bằng thân thể phía trên, chuyển tầng tầng lang quang, linh hoạt vô cùng tại trong biển sấm sét ngao du, mà chỉ cần là vải bố duy ni buộc phát ra hạo hải lôi quang, Tôn Hào cũng không chút nào ke khí đi lôi quang để bản thân sử dụng, buộc phát ra uy lực càng bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật. Cao như vậy độ pháp thuật, như thế uy lực cự đại tia chớp chi thuật, nhiên sinh sinh tiếp tục một canh giờ. Vải bố duy ni có chút kinh ngạc đến ngây người. Trên tiên sơn trùng thiên cao tầng cũng kinh ngạc đến ngây người. Đây là cái gì dạng tu sĩ? Lại là cái gì dạng pháp thuật, hiệu quả hội khủng bố như thế? A Lộc đột nhiên nói ra, cái này Tôn Hào làm sao không phải ta trùng thiên tộc đệ tử? Bằng không, có dạng này thống lĩnh đệ tử tại, ta trùng thiên nhất tộc năng lực thiên phú, sẽ là kinh khủng bực nào? Trên tiên sơn trùng thiên tộc cao tầng tưởng tượng, đúng vậy à, trùng thiên nhất tộc vốn là có cực kỳ hung hãn lôi thuộc năng lực thiên phú. Chỉ bất quá phổ thông trùng thiên tộc sĩ lôi thuộc thiên phú cũng không phải là đặc biệt đột xuất, như là vải bố duy ni như vậy, có thể phát ra bạo hỏa tinh trùng thiên đệ tử, cũng đã là đủ để cho trùng thiên tộc đại lực bồi dưỡng. Nhưng nếu là có Tôn Hào loại này đại lôi thuộc pháp thuật đệ tử xuất hiện, lại giao cho hắn một bộ trùng thiên đệ tử để hắn chỉ huy, lớn như vậy đứng lên, quả nhất định sẽ càng khủng bố hơn. Đại pháp sĩ nhẹ nói, hảo lợi hại nhân tộc tiểu tử, nhiên có tam đại bản mệnh thần thông tại, mà lại sau cùng cái này lôi thuộc bản mệnh thần thông nhiên có như thế đại phạm vi bao trùm, có như thế đại công kích độ. A Lộc nói không sai, tiểu tử này cùng ta trùng thiên tộc sĩ hợp tác thật đúng là thiên không có khe hở, vải bố duy nghi cái phương hướng này, nên vấn đề không lớn. Trên tiên sơn, trùng thiên tộc đại năng tu sĩ nhóm, trên mặt cùng nhau lộ ra nụ cười, nguyên bản bọn họ coi là, vải bố duy nghi cái phương hướng này áp lực hội lớn nhất. Hội trước hết nhất ngăn cản không nổi hoàng công kích, hội cần có nhất trợ giúp, nguyên bản bọn họ coi là, Tôn Hào Tôn Trầm Hương Bạc Bằng đội là lần này phòng yếu kém nhất câu. Nhưng là hiện tại, bọn họ rốt cục không thể không thừa nhận, hư bảng tựa như từ không phạm sai lầm, có thể trở thành tam tinh anh hùng nhân vật, há có thể không có chút tài năng. Há có thể như thế bình thường. Anh hùng cũng là anh hùng. To lớn trùng thiên thành, lục đại trận, an toàn nhất, cục thế tốt nhất, vẫn thật là hai đại anh hùng đóng giữ phương vị. Cho dù là vải bố duy ni bên này hoang đặc biệt lợi hại hùng giới, cựu tinh sĩ đặt mìn hỏa bên kia cục, giống như cũng không đuổi kịp vải bố duy ni bên này như thế biến nặng thành nhẹ nhàng. Bạc Bằng tựa như lam linh, bay lượn không trung lôi quang bên trong. Bạc Bằng sĩ trong lòng, giờ này khắc này, đã đối Tôn Hào kính như thần minh, thật, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình một ngày kia, sẽ trở thành dưới hư quang mang yếu điểm, sẽ trở thành đối kháng sông thiên thành chủ lực đội. Như vô pháp duyệt toàn bộ nội dung xin điểm kích tiến vào Mặc Duyên Văn Học Vong duyệt toàn bộ chương tiết. Càng thường xuyên mời hơn đăng nhập Mặc Duyên Văn Học Vong toàn internet duy nhất địa chỉ, đăng nhập, chào mừng ngài tới chơi. Chương 1566, Lôi Bằng Thiên Kiếm, 3. Mặc Duyên Văn Học Vong, càng thường xuyên mời hơn đăng nhập Mặc Duyên Văn Học Vong toàn internet duy nhất địa chỉ, đăng nhập, chào mừng ngài tới chơi. Đề cử hảo hữu tân thư, Long Vũ Kiếm Hoàng, ok. Bạc Bằng sĩ nhóm cũng tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình đội nhiên một ngày kia, có thể như là trùng thiên nhất tộc sĩ, đánh giết bạc hoàng cũng không khó khăn. Cho dù là hoang, đã từng cao cao tại thượng, không thể thắng, mỗi xuất hiện một đầu đều đủ để tạo thành tổn thất to lớn hoang. Đến bây giờ, tại chính mình tạo thành bạc bằng đội trước mặt, tựa như cũng đang do dự, cũng đang sợ, không ít hoang đã bị chính mình bạc bằng đội cho đánh giết tại chỗ. Bất quá, hiện tại bạc bằng đội, thực hẳn là đổi gọi lôi bằng. Đấu tại tiếp tục. Không phục vải bố duy ni một lần lại một lần địa chỉ vung giác quân đoàn bạo phát hạo hải lôi quang, nhưng là hắn lại không thể không chịu phục phát hiện, chỉ cần mình bạo phát, Tôn Hào lập tức liền có thể lợi dụng chính mình lôi quang, bạo phát một thanh thế hạo đại lôi vong đánh. Mà phía trước mình thành tường từ trên xuống dưới, trên cơ bản liền không có bao nhiêu hoang dám can đảm vượt qua lôi chỉ nửa bước. Lôi bằng hoành thiên, uy thế vô nhị. Vải bố duy ni trong lòng dâng lên nồng đậm kính nghệ, tốt một cái nhân tộc Tôn Hào Tôn Trầm Hương, hảo lợi hại lôi bằng. Lôi bằng phát huy, đỉnh phong song đầu ủy xà chậm lại tới gần tốc độ. Loại này hoang đã có rất lợi hại đấu bản năng, sẽ không một mực địa mánh sông mánh liệt. Khi Tôn Hào thế tiêu diệt công đi lên đại bộ phận hoang về sau, song đầu ủy xà tê tê âm thanh bên trong, một số hoang bỏ qua đối thành tưởng tấn công mạnh, hướng lôi bằng sông đi lên. Hoang nhóm sông vào lôi trong lưới. Thực lực kình hoang cũng sẽ không bị lôi vong sinh sinh điện giật mà chết, nhưng là, không thể miễn, tại lôi trong lưới, hoang nhóm xuất hiện cứng ngắc tê liệt phụ diện hình, phi hành động tác cũng một ngừng một lát, cũng không phải là rất lợi hại sướng. Hình thể to lớn hoang nhóm, tại lôi bằng thân thể phía dưới, hình thành một mảng lớn các loại nhan vân đóa, một ngừng một lát hướng lôi bằng dựa sát vào. Cái này chung, liền có không ít hoang hủy xà. Tôn Hào đan điền chi, tu di ngưng không tháp truyền đến nhàn nhạt khao khát tin tức, hoang hủy xà trong mắt, đã có thể đối tu di ngưng không tháp tấn cấp có lợi. Đã như vậy, Tôn Hào có thể liền không thể bỏ qua. Trầm Hương kiếm đốt một tiếng kiếm minh, từ Tôn Hào đỉnh đầu vừa vọt ra. Lôi vân phía dưới, như là phi tuyết, ngũ kiếm vũ bắt đầu bay lả tả. Ngân xả, lôi vong, nam phi vũ. Trung thiên dưới thành, Tôn Hào chỉ huy lôi bằng, lần nữa biểu diễn ra chính mình một kiếm diệt sát 14 hoang đại kiếm chi thuật. Nam phi vũ bay lả tả xuống. Vốn là bị lôi đình điện giật đến cứng đờ hoang, căn bản là tránh không khỏi Trầm Hương kiếm phi vũ kiếm kích. Từng đầu hoang chìm không đang bay vũ chi trung. Trung hoang hủy xà, mỗi đánh giết một đầu, liền sẽ có kiếm vũ lên nó trong mắt, vô thanh vô tức trở về Tôn Hào một bên, thu vào tu di ngưng không tháp bên trong. Bây giờ tu di ngưng không tháp cũng là một cái chỉ có thể vào không thể xuất đại dạ dày vương. Bên trong tại diễn hóa thế giới theo hư giới kết nối, còn tại trọng kiến tu di ngưng không tháp đằng sau mấy cái tầng cấp. Cần cũng là đại lượng tư nguyên đầu nhập, mà những này tu di ngưng không tháp có phản ứng tư nguyên, vậy liền tránh thức là tháp gấp thiếu, nhất định phải từ hư giới thu thập tư nguyên. Một mảng lớn hoang đám mây, còn không có tới gần lôi bằng, liền bao phủ tại lôi đỉnh cùng ngũ kiếm vũ chi trung. Vài bố Duy Nhi quát lên một tiếng lớn, lợi hại. Trầm Hương quả nhiên không hổ là tam tinh anh hùng, vì Nhi bội phục. Vài bố Duy Nhi giác binh đoàn cũng có thể đánh giết hoang, mà lại độ khó khăn cũng không phải là rất lớn, nhưng là, lại tuyệt đối làm không được Tôn Hào như vậy, biến nặng thành nhẹ nhàng, một mảnh kiếm vũ rơi xuống, một mảnh hoang bao phủ. Hư bảng anh hùng, quả nhiên không phải không có lửa thì sao có khói. Song đầu đỉnh phong ủy xà miệng bên trong bộc phát ra phẫn nộ tê tiếng kêu ré. Song trên đầu, bốn con mắt lại lần nữa bộc phát ra sáng ngời quan mang. Lấp lòe hoa đá xạ tuyến, như là bốn đạo thác nước, hướng lôi bằng bên trên chiếu qua. Tôn Hào thần thức nhất động, ngũ kiếm vũ như tuyết tung bay bay là tả địa phi đến bạc bằng ngay phía trước, ngăn cản hoa đá xạ tuyến. Lên bộ phận kiếm vũ như là tuyết dưới ánh mặt trời tan rã, ngăn không được hoa đá xạ tuyến đánh quét, từng mảnh bị quét. Nhưng ngay sau đó lao ra kiếm vũ chi bên trên. Vải bạch quang mang, bọc lấy từng mảnh kiếm vũ, hình thành một cái nhàn nhạt phòng quang thuẫn, chống đỡ song đầu đỉnh phong ủy xà hóa đá xạ tuyến. Bốn đạo như thác nước xạ tuyến quét chúng quang thuẫn. Phá hư, thổ trúc hóa đá xạ tuyến, bên trên sinh cơ, mục trúc khô mục thần rũ. Trong ngũ hành, mục khắc thổ. Hai loại pháp thuật vẫn là tranh phong tương đối, một cái phá hư, một cái sinh cơ. Bạc băng phía trước, hóa đá xạ tuyến, khô mục thần rũ triển khai đối kháng. Kiếm vũ y nguyên ngăn cản không nổi bành trướng hóa đá thác nước xạ tuyến, vẫn còn đang không ngừng tăng dã, nhưng là, thác nước giống như xạ tuyến cũng tại kiếm vũ làm hao mòn phía dưới, nhanh chóng nhỏ bé, khi thật sự bắn phá đến bạc bằng bên trên thời điểm, đã thành không có cái gì uy hiếp lực ánh sáng yếu. Song đầu đỉnh phong ủy xà trừng lớn hai mắt, trận mắt bắn phá Tôn Hào lôi bằng. Nhưng là rất bất đắc dĩ phát hiện, chính mình hoàn toàn không làm gì được lôi bằng. Đối thủ dùng rất lợi hại quỷ dị, mạo xưng sinh cơ bừng bừng pháp thuật đối kháng chính mình. Loại pháp thuật này còn trời sinh khắc chế chính mình hóa đá xạ tuyến, nếu không phải mình thực lực muốn so thi pháp tu sĩ bên trên rất nhiều, nói không chừng chính mình hóa đá xạ tuyến căn bản cũng không phải là đối thủ. Mà lại, chẳng biết tại sao, song đầu đỉnh phong ủy xà có một loại hết sức kỳ quái cảm giác, cái kia chính là, đối diện ngăn trở người một nhà tộc ngân giáp sĩ, có một đôi nóng rực hai mắt, tựa như là đối với mình nhìn chằm chằm, giống nhau tự mình nhìn đến bảo thạch. Đây là một loại mạo xương tham lam cùng ác ý ánh mắt. Song đầu đỉnh phong ủy xà bốn mắt hóa đá xạ tuyến vô pháp kiến công, lại bị loại ánh mắt này quét qua, trong lòng nhất thời sinh ra trận trận bạo lệ chi khí, miệng bên trong lưới rắn phun ra, phát ra một tiếng bén nhọn hí dài âm thanh. Hí dài vang lên. Nó một bên, đống nhiên thoát ra một cái thống lĩnh cấp hoang, tốc độ cực nhanh, hướng không trung lôi bằng đống nhiên lao ra. Đây là một cái thống lĩnh cấp tà hoang mối. Tà hoang mối tốc độ vốn là cực nhanh, đẳng cấp càng cao, tốc độ cũng liền càng nhanh. Nhanh hơn thiểm điện. Không trung chỉ thấy được một vòng hồng quang hiện lên, xuyên qua tầng tầng lưới điện, thống lĩnh cấp tà hoang môi đã thẳng tắp đâm về lôi bằng một cái cánh. Bạc như rắn, dày đặc toàn bộ không gian lưới điện, không chút nào có thể quấy nhiễu nó xuyên thấu. Tôn Hào thần thức nhoáng một cái ở giữa, một cái cự đại, như là con voi kích cỡ tương đương, đục đỏ bừng tà hoang môi đã xông lại, mà lại, phần đuôi đã nhếch lên, hồng hồng vi châm xét đánh không kịp bưng thai chi thế địa đâm về lôi bằng trong trận, phi hành năng lực cũng không đột xuất. Nhưng là làm kiếm ý mối quan hệ mà tồn tại cơ khấu. Thân thức nhất động, tâm đến ý đến, lôi bằng thân thể, nhanh chóng dương cánh, cơ khấu theo thống lĩnh cấp tà hoang muôi châm tới phương hướng phi tốc lui lại. Đạt đến cực hạn công kích tốc độ, nhanh đến cực điểm lui lại tốc độ, lúc này tựa như đạt tới một loại kỳ diệu thăng bằng hình. Cơ hồ duy trì cùng cấp khoảng cách, xoát một tiếng, từ không trung chợt lóe lên. Thống lĩnh cấp tà hoang muôi vĩ châm bỗng nhiên phá sự cân bằng này, phần phật một tiếng, đâm xuống. Đốt một tiếng, Trầm Hương kiếm ngăn tại cơ khấu trước. Cự đại lực va đập lượng, để chung quanh lên từng cơn sóng gợn, cơ khấu hộ tống biên sĩ, không tự chủ được hướng, về, sau cao cao dơ lên, tựa như muốn bị sinh sinh rung ra đội, lôi bằng bên trong, như là có chút tuyến rối ra, hướng kéo một cái, cơ khấu cùng một bên tu sĩ lại lần nữa bị kéo về cánh bên trong, cánh hướng, về, sau co rụt lại, lại lần nữa triển khai. Thống linh cấp tà hoang mũi cũng bị cự đại lực va đập lượng sinh sinh chấn khai, không chung mấy cái lật, xuyên qua đám mây, bay cao hơn, ổn định thân thể, càng không ngừng chấn động hai cánh, phát ra tiếng ông ông ông. Thống linh cấp tà hoang mũi đột nhiên tập kích, cũng không có thu đến hiệu quả dự trù, lôi bằng yên ổn thu hồi cánh về sau, không chút do dự, một phản kích. To lớn lôi bằng thân thể hơi hơi hướng, về, sau co lên, tựa như là làm hấp khí động tác, bộ phận tạo thành bạc bằng thân thể sĩ rõ ràng hướng, về, sau co rụt lại. Như là kéo cung, toàn bộ bạc bằng thân thể hướng, về, sau co rụt lại, lại hướng về phía trước đống nhiên lưỡn một cái, thẳng động lôi bằng thân thể chi, một mũi tên dài xuống tới, hóa thành một vòng ánh sáng, bắn về phía không trung thống lĩnh cấp tà hoang mũi. Tà hoang mũi thân thể không trung hơi rung nhẹ, hướng, về, sau cấp tốc bay khỏi. Mũi tên dài tự mang truy tung công năng đồng dạng bám đuôi dồn sức. Tà hoang mũi thân thể bỗng nhiên nhất chuyển, chui xuống dưới, cái mông phía sau mang theo một cái mũi tên dài. Lại lần nữa tựa như tia chớp thẳng hướng bạc bằng. Lần này, nó bản năng cảm giác được tiểu thanh đối toàn bộ đội trọng yếu, vị châm mục tiêu trực chỉ tiểu thanh. Tôn Hào hét lớn một tiếng đến được tốt, bạc bằng thân thể lại theo tà hoang mũi công kích lưu tuyến, hướng, về, sau cực nhanh, như là tiểu thịt cong lên. Tà hoang mũi cái đuôi lại lần nữa công ra, mà lôi bằng lại lần nữa ứng, trầm hương kiếm kịp thời xuất hiện, đốt một tiếng văng dọn, ngăn trở vị châm. Lại hóa giải một chiêu. Hai đánh không có kết quả. Thống linh cấp tà hoang mỗi sĩ khí nhất thời giảm nhiều. Như vô pháp duyệt toàn bộ nội dung xin điểm kích tiến vào Mặc Duyên Văn Học Vong duyệt toàn bộ chương tiết. Càng thường xuyên mời hơn đăng nhập Mặc Duyên Văn Học Vong toàn internet duy nhất địa chỉ, đăng nhập, chào mừng ngài tới chơi. Chương 1567, lôi bằng tiên kiếm, 4. Cho dù là thống linh cấp hoang thú bạo phát đột nhiên tập kích, bạc bằng chiến đội tại Tôn Hào chỉ huy dưới, ý nguyên vững vàng tiếp được. Bố bố Duy Nhi quát lên một tiếng lớn, "Được." Không cam lòng, thống linh cấp tà hoang mũi bị trầm hương kiếm đẩy lui, bay lên cao cao, thân thể mười phần linh hoạt, né tránh lưới bạc lôi xà, một đôi to như ngưu nhãn trong mắt không ngừng chuyển động, vận sức chờ phát động. Nhưng không đợi nó lại lần nữa xông ra, liền đang trùng kích sóng vừa mới tiêu tán giờ khắc này. Nó đầu ngay phía trên, một tiếng ầm vang tiếng sét đánh, bỗng nhiên nổ tung. Một tia chớp, chuẩn xác không sai lầm đánh vào trên người nó. Đây không phải bạc trong lưới lôi xà. Thống linh cấp tà hoang mũi cực nhanh đánh giá ra, đây là hoàn toàn mới tia chớp pháp thuật, hai cánh nhanh chóng vỗ, muốn mau sớm địa từ tia chớp bên trong tỉnh lại. Nhưng là nó thân thể, lại như cũ không nhận chi phối, trên không trung cứng ngắc một chút. Hai cánh kéo theo phía dưới, cứng ngắc thân thể vẫn còn đang di chuyển nhanh chóng. Cường hãn khôi phục năng lực, hẳn là cũng có thể cho nó trong nháy mắt đào thoát, nó trong lòng cũng không quá nhiều e ngại. Nhưng ngay lúc này, nó bỗng nhiên nghe được song đầu đỉnh phong ủy xà phẫn nộ mà lo lắng tê tê tiếng gầm gừ, một nỗi nghi hoặc suy nghĩ vừa mới hiện lên. Trên bụng đống nhiên tê dần, túi đầu xem xét, một thanh trắng loãng trưởng kiếm đã đâm xuyên chính mình rót đầy các loại hoang thú chi huyết bụng bự, đại lượng máu tươi từ trong bụng xuất hiện. Miễn cưỡng vô mấy lần cánh, phát hiện trên bụng cắm một thanh kiếm về sau, có chút bay không nổi. Tôn Hào miệng bên trong một tiếng kêu nhỏ, vì ni huynh, tiếp được. Trầm hương kiếm mánh địa vào tới, mang theo thống lĩnh cấp tà hoang mũi cực nhanh xông lại. Bố bố Duy Ni trong nháy mắt kịp phản ứng, vung tay lên, đủ loại công kích hướng thống lĩnh cấp tà hoang mũi đổ xuống mà ra. Phong ngự lực cũng không đột xuất, theo dựa vào tốc độ cùng vị châm kỳ lạ độc tố xuất chúng tà hoang mũi, trong nháy mắt bao phủ tại màu sắc sặc sỡ trong ánh sáng, trên không trung ầm vang nổ tung, hóa thành một đoàn mưa máu. Trung thiên thành bên trong, bố bố Duy Nhi cái phương hướng này, dẫn đầu tiêu diệt cái thứ nhất thống lĩnh cấp bậc hoang thú. Trên tường thành, mỗi cái tầng cấp tu sĩ cùng nhau bạo phát ra trận trận gieo họ, thủ thành chiến sĩ sĩ khí đại trấn. Nhất cử kiến công bố bố Duy Nhi, cũng kìm lòng không đặng giơ lên cao cao chính mình đằng mục trượng. Cao giọng gào thét. Đỉnh phong song đầu ủy xà thoáng sững sờ. Toàn bộ hoang thú đội ngũ thoáng tao động một cái, riêng là rất nhiều tà hoang mũi dục dịch, trên bầu trời lại là một mảnh tiếng ông ông, thống lĩnh bị xử lý, những này không hiểu e ngại hoang thú, có chút đỏ mắt, muốn vọt qua đến, nếu không có lấy đỉnh phong hoang thú tiết chế, nói không chừng đã sớm tự tiện chủ trương hướng về phía trước công. Đỉnh phong song đầu ủy xà ngơ ngác, theo Tôn Hào lôi bằng ngắn ngủi địa rằng co trên không trung. Lúc này đỉnh phong kim hoang sinh ra một loại chó cắn con nhím không trâu ngoạm ăn cảm giác. Hắn phương hướng, đại chiến đánh cho có sông có sắc, hoang thú hữu sinh lực lượng còn rất nhiều. Mà hắn cái phương hướng này, hoang thú bị hao tổn đặc biệt lợi hại, trừ đi theo tại chúng nó bên người tất yếu phụ trợ lực lượng bên ngoài, bao quát đại lượng kim hoang đều đổ vào trùng thiên trước thành. Lúc này, nó đã đứng trước binh lực không đủ xấu hổ, tiếp tục đem sau lưng hoang thú phái đi ra tấn công mạnh lời nói, đoán chừng kết cục y nguyên một cái dạng, nhân tộc lôi bằng chiến trận phía trên lôi vân y nguyên ngưng tụ không tan, đoán chừng thực lực không đủ hoang thú tới bao nhiêu chết bấy nhiêu. Phổ thông hoang thú gặm bất động. Kim hoang quá khứ là chịu chết, thống lĩnh hoang thú quá khứ cũng gặp nguy hiểm. Chính mình tự mình động thủ thời cơ còn chưa tới, đỉnh phong kim hoang ủy xà lúng túng đứng vững tại bạc bằng cách đó không xa, càng không ngừng phun chính mình lưỡi rắn, phát ra trận trận không cam lòng tê tiếng kêu rẽ. Toàn bộ trùng thiên thành, xuất hiện loại này ngắn ngủi rằng co chiến trường, hết thể có hai nơi, cũng chính là hai vị anh hùng chỗ phương hướng, hắn phương hướng, bao quát cựu tinh chiến sĩ đặt mìn hỏa chỗ khu vực phòng ngự, y nguyên cũng tại đại chiến chi trung. Hoang thú như nước thủy triều, giết đến không đủ nhanh, chiến đấu liền sẽ rằng co. Giờ này khắc này, mỗi cái mặt phòng ngự chiến sĩ, riêng là mấy cái kia đánh cho 10 phần gian khổ, lâm vào ác chiến thất tinh chiến sĩ phương hướng mấy cái chiến sĩ, trong lòng đều dâng lên nồng đậm cảm thán. Nhìn người không thể nhìn bề ngoài, có tu sĩ, người căn bản cũng không có thể cầm lẽ thường qua đánh giá. Khai chiến trước đó, không có một cái nào chiến sĩ xem trọng Tôn Hào, không có một cái nào chiến sĩ cho rằng Tôn Hào bạc bằng chiến đội có thể cố mạnh bao nhiêu chiến đấu lực. Nhưng là đánh đến bây giờ, theo chiến đấu không ngừng xâm nhập, càng là đại chiến, càng là đánh tới kịch liệt chỗ, bọn họ theo Tôn Hào chênh lệch thật lớn thì càng biểu dương không thể nghi ngờ. Tôn Hào không chỉ có cường lực diệt sát lượng lớn hoang thú, để hoang triều đều không thể không dừng lại. Hơn nữa còn cái thứ nhất diệt sát thống lĩnh cấp bậc hoang thú, chấn nhiếp một phương, cho dù là thứ nhất anh hùng Mục Nghiên cứu mặt trời, tựa như cũng không thể có Tôn Hào loại này chiến tích. Đương nhiên, Mục Nghiên cứu mặt trời chấn thủ phương hướng, thống lĩnh cấp hoang thú căn bản cũng không dám hướng trong thành trì một bên tùy tiện xung loạn, sợ bị xuyên thấu lực cực mạnh, phá phòng năng lực cực mạnh thần xạ trực tiếp bắn giết, cho nên chưa từng xuất hiện thống lĩnh cấp chiến tích, cũng còn nói thông được. Nhưng không hề nghi ngờ là cựu tinh chiến sĩ đặt mìn hỏa lại thật sự là bị Tôn Hào khủng bố chiến tích cho làm hạ thấp đi. Đặt mìn hỏa chiến trường tuy nhiên lấy được không nhỏ ưu thế, nhưng khoảng cách thanh không hoang thú, nhưng lại có chênh lệch thật lớn. Đặt mìn hỏa mặc dù nhưng đã đang cực lực chính là biểu hiện, các loại đại chiêu tấp ngập xuất hiện, nhưng thật đáng tiếc, hắn nhìn thấy Tôn Hào bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật về sau, chỉ có thể cảm thán. Không thể không chịu phục, thân là trùng thiên tộc chiến sĩ, thế mà tại lôi thuộc tính pháp thuật bên trên, hoàn toàn bị Tôn Hào làm hạ thấp đi. Không phục không được a. Hai cái chiến trường giằng co, hắn bốn cái chiến trường đánh cho khí thế ngất trời. Hoang thú nhận thống lĩnh cùng đỉnh phong giả ước thúc, cũng không có tùy ý hướng hai cái bất lợi chiến trường tăng phái viện quân ý tứ, mà hai cái chiến cục xem trọng chiến trường cũng không có tùy ý hướng hắn phương hướng tăng phái viện quân. Bởi vì cái này hai đoạn thành tường bên ngoài, tránh thức hoang thú chủ lực, từ đỉnh phong cùng thống lĩnh cấp bậc hoang thú chỉ huy đại quân đang nhìn chằm chằm, bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát một kích mạnh nhất. Giằng co cũng không đến bao lâu, đỉnh phong cấp bậc kim hoang hẳn là có đặc thù biện pháp câu thông. Cơ hồ là đồng thời, sở hữu đỉnh phong kim hoang cùng nhau hướng về phía trước vượt trên đến, liền liền những cái kia vẫn còn đang khổ chiến thành tường bên ngoài, đỉnh phong kim hoang cũng hướng về phía trước công tới. Đỉnh phong kim hoang cùng nhau tiến công, có thể tại đồng thời cấp cho trùng thiên thành lớn nhất áp lực, để trùng thiên thành không có khả năng rảnh tay lẫn nhau trợ giúp. Tôn Hào hậu phương trên tường thành, bố Duy Nhi không cần Tôn Hào nói chuyện, giơ lên trong tay đằng mục trượng, hướng về phía trước liên tiếp ném ra hai cái hạo hải lôi quang, ném ở lôi bằng dưới thân, hình thành một mảng lớn quang hải. Lôi bằng trên thân lam long lánh, đem lôi quang hấp thu đi lên, không ngừng mà tại trên đỉnh đầu của mình, hình thành một khối cự đại, càng phát ra nồng đậm lôi vân. Đỉnh phong ủy xà tê tê địa phun lưới rắn, mang theo sau lưng đen nghị hoang thú đại quân, mang theo sen vào nhau tinh tế dấu ở hoang thú triều bên trong thống lĩnh cấp bậc kim hoang, để lên tới. Đỉnh phong ủy xà thân thể biên thị vệ dẫn đầu bắt đầu trước đối trùng ạ mà áp dụng tấn công từ xa. Nhưng trọng điểm công kích lại lách qua Tôn Hào chỉ huy bạc bằng, từng khỏa bị bắn ra nhãn cầu, cực nhanh hướng thành tường mỗi cái tầng diện phát động hóa đá xạ tuyến công kích. Một số sau đại chiến vừa mới tu bổ đứng lên thành tường lại lần nữa bị tầng tầng lột đi. Lại có không ít chiến sĩ vẫn lạc tại thành tường bên trong. Một đợt xạ kích về sau, hoang triều đại quân chân chính hướng về phía trước xông lại. Song đầu đỉnh phong ủy xà không hề che lấp lấp, dãy rủa thân thể, hướng lôi bằng xông lại, nó thân thể hai bên, thân thể hơi phía dưới. Đại lượng hộ vệ tính chất hoang thú duy trì khoảng cách nhất định, cùng nó cùng một chỗ, xông lên. Lôi bằng ngừng trên không trung, thỉnh thoảng tại trong lôi vân nhàn rỗi lóe lên, trận địa sẵn sàng đón quân địch, độc giác binh đoàn đã bắt đầu bạo phát, dây leo cuốn quanh, bùi gai đột phá, ngăn ở trùng thiên trước thành phương. Hoang thú bị thoáng ngăn cản một chút, thường quy tính tấn công từ xa công tới. Nhưng lần này công tới hoang thú chính là chân chính tinh nhuệ, dây leo cũng tốt, bùi gai cũng tốt, đều bị sinh sinh dẹp yên. Bố Duy Nhi hỏa thuộc tính pháp thuật đoán chừng cũng có thể lại mượn trợ đến một thuộc tính uy lực pháp thuật, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp phát động bạo hỏa lưu tinh. Thường viên lôi cầu, hướng về phía trước đổ xuống mà ra. Đỉnh phong song đầu ủy xà miệng bên trong phát ra tê tiếng kêu rẽ, xen lẫn tại ước vạn hoang thú bên trong ủy xà cùng nhau hướng về phía trước rôi ra, há mồm hướng về phía trước phun một cái. Bạo hỏa lưu tinh trước đó chỉ có xuất hiện từng mặt tường đất, đụng chúng lôi cầu, bộc phát ra ầm ầm ầm ầm tiếng vang. Lần thứ hai phát ra bạo hỏa lưu tinh cũng không nhận được mong muốn công kích hiệu quả, bị ủy xà thổ thuộc tính pháp thuật triệt tiêu hơn phân nửa, hoang thú xông lên, theo trên tường thành phòng ngự chiến sĩ triển khai đại chiến. Tối thượng khoảng không, song đầu ủy xà một cái đầu người, đồng nhiên xông về trước đi ra, lưỡi rắn từ miệng bên trong phun ra, tinh hồng dây lưng, cuốn về phía không trung lôi bằng. Ước vạn hoang thú bên trong, thực lực khá mạnh kim hoang ủy xà nhóm đạt được hiệu lệnh, tại lưỡi rắn phun ra đồng thời, cùng nhau buộc phát ra nhất phiến thạch hóa xạ tuyến, hình thành một mảng lớn màng ánh sáng, đi sát đằng sau lưỡi rắn hướng lôi bằng xông lại. Chương 1568, lôi bằng thiên kiếm, nam. Lôi bằng chính là cái phương hướng này địch nhân chân chính, chính thức đối thủ, đỉnh phong ủy xà không chút do dự, hướng lôi bằng phát động tiến công. Lưỡi rắn như cùng một cái cự màu đỏ chót dây lưng, mang theo trận trận nồng đậm mùi tanh, cuốn qua đến, lưỡi rắn lướt qua, nổi lên đạo đạo mang theo mãnh liệt độc tính của phong, lôi vân giống như cũng nhận kịch độc nhiễm, sôi trào lên. Lưỡi rắn còn chưa tới, không ít bạc bằng chiến sĩ đã cảm giác đến trong đại não có chút choáng váng, tê liệt. Tôn Hào trong lòng kinh hãi, mục đan chuyển động, khâu mục thần rũ trong nháy mắt che kín lôi bằng toàn thân, hai tay mở ra. Lôi bằng trên không trung nhẹ nhàng chấn động cánh, bay lên trên lên, chui vào trong lôi vân. Lưỡi rắn truy đuổi mà đến, mảng lớn hóa đá xạ tuyến màng ánh sáng cũng truy đuổi mà đến. Chú ý chẳng phải nhiều, Tôn Hào thần thức nhất động, bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật tầm vàng phát động. Cùng bạo lôi vong hướng phía dưới lao xuống qua, đạo đạo ngân xà bổ về phía lưỡi rắn, ứng hướng hóa đá xạ tuyến màng ánh sáng. Âm âm tiếng sấm, bổ chúng hóa đá xạ tuyến tiếng nổ mạnh nhất thời tại lôi bằng dưới thân thể xen lẫn thành một mảnh, từng đóa cây nấm nổ tung khí đoàn lao ra, cự đại trùng kích sóng, để lôi bằng phi hành đều nhận nhất định ảnh hưởng, không thể không bay cao hơn một chút. Để Tôn Hào hai mắt co rụt lại là, dạng này trong lúc nổ tung, đỉnh phong ủy xà cự đại lưỡi rắn như vô sự. Vạn thiên lôi đình bổ vào bên trên, cũng vẹn vẹn chỉ là đưa nó đập nện đến chìm hạ xuống, nhưng lại không bị thương hại đến nó nửa điểm. Lưỡi rắn bị đánh chìm, song đầu ủy xà thò đầu ra co rụt lại, lưỡi rắn rụt về lại. Thân hình khổng lồ đã xông lại, ngang nhiên xông vào trong lôi vân, nửa người trên bỗng nhiên duỗi ra 6 cái cự đại cánh tay, hướng lên giơ lên, một tòa cự đại núi đá xuất hiện trong tay, 6 tay ra sức, so lôi bằng không có nhỏ bao nhiêu núi đá bỗng nhiên vung đến, ầm ầm đập tới. Lần thứ nhất đối mặt đỉnh phong kim hoàng, Tôn Hào chính thức cảm nhận được áp lực thật lớn. Cự đại núi đá cũng không phải là thực thể, mà là một loại cường đại thổ thuộc tính pháp thuật là thạch, loại pháp thuật này, Tôn Hào thực đã từng được chứng kiến. Nhưng là lần này pháp thuật, đỉnh phong ủy xà thi triển đi ra, theo Tôn Hào trong ấn tượng pháp thuật hoàn toàn là hai khái niệm. Cự đại núi đá gào thét mà tới, không nói hắn, cũng là cái này trọng lượng, cái này đập tới lực lượng, một khi bạc bằng bị đập trúng, thời gian nhất định sẽ không quá tốt qua. Lôi vân trận trận vọt tới, tựa như đóa đóa liên hoa, đem lôi bằng cao cao vọt lên. Núi đá ầm vang rơi đập, lôi vân tứ tán, toàn thân ngân quang, như có lam quang lấp lóe lôi bằng theo tứ tán lôi vân hướng về, sau nhanh chóng trôi đi, vỗ hai cánh, sau lưng lôi bằng vẩy xuống đạo đạo ngũ sắc kiếm vũ. Cự thạch vượt mọi chông gai, nhưng bị kiếm vũ từng mảnh phá vỡ, hóa thành một khối nhỏ một hòn đá nhỏ, tốc độ cực nhanh địa phi lện mà đến. Trên bầu trời, từng mảnh lôi vong hóa thành ngân xả, lại lần nữa rơi xuống. Bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật phát động, công hướng xông vào trong lôi vân đỉnh phong ủy xà. Mà lôi bằng thân thể, cũng trong nháy mắt bị núi đá vỡ vụn hòn đá bao phủ. Ầm ầm ngân xả như mưa rơi điệu rơi đập tại song đầu ủy xà trên thân. To lớn thân rắn không tự chủ được chìm xuống phía dưới xuống dưới thật xa, công kích tình thế vì đó mà ngừng lại, song đầu ủy xà há mồm tê tê gào thét. Lớn nhỏ không đều hòn đá bính bính bính, rơi đập tại lôi bằng trên thân thể, không ít địa phương, bốc lên ra trận trận hỏa quang. Lôi bằng thân thể bị hòn đá xinh xinh ném ra xa xưa, khoảng không bên trong một cái xoay người, chấn động rất xuống rất nhiều đá vụn đồng thời, cũng hướng thành tường đội dự bị bên trong, vung ra rất nhiều bị hòn đá trọng thương bạc bằng chiến sĩ. Theo đối chiến phổ thông hoang thú lớn nhất khác nhiều xuất hiện, cho dù là lấy Tôn Hào năng lực, đối kháng đỉnh phong hoang thú thời điểm, y nguyên không có thể bảo chứng bạc bằng chiến sĩ an toàn. Song đầu ủy xà ngang nhiên bạo phát lạc thạch chi thuật, làm bị thương bạc bằng bản trận chiến sĩ, trung bộ phân bị trực tiếp trúng đích chiến sĩ. Thậm chí là trong nháy mắt vẫn lạc tại trong chiến trận. Trong lòng mang theo từng tia thương hại, cũng mang theo tia chút bất đắc dĩ, lôi bằng lại lần nữa dương cánh, khoảng không bên trong một cái lượn vòng, bay về phía trước ra ngoài. Đỉnh phong ủy xà vô cùng cường đại, một khi để đối trùng ạ mạt phát động đả kích, phía dưới chiến sĩ tổn thất có thể sẽ ngàn vạn lần bạc bằng chiến đội bản thân. Tuy nhiên trong lòng càng thương tiếc hơn chính mình chiến hữu, nhưng là Tôn Hảo cũng biết, chính mình có thể không có thể đỡ nổi đỉnh phong bị xà, khả năng chính là mình cái này mặt phòng ngự mấu chốt thắng bại, đại cục phía dưới, chiến sĩ hy sinh, chỉ có thể bất đắc dĩ chịu đựng. Bạc bằng dương cánh, mau lẹ địa phi đến song đầu bị xà đỉnh đầu. Song đầu bị xà nâng lên hai cái đầu, theo bạc bằng xoay quanh, bắt đầu tìm đúng bạc bằng vị trí, đồng thời, sáu cái bàn tay, lại tại bắt đầu tụ lực. Lúc này, đại lượng hoang thú cũng đi theo song đầu ủy xà xông vào lôi đình bên trong, tại riêng phần mình thống lĩnh thúc đẩy phía dưới, hướng trong lôi vân bạc bằng giết tới. Trung thiên trên thành, bố bố Duy Nhi lúc này đã không lời nào để nói, tùy thời chú ý toàn bộ chiến trường bố bố Duy Nhi vô cùng rõ ràng biết, lúc này bạc bằng, trực tiếp đối đầu đỉnh phong ủy xà, còn có đỉnh phong ủy xà xuất lĩnh, trọn vẹn chiếm tổng số 6 thành trở lên thống lĩnh kim hoang. Cái này mặt phòng ngự lớn nhất áp lực, từ Tôn Hào bạc bằng chiến đội một vai tiếp tục gánh vác. Bạc bằng chiến đội cùng đỉnh phong kim hoang giao thủ cường đại trùng kích sóng, giao thủ cường đại công ảm, thủ trao đổi, để bố bố Duy Nhi âm thầm kinh hãi, đổi vị suy nghĩ, như nếu là mình độc giác binh đoàn, lúc này nhất định đã tổn thất không ít, mà bạc bằng chiến đội lại làm đến thương vong cơ bản có thể coi nhẹ trình độ, loại này chiến tích, không thể không khiến hắn chịu phục. Tôn Hào kiềm chế hoang thú chủ lực, độc giác binh đoàn thừa cơ phát huy, cái này mặt phòng ngự phía trước hoang thú, trừ Tôn Hào ứng chiến trường chính, hắn phương hướng đã toàn diện ngăn chặn hoang triều. Quan trọng nhìn bạc bằng. Trong lôi vân, Tôn Hào đã không còn mảy may giữ lại, phi không mà đến bạc bằng trên thân thể, lam sắc ánh sáng cấp tốc lưu chuyển. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Bản mệnh thần thông cường hãn lại lần nữa tại Tôn Hào trên thân đạt được phát huy vô cùng tinh tế thể hiện. Trong lôi vân lăn lộn bạc bằng trong nháy mắt hướng phía dưới ném ra năm đạo bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật. Dây đặc lôi quang, nở rộ chói mắt cùng cực quang hoa, thực lực cao cường đại năng tu sĩ đều không thể không hai mắt nhắm lại. Trong lòng cũng phun lên hai mắt dục mù cảm giác, gấp vọt lên hoang thú đại triều, trong nháy mắt bao phủ tại một mảnh tuyệt thế lôi vực bên trong. Song đầu hủy xà tê tê kêu to. Thống linh cấp kim hoang, phổ thông kim hoang tại nó điều hành dưới, cùng nhau hướng không trung bật hơi, mà song đầu hủy xà lục trích thủ trên cánh tay, cũng xuất hiện lần nữa một khối cự tảng đá lớn, ầm vang ném ra. Đỉnh phong cấp kim hoang chiến đấu trí tuệ đến, hòn đá phi không. Công kích phương hướng lại là bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật chụp xuống đến hoang thú đỉnh đầu giữa không trung phía trên. Lôi vong ầm ầm hạ xuống, bị lạc thạch một ngăn trở, lực đạo nhỏ rất nhiều, kém một bậc kim hoang bật hơi thành hình, kết thành một mảnh tường đất, lại cản lên đỉnh đầu, lôi vong lại lần nữa bị cản một chút. Năm đạo bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật công kích đến, vạn thiên lôi xà sen lẫn mà thành lưới bạc bị hai đạo pháp thuật chặn lại, uy lực làm hao mòn rơi rất nhiều, tuy nhiên y nguyên đánh rất không ít hoang thú, nhưng là bạc hoang trở lên lại là bình yên vô sự, đỉnh lấy lạc lôi, cùng nhau hướng Tôn Hào bạc bằng phát động đột kích. Ngũ sắc kiếm vũ, từ bạc bằng hai cánh bên trên phiến rơi xuống, đủ mọi màu sắc, từng mảnh bay xuống. Song đầu hủy xà tê kêu rẽ lấy, cự đại đuôi rắn xoay tròn, co lại, quét về phía kiếm vũ. Ngũ sắc kiếm vũ lực công kích, đủ để đánh tan kim hoang phòng ngự, nhưng lại làm sao nó song đầu hủy xà không được, song đầu hủy xà muốn trực tiếp đem ngũ sắc kiếm vũ quét ra, cho mình bộ đội bình định đường. Đuôi rắn mang theo gào thét lực lượng, quét lên một trận cuồng phong, như là thế mạnh như trẻ tre, quét tới. Đôi rắn lướt qua, kiếm vũ quả nhiên bị từng mảnh quét xuống. Tôn Hào hai mắt co rụt lại, thần thức đống nhiên thúc dục, trầm hương kiếm đốt một tiếng, tại Tôn Hào đỉnh đầu bộc phát ra một tiếng kêu khẽ. Cự vĩ lướt qua, bị quét bay kiếm vũ tựa như nhận nam châm hấp dẫn, xoát xoát địa bay trở về. Ước vạn kiếm vũ nhìn như bay bổng, nhưng là tốc độ cực nhanh địa bám vào tại trầm hương trên thân kiếm. Lôi bằng dưới thân, Trầm Hương kiếm tựa như bao một tầng thật dày ngũ sắc sắc ngoài, hóa thành một thanh khổng lồ ngũ sắc quang kiếm. Tôn Hào cái chán, xuất hiện từng tia mồ hôi dịt. Cự đại ngũ sắc quang kiếm để Tôn Hào cảm giác có chút cố hết sức. Thanh này ánh kiếm, nói đúng ra, vẫn là thuộc về kiếm sách ngự kiếm chi thuật, chỉ bất quá chính là Tôn Hào hoàn toàn mới nếm thử. Kiếm hóa vũ về sau, bạo phát kiếm vũ cũng là từng mảnh như lông vũ kiếm quang, có thể bao phủ hết thảy, nhưng là khi gặp phải song đầu ủy xà bực này phòng ngự lực siêu việt kiếm quang công kích cường đại đối thủ về sau, loại này như lông vũ kiếm quang liền mất đi uy năng. Chưa xong còn tiếp. Chương 1569, lôi bằng thiên kiếm, 6. Như thế nào để bạt kiếm quang uy năng? Đáp án cũng là đem ánh kiếm một lần nữa thu hồi lại, hình thành một thanh ánh kiếm, trọng điểm đột kích. Loại này ngự kiếm chi thuật, kiếm sách bên trong có, Tôn Hào cũng nắm giữ qua. Cái kia chính là kiếm sách cơ sở nhất kiếm luân chạm về sau kiếm gây giang hà. Luân chạm về sau, thu hồi lại, hình thành một thanh đại kiếm bỗng nhiên chém xuống, hình thành lực đoạn giang hà chi uy lực. Nhưng là loại kia luân chuyển kiếm quang, theo Tôn Hào hiện tại kiếm hóa vũ về sau bạo phát ngũ sắc kiếm vũ liền hoàn toàn là hai khái niệm. Không nói hắn, liền nói cái này phạm vi bao trùm, cả hai liền có khác nhau một trời một vực. Năm đó kiếm luân trảm, Tôn Hào bao trùm một cái hồ nước, rất lợi hại, chặt đứt một dòng sông nhỏ, rất lợi hại uy mãnh. Nhưng bây giờ kiếm hóa vũ, thế nhưng là ùn ùn kéo đến, một mảnh kiếm hải, thu nạp đứng lên độ khó khăn, không biết cao gấp bao nhiêu lần. Mà lại, kiếm hóa vũ về sau công kích, thế nhưng là liền kim hoàng đều có thể dung chuyển. Loại này thu nạp độ khó khăn, lại có thể nghĩ. Tam đại kiếm thế tề động. Đấu chí trung thiên, đại hải như vực sâu, sát khí lâm nhiên. Ba đại viên mãn kiếm ý để Tôn Hào hoàn toàn chìm vào một loại trạng thái chiến đấu bên trong. Bạc Bằng giờ khắc này hoàn toàn đứng im trên không trung. Bạc Bằng nòng cốt tu sĩ, mấy cái nắm giữ kiếm ý, theo Tôn Hào tương thông nòng cốt tu sĩ, lúc này cũng hoàn toàn chìm vào chính mình trong kiếm ý, trong lòng trừ kiếm, vẫn là kiếm. Sở hữu Bạc Bằng chiến sĩ lúc này cũng hoàn toàn chìm vào một loại quên mình trạng thái chiến đấu, ý chí chiến đấu sục sôi, bên trong thân thể chân nguyên điên cuồng địa đổ xuống mà ra, tuôn hướng trận tâm, tuôn hướng Tôn Hào. Bị Tôn Hào cưỡng ép đạo nhập ngũ sắc cự kiếm. Song đầu ủy xa cự cái đuôi to đảo qua. Ngũ sắc kiếm vũ phi không mà đi. Một thanh khổng lồ ngũ sắc quang kiếm, chống rông xuất hiện, vắt ngang tại Bạc Bằng cùng Hoàng Thu ở giữa. Cự đại ánh kiếm chiều dài đạt tới Bạc Bằng rực mở rộng độ, thân kiếm cũng không có so Bạc Bằng thân thể yếu bao nhiêu, như là một thanh phóng đại vô số lần trầm hương kiếm, chớp động lên không phải đặc biệt ổn định ngũ sắc quang hoa, đang từng bước thành hình. Chẳng biết tại sao, song đầu hoang thú nhìn thấy thanh này cự đại ngũ sắc quang kiếm, trong lòng dâng lên nồng đậm kiên kỵ. Hai cái đại trong miệng, càng không ngừng phun ra lưỡi rắn, miệng bên trong phát ra tê tê tiếng vang, bốn mắt lộ ra không quan tâm âm ngoan ánh mắt, cự đại đuôi rắn, đi theo vạn thiên công đi lên hoang thú cùng một chỗ, quét về phía không trung Bạc Bằng. Đương nhiên, cự kiếm ngăn trở đường đi, hoang thú cùng song đầu hủy xà trọng điểm công kích cũng là Bạc Bằng phía dưới anh kiếm. Bố bố Duy Nhi hai mắt hơi co lại, có chút khẩn trương mà nhìn xem không trung Bạc Bằng. Nếu như Tôn Hào lần này ngăn không được, như vậy hắn phòng ngự đoạn này thành tường, tất nhiên sẽ gặp chưa từng có áp lực. Bạc Bằng lúc này, chìm vào một loại hết sức kỳ lạ trạng thái bên trong. 20 vạn tu sĩ tựa như một cái hô hấp tần suất, 20 vạn tu sĩ tựa như hoàn toàn hóa thành Bạc Bằng mỗi một khối bắp thịt, mỗi một cây vũ mao, hết sức chăm chú địa thôi động chính mình chân nguyên, phối hợp Tôn Hào. Hoàn thành ngũ sắc cự kiếm. Tốc độ cực nhanh, song đầu hủy xà cự vi quét dọn đến, hoang thú cuồng bạo xông lên. Tôn Hào đống nhiên mở mắt, miệng bên trong một tiếng kêu nhỏ. Bạc Bằng theo Tôn Hào động tác, ngẩng đầu, vạn thiên tiếng kiếm reo, hóa thành một đạo thanh thúy bằng minh, vang vọng không trung. Nhẹ trong tiếng gạo, bằng minh thanh trung. Cự đại ngũ sắc quang kiếm tốc độ cực nhanh, không trung xoay tròn, nhất thời, toàn bộ Bạc Bằng phía dưới, xuất hiện một cái cự đại ngũ sắc mâm tròn. Ngay tại đối thủ công kích xông lên thời điểm, xoay tròn đình chỉ, cự đại ngũ sắc quang kiếm nhắm ngay hoang thú cùng ủy xà cự vĩ chém xuống. Đến là ngũ sắc cự kiếm chém xuống hoang thú. Vẫn là hoang thú xông phá anh kiếm, công kích đến Bạc Bằng. Một kiếm về sau, có thể thấy rõ ràng. Một kiếm không ánh sáng, phát giản dị thực địa chém xuống tới. Bố bố Duy Nhi hai mắt nheo lại, một kiếm này, nhìn không ra bất kỳ sắc bén chỗ. Hẳn là sẽ không rất lợi hại đi. Một kiếm mà xuống, thật không có chút nào hẳn là có đại bạo tạc, cũng không có hẳn là có cự đại quan mang, cũng thật không có hẳn là có tiếng ầm vang vang. Chính là như vậy một kiếm. Chém xuống qua. Tựa như thưa thất bình thường, như là đổ phu cắt thịt. Thật, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, chính là như vậy một kiếm, cắt xuống qua. Chỉ bất quá bởi vì thanh kiếm này quá lớn một chút, cho nên, cự kiếm chém xuống, mở ra, thực tựa như là một mặt không gian. Cự kiếm chém xuống, vô thanh vô tức. Những nơi đi qua, cả tại phía trước hoang thú tự nhiên biến mất, không có nổ tung, không âm thanh vang, thậm chí là không nhìn thấy tránh né dấu hiệu, không nhìn thấy dãy rủa thân thể. Tự nhiên bị tiêu diệt tại kiếm quang bên trong. Mà thể thân thể to lớn hoang thú, tỉ như song đầu ủy xà cự đại đuôi rắn, so ánh kiếm chém xuống mặt càng đại xa hơn đuôi, cũng không có chút nào năng lực chống cự địa bị một kiếm hai đoạn. Bởi vì ánh kiếm chém xuống tốc độ như chậm thực nhanh. Cho nên, ánh kiếm xuống dưới, cự vĩ cắt thành hai đoạn, trung gian xuất hiện một cái cự đại trống rỗng, nhưng là chóp đuôi bừng, lại như cũ dựa theo nguyên lai công kích tình thế, còn hướng lên phía trên bay đi lên. Cho người ta cảm giác giống như là cự vị y nguyên liền tại song đầu hủy xà trên thân thể, chỉ bất quá, trung gian bị xóa đi một đoạn, hoặc là trung gian xuất hiện một đoạn nhìn không thấy hình xăm. Cự kiếm chém xuống giờ khắc này, thời gian tựa như là đứng im. Hoang thú duy trì không sợ hai chút nào tiến công trạng thái, song đầu hủy xà âm ngoan kết thúc mà đi. Cự kiếm chém qua, xông lên hoang thú, nhỏ chút trực tiếp hóa thành cho bụi, to lớn hoang thú bị chém thành hai nửa. Làm hai nửa hoang thú cũng như song đầu hủy xà cự vĩ đồng dạng duy trì chính mình tư thế, duy trì tiến công tình thế vẫn còn đang vọt tới trước. Vọt tới bạc bằng phía dưới. Vọt tới cự kiếm xoay tròn vẫn chưa hoàn toàn giảm đi mâm tròn vị trí, thời gian tựa như mãnh liệt khôi phục bình thường. Không trung băng truyền đến một tiếng ngột ngạt tiếng vang. Trầm đục tựa như mở ra thanh âm chốt mở, trong nháy mắt, đủ loại hoang thú tiếng gào thét truyền tới. Quỷ dị là, những này tiếng gào thét, có thậm chí là những đã đó hóa thành cho bụi tà hoang mỗi tiếng ông ông, tựa như vừa mới này chém xuống một khắc thanh âm bị xuống tới, cầm đến bây giờ, tài truyền ra xa xưa. Song đầu hủy xà miệng bên trong cũng buộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa tê minh. Vọt tới ánh kiếm mâm tròn hoang thú, hóa thành từng mảnh mưa máu, từ không trung bay là tả xuống. Cự kiếm y nguyên như là rơi xuống lưỡi dao sắc bén, đang bay nhanh hướng xuống rơi. Phía dưới những nghe được đó minh điểm hoang thú, cực nhanh né ra. Không kịp phản ứng hoang thú hóa thành ánh sáng, sau nửa ngày, lần nữa truyền đến hoang thú kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Ước vạn hoang thú công kích trùng thiên thành. Ngoài thành, một thanh khổng lồ ánh kiếm từ trên trời giáng xuống. Ước vạn hoang thú chính giữa bị sinh sinh bổ ra một đầu cự đại khe rãnh, tầng tầng quang ảnh từ bạc bằng dưới cự kiếm hướng khe rãnh bên trong hạ xuống, những nơi đi qua, lớn một chút hoang thú bị cắt thành hai nửa, nhỏ chút hoang thú trực tiếp hồi phi yên diệt. Nhất kiếm quang hàn, không biết e ngại hoang thú, cũng không thể không tại khe rãnh một đầu dừng lại, trùng thiên trước thành, tiến công tiết tấu két két bị ngăn trở. Bạc bằng trên không trung, lại là một tiếng bằng minh. Tôn Hào hai tay vỗ, bạc bằng chấn động hai cánh, hướng phía dưới đánh ra. Không trung trong lôi vân, ầm ầm tiếng sấm truyền rất xuống, đạo đạo ngân xà xen lẫn, hình thành một mảng lớn lôi võng, lấy bạc bằng làm trung tâm, bán kính 8 nghiên cứu, ầm vang hạ xuống. Song đầu hủy xà phẫn nộ tê minh thanh trung, thân hình khổng lồ không ngừng lui lại, phần đuôi máu chảy ồ ạt. Tránh né ầm vang mà xét đỉnh, nó bên người hoang thú đại quân, theo nhanh chóng rút lui, cự đại lôi vòng y nguyên bao phủ mảng lớn hoang thú, trên bầu trời, tiếng ầm vang trung, từng khối hoang thú bị lạc lôi nện hạ xuống. Giờ này khắc này, lạc lôi tăng thêm cự kiếm, trùng thiên trước thành một mảng lớn hoang thú luyện ngục. Nguyên bản khí thế hung hung song đầu hủy xà đều không thể không nhượng bộ lui binh, mà hắn xuất lĩnh ức vạn hoang thú, càng là tổn thất vô cùng thảm trọng. Lần nữa, bốn đầu thống lĩnh cấp bậc kim hoang thú đang cùng theo cự vi công kích Tôn Hào quá trình bên trong, bị cự kiếm chém thành hai nửa, mà bị đánh rơi kim hoang, càng là tính ra hàng trăm. Nguyên bản liền chiếm cứ nhất định chiến trường ưu thế bố duy nhi, trong nháy mắt phát động một đợt cường công, thừa cơ thanh lý bị cự kiếm kinh hãi phá thu gan, ngăn chặn đường đi, ngăn cản tại trùng thiên trước thành hoang thú. Bạc băng một tiếng bằng minh, lơ lửng giữa không trung, lung lay đối lập song đầu hủy xả, nhẹ nhàng chập trùng. Bố duy nhi giơ lên cao cao chính mình đằng một trượng, vung tay hô to, thiên kiếm, thiên kiếm. Một kiếm này, từ trên trời giáng xuống, như là thiên uy lâm thế, có thể coi là thiên kiếm. Độc giác binh đoàn tại bố duy nhi dẫn dắt phía dưới, sĩ khí dâng cao vô cùng, chấn động vũ khí trong tay của chính mình, cao giọng reo hò, thiên kiếm, thiên kiếm. Thiên kiếm chi uy, một kiếm đoạn xà đuôi. Song đầu hủy xà cảm nhận được cự đại nguy cơ, không thể không lui, xa xa. Bốn cái âm ánh mắt lạnh lùng gắt gao tiếp cận bạc bằng bên trong, cái kia chủ chiến ngân giáp nhân tộc tu sĩ. Chưa xong còn tiếp. Chương 1570, lôi bằng thiên kiếm, 7. Một kiếm gây đuôi. Trung thiên nội thành kinh hãi. Trên tiên sơn, A Lộc trong tay đằng một trượng bên trên, tự động hiện ra nhạt ánh sáng màu xanh lục, giã Lộc che đầu phía dưới, hai mắt phóng xạ tinh quang, miệng bên trong nhẹ nói nói, tốt, thật sự là quá tốt, thế mà có thể chém xuống đỉnh phong hủy xà chi đuôi. Đại pháp sĩ trên mặt cũng khuôn mặt có chút động, bố duy nhi cái phương hướng này, hẳn không có nhiều vấn đề lớn, ha ha ha, không nghĩ tới ta trùng thiên thành đại chiến, trước hết nhất tìm được cơ hội thắng, lại là cái phương hướng này, hư bảng á hư bảng, quả nhiên là lên bảng vô hư sĩ. Một cái cao lớn chiến sĩ trang phục tu sĩ lớn tiếng nói, cũng không biết Tôn Hảo Tôn Trầm Hương một chiêu này, có thể hay không liên tục thi triển, nếu là khoảng cách thời gian quá dài, sợ là cũng rất khó ngăn trở song đầu bị xả. Đại pháp sĩ cười cười. Không nói gì. A Lộc ngược lại là ôn nhu nói, thiên kiếm về sau, ngang nhiên hạ xuống ức vạn lôi đỉnh, nói rõ hai vấn đề. Một, lôi đỉnh chi thuật, đối Tôn Hảo Tôn Trầm Hương tới nói, tiêu hao không lớn, hạ bút thành văn. Hai, thiên kiếm đại chiêu, cũng chưa hoàn toàn đạt tới bạc bằng cực hạn. Nói cách khác, như thế thiên kiếm, bạc bằng hẳn là còn có thể thả được đi ra. Chiến sĩ sững sờ, nói câu, lợi hại. Đại pháp sĩ lắc đầu, miệng bên trong khẽ cười nói, thực các ngươi vẫn là không nhìn ra hắn lợi hại nhất địa phương. Chiến sĩ không tin, hắn lợi hại nhất không phải liền là ngự kiếm thuật sao? Tôn Hảo Tôn Trầm Hương cái này bạc bằng, không phải liền là nhân tộc kiếm sĩ làm chủ, xạ thủ cùng tu sĩ làm phụ chiến đội sao? Đại pháp sĩ nhìn về phía A Lộc. A Lộc trầm ngâm một chút nói ra, ta cảm thấy, Tôn Hào Tôn Trầm Hương lợi hại nhất, khả năng vẫn là thao túng chi thuật, hắn cá thể thực lực tuy nhiên siêu phàm thoát tục, tuyệt đối có thể vượt cấp mà chiến, nhưng là, lại hoàn toàn không có khả năng đạt tới kích thương đỉnh phong kim hoang địa bước, cho nên, hắn mạnh nhất, có lẽ vẫn là đối chiến trận trưởng khống chi thuật, đại pháp sĩ, ta nói đến đúng không? Đại pháp sĩ gật gật đầu, lại lắc đầu, miệng bên trong nhẹ nói nói, đúng, lại không đúng, hắn chỗ lợi hại, biểu hiện tại đối chiến trận trên sự khống chế, ta nguyên bản cũng tưởng rằng như thế, nhưng là, thiên kiếm sinh ra giờ khắc này, ta rốt cục thấy rõ, kẻ này lợi hại nhất, quả thật là hắn cường hãn thần thức, tinh mịn đến cực hạn, đã túc có thể đủ phân thần cường đại thần thức, phải kẻ này tránh thức chỗ thần kỳ, các ngươi lưu ý hắn thiên kiếm, những cái kia tung bay kiếm vũ, năng lượng hả, to lớn, nhưng là, hắn y nguyên có thể thu nạp đến, đổi lại là các ngươi, khả năng cũng rất khó làm đến đi. Chiến sĩ ngơ ngác, không khỏi nói ra, đại pháp sĩ, ngươi là ý nói, hắn hiện đang tùy thời có thể bước vào phân thần kỳ. Đại pháp sĩ cười cười, chỉ cần hắn nguyện ý, trên lý luận, một kiếp liền có thể nhập phân thần. A Lộc nói ra, hắn khả năng chí ít cũng sẽ bắt kiếp về sau nhập phân thần, một khi tiến vào, nhân tộc sẽ thêm một cái tiềm lực 10 phần mới xuất hiện đại năng. Trên tiên sơn trầm mặt xuống. Lúc này, bố bố Duy Nhi phe phòng ngự hướng, độc giác binh đoàn các chiến sĩ, sĩ khí chưa từng có đắt đỏ. Bạc bằng các chiến sĩ, tự hào vô cùng, bay lượn không trùng, bạo phát ra trận trận bằng minh. Đối diện, cự vĩ bị đoạn song đầu hủy xà, tê tê gào thét, cái đuôi bên trên huyết, rốt cục ngừng, đoạn trưởng cắn dài, lúc này song đầu hủy xà ngược lại là càng giống một cái đứng thẳng đoạn hai chân cao lớn song đầu người. Âm Hàn hai mắt tiếp cận Tôn Hảo. Tại cự đại ánh kiếm hoàn toàn hao hết năng lượng, tiêu tán trên không trung về sau. Song đầu hủy xà lục tí đều hiện, dơ lên tảng đá lớn, ầm vang hướng bạc bằng ném ra, nó bên người hoang thú, lần nữa điên cuồng địa công ra tới. Đối hoang thú mà nói, riêng là đối đỉnh phong cấp bậc hoang thú mà nói, công thành, phá vây mà xuất, chính là khắc sâu tại chúng nó thực chất bên trong một bên bản năng, chết không hối hận, hiện tại, Tôn Hào thành chướng ngại vật, nhất định phải bị đá mở chướng ngại vật. Song đầu hủy xà đã không thèm đếm xỉa, dẫn theo chính mình thân vệ binh đoàn, không chút do dự hướng Tôn Hào phát động tấn công mạnh. Tôn Hào thiên kiếm rất lợi hại, nhưng là song đầu hủy xà không tin Tôn Hào có thể dùng ra bao nhiêu lần. Cầm hoang thú lấp, cũng phải đem bạc bằng chiến lực cho tiêu hao hết. Bố bố Duy Nhi phe phòng ngự hướng, hoang thú đại quân ở trên trời kiếm tán đi về sau, lại lần nữa xông lên, chỉ bất quá, đi qua Tôn Hào thiên kiếm một chạm, lại đi qua Tôn Hào lôi kích thuật bạo công, ngoài thành hoang thú đã không lớn bằng lúc trước, độc giác binh đoàn ứng phó cũng không tốn sức. Ngược lại là Tôn Hào bạc bằng, lại lần nữa bị song đầu hủy xà cường hãn binh đoàn vây lại, bạo phát cường độ cực lớn nhất chiến. Song đầu hủy xà cũng tốt, bố bố Duy Nhi cũng tốt, đều biết chiến trường này phải quan trọng. Cho nên, song đầu hủy xà cự thạch ném sau khi ra ngoài, nó bên người thân vệ quân cùng nhau động, cơ hồ là theo song đầu hủy xà một động tác, chúng nó cũng nhấc tay, trong tay cũng giơ lên đủ loại hòn đá, hướng về phía trước ném ra ngoài qua. Những này hòn đá ném đánh phương hướng cũng không phải là Tôn Hào, mà đều là ném song đầu hủy xà khối cự thạch này phía trên. Riêng là mấy cái thống lĩnh cấp kim hoang hủy xà, ném ra ngoài thập phần lớn đại cự thạch, ầm vang bám vào tại cự thạch phía trên về sau, toàn bộ hòn đá trên không trung lũy lên một tòa tảng đá lớn núi, hướng Tôn Hào bạc bằng áp xuống tới. Bố bố Duy Nhi lúc này cũng áp dụng trợ giúp hành động. Đang mục trượng dơ cao, độc giác binh đoàn liên tục hướng về phía trước bạc bằng dưới chân, liên tiếp ném ra ba cái cự đại hạo hải lôi quang trùng sáng. Unun kéo đến ngân quang tuy nhiên lực sát thương không mạnh, nhưng che kín toàn bộ bạc bằng không gian xung quanh, chói lóa mắt. Cơ hồ là không hẹn mà cùng, chiến trường đều hướng bạc bằng phía dưới hội tụ mà đi. Bạc bằng dương cánh, một tiếng bằng minh. Lôi quang ùa lên, hóa thành lôi vân. Ước vạn lôi đình bắt đầu hội tụ, ngũ sắc kiếm vũ lại bay là tả địa tung bay rơi xuống dưới. Lôi đình đụng trúng thạch đầu lũy lên đại sơn, ngăn không được đại sơn trùng kích, đại sơn ầm ầm mà đến. Chuyện của tôi lốt nét. Kiếm vũ cũng bị đại sơn trùng kích đến tan ra bốn phía, đại sơn cũng giống như bị gọt trái táo, một đoạn, ầm ầm tiếng nổ mạnh trùng, bị gọt sạch trên không trung. Đại sơn áp đỉnh, bị sinh sinh phá vỡ. Song đầu hủy xà chỉ huy hoang thú theo sát đại sơn về sau, xông lại. Đồng dạng tràng cảnh tái hiện. Bị đụng bay kiếm vũ cực nhanh hướng bạc bằng phía trước Trầm Hương kiếm hội tụ mà đi, hóa thành một thanh khổng lồ ngũ sắc quang kiếm. Song đầu hủy xà tấn công mạnh bước chân dừng lại, nhưng là miệng bên trong lại phát ra tê tê gào thét, mệnh lệnh sau lưng hoang thú, tiếp tục không muốn sống địa xông về phía trước. Thiên kiếm uy mãnh, nó cũng không dám tùy tiện xông về phía trước. Nhưng là, sau lưng nó ước vạn hoang thú, có thể khống chế số lượng nhất định, trình độ nhất định tiến công, có thể làm hao mòn rơi bạc bằng thiên kiếm. Khi bạc bằng rốt cuộc bạo không phát ra được cường lực công kích thời điểm, cũng là nó song đầu hủy xà báo gãy đuôi mối thủ thời điểm. Song đầu hủy xà ngự sử phía dưới, hoang thú cường độ công kích khống chế được rất tốt. Số lượng không ít thân vệ kim hoang, xen lẫn một lượng đầu vị trí dựa vào sau kim hoang thống lĩnh. Nếu như bạc bằng không bạo phát thiên kiếm công kích, dạng này lực lượng đủ để công phá lôi võng, trùng kích đến bạc bằng bản thể. Nhưng nếu như bạc bằng bạo phát thiên kiếm công kích, dựa vào sau vài đầu kim hoang thống lĩnh làm theo hoàn toàn có thể rút về, đội ngũ tổn thất cũng tại song đầu hủy xà có thể trong phạm vi chịu đựng. Tốc độ cực nhanh, vừa đúng hoang thú đại triều nhanh chóng hướng lên trời kiếm, hướng bạc bằng trào lên qua. Song đầu hủy xà cải biến công kích sách lược. Lần thứ hai ngự sử thiên kiếm tôn hào, trong nháy mắt cảm giác được song đầu hủy xà chiến đấu ý đồ. Trong lòng hơi động, địch biến ta cũng thay đổi. Tôn hào ngang đầu, ngửa mặt lên trời thét dài. Chiến sĩ giơ kiếm, bạc bằng buộc phát ra kinh thiên bằng minh. Ngũ sắc cự kiếm lần này không xoay tròn nữa luân bàn, mà chính là trực tiếp một kiếm, chém xuống phía trước. Hai đầu thống lĩnh cấp kim hoang nhìn thấy thiên kiếm chém xuống, không cần song đầu hủy xà chỉ huy, điên cuồng lùi lại, tránh né thiên kiếm phong mang. Phía trước tiến lên hoang thú, như là trước một thanh thiên kiếm dưới hoang thú, trong nháy mắt bị chém xuống hư không. Song đầu hủy xà bất vi sở động, chăm chú mà nhìn xem thiên kiếm, ý đồ chờ đợi thiên kiếm năng lượng hao hết, lại lần nữa khởi xướng tiến công. Thế nhưng là, ngay tại thiên kiếm chém xuống đến đồng thời, tôn hào một tiếng bạo hống, ta có một kiếm, đại hải ta là vua, ta có một kiếm. Đấu trí có thể trùng thiên, ta có một kiếm, sát khí doanh hoang dã. Theo tôn hào hét to âm thanh, thiên kiếm kiếm phong chia ra làm ba, một phong như đại hải xanh thẳm, một phong nở rộ đấu trí kim quang, một phong như máu tươi đỏ thẫm, ba phong nhoáng một cái. Song đầu hủy xà chỉ cảm thấy phía trước không gian hơi hơi chấn động, chính mình tựa như là thoáng có trong nháy mắt thất thần. Lại lần nữa định thần lúc, ba phong đã đến trước mặt. Cuống quýt chật chuyển động thân thể, song đầu hủy xà ý đồ cấp tốc lui lại, nhưng là ba phong phía trên ba cô cực kỳ cường hãn khí thế trụm xuống tới. Đại hải vây khốn, để song đầu hủy xạ như hãm vòng xoáy, đấu trí trùng thiên, để song đầu hoang thú cảm thấy thấu xương sắc bén, sát khí đằng đằng, để song đầu hủy xạ kinh hồn bạt vía. Không tự chủ được, song đầu hủy xạ trong nháy mắt thất thần. Thảm kịch bởi vậy mà sinh. Ba đạo kiếm phong mang theo tam đại kiếm thế, trong nháy mắt đâm vào song đầu hủy xạ ba trong mắt. Phốc phốc phốc, liên tiếp ba tiếng vang. Ba khỏa cự trong mắt đã bị tam đại kiếm phong vẩy một cái mà lên. Không chung một mảnh mưa máu. Song đầu hủy xà buộc phát ra tê tê kêu thảm. Trọng thương, một kiếm thay đổi cách nhìn triệt để. Chương 1571, lôi bằng tiên kiếm, 8. Một kiếm đảo mục đích. Trên tiên sơn, đại năng tu sĩ nhóm cũng không khỏi cùng nhau hét to, tốt. Tốt một cái tôn hào tôn trầm hương. Cho dù là những này đại năng tu sĩ đối đầu đỉnh phong kim hoang, chỉ sợ cũng chỉ có thể phòng ngự mà không thể thu hoạch được như chiến tích này. Dưới hư bên trong, phân thần cực ít, độ kiếp đạt tới bát kiếp trở lên, cũng rất rất ít, có thể ngăn trở đỉnh phong kim hoang tu sĩ, thật đúng là không nhiều. Dưới hư bên trong chiến trường, thường thấy nhất phương thức chiến đấu, thực vẫn là tôn hào tôn trầm hương loại này dựa vào chiến đoàn phương thức tác chiến. Trung thiên nội thành đại năng tu sĩ môn tự vấn lỏng, liền xem như chính mình, một khi đối đầu tôn hào tôn trầm hương bạc bằng chiến đội, kết quả đoán chừng không thể so với đỉnh phong kim hoang mạnh bao nhiêu. Nếu như bạc bằng tốc độ rất nhanh, chính mình có thể chạy hay không thoát đều là hai chuyện. Hư dưới bảng, quả nhiên vô hư sĩ. Tôn hào tôn trầm hương có thể lấy tam tinh chiến sĩ thân phận, đặt chân hư bảng, quả nhiên là vạn năm khó gặp tuyệt thế chi tài. Giờ này khắc này, những tinh cấp đó các chiến sĩ, ngược lại là thật không có thời gian chú ý cái phương hướng này chiến cục. Sở hữu chiến sĩ, thậm chí là một mực thành thạo thứ nhất anh hùng một nghiên cứu mặt trời. Lúc này cũng lâm vào khẩn trương đại chiến chi trung, căn bản cũng không có thời gian phân tâm hắn chú ý. Toàn bộ chiến trường bên trong, chỉ có bố bố Duy Nhi, còn có bố bố Duy Nhi thống soái độc giác binh đoàn kiến thức đến tôn hào hiển hách uy phong, tranh thức chứng kiến tôn hào một kiếm phân ba phong, một kiếm chọn tam mục hành động vĩ đại. Trung thiên trên thành, bố bố Duy Nhi không khỏi lại giơ tay lên trung đằng mục trượng, xuất lĩnh sở hữu độc giác binh đoàn chiến sĩ vung tay hô to, sĩ khí đại trấn, chiến lược đại tăng, nguyên bản liền chiếm cư ưu thế chiến trường. Trong nháy mắt lại lần nữa buộc phát ra cự đại chiến lược. Ma hoang thú, sĩ khí lại là một rơi lại rơi. Riêng là đỉnh phong kim hoang trọng thương, thống lĩnh cấp hoang thú bỏ mình, hoang thú đạt được ra chỉ trong nháy mắt hạ xuống rất nhiều.